Hoàng Khi đã là hình tiêu mảnh rẻ, gây chỉ còn một bộ bộ xương, nguyên bản ôn nhu thanh triệt đôi mắt cũng nhiễm nồng đậm sầu bi bi ý. Đứa nhỏ này mang đi Đồng Ngạc thị quá nhiều sinh cơ, Hoàng Khi chính mình dễ bề y y đạo hết sức tinh thông, như thế nào không biết, Đồng Ngạc thị không mấy ngày thời gian. Đồng Ngạc thị gầy rất nhiều, nhưng đôi mắt vẫn cứ như mới vừa vào phủ khi giống nhau, thủy nhuận nhuận, như tinh như nguyệt. Nàng tính tình mẫn cảm, thiên tính đa nghi nhiều từ, cũng không tính thực làm cho người ta thích. Nhưng sắp đến người muốn đi thời điểm, tổng hội có nhân vi nàng khóc thượng một hồi. Vận tỷ nhi chiếu cố Đồng Ngạc thị này nửa năm nhiều, người cũng gầy một vòng nhi, không giống từ trước dáng người đấy đà dáng người khỏe mạnh bộ dáng. Đồng Ngạc thị nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, có chút không cam lòng, lại làm như thở dài nói, ta nhiều không cam lòng à, về sau phu quân của ta cùng hài tử liền đều là của ngươi. Nhưng ta tin tưởng ngươi là cái thiện lương người, này 8 tháng không đến nhật tử, vô luận ta như thế nào làm khó dễ ngươi, ngươi đều cười thừa nhận rồi. Ta biết, ngươi không phải vì ta, chỉ là vì ngươi biểu ca, vì ta hài tử. Vận tỷ nhi nhấp môi, rũ đầu không nói một lời. Đồng Ngạc thị lại tự dễ cười, nói, ta từ nhỏ liền lòng dạ cực cao, tự nhận tài tình dung mạo đều là tỷ muội chung nhất đẳng nhất, tự nhiên chướng mắt các nàng. Mẹ cả không mừng ta biết, nhưng ta liền thích nàng sao. Giả nhân giả nghĩa, ta phải nàng thương hại. Hiện giờ ta qua đời, hẳn là cũng không vài người sẽ vì ta thương tâm, khóc thượng một hồi đi. Cười đi, đều cười đi. Ta hải tử, hắn sẽ không nhớ rõ ta, ở trong lòng hắn, chỉ biết có ngươi, Lý Vận một cái mẫu thân. Vận tỷ nhi bị nàng nói chua xót, vội nói, ngươi là mẹ đẻ, dùng mệnh đem hắn đổi lấy, hắn sẽ nhớ rõ. Mặc dù hắn không nhớ rõ, ta sẽ làm hắn nhớ rõ. Đồng Ngạc thị thẳng khởi cổ nâng lên mắt thấy nàng, trong mắt phát ra ra quang tới, ngươi thể, ta thể. Vận tỷ nhi trong lòng biết rơi vào Đồng Ngạc thị bấy dập trung, lại cũng cam tâm tình nguyện, nếu ta không dạy dỗ hắn nhớ rõ mẹ đẻ, dạy ta lúc tuổi già thê thảm, kiếp sau không được làm người. Đồng Ngạc thị lúc này mới nhẹ nhàng chọn chọn khoe miệng, suy yếu mà cười một chút. Vừa rồi bùng nổ kia một chút phảng phất hao phí nàng quá nhiều khí lực, nàng gối gối đầu nhắm mắt dồn dập thở dốc hồi lâu, thẳng đến Hoàng Khi lại đây đỡ nàng vì nàng thuận khí, nàng mới vừa rồi lại lần nữa nhìn về phía Vận tỷ nhi, ánh mắt kiên định, ta muốn ngươi thề, đứa nhỏ này, ngày sau sẽ là ngươi duy nhất con nối dõi. Hoa Xu tâm lạnh lùng, nhìn về phía Đồng Ngạc thị, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Phải biết hiện giờ cái này niên đại, một cái hài tử sẽ tao ngộ đến nguy hiểm quá nhiều, nếu là thật ứng Đồng Ngạc thị nói, kia nếu ngày sau hắn ra cái gì bên ngoài, Vận tỷ nhi nửa đời sau đó là thê thảm không nơi nương tựa. Nay lời thề, là giác Vận tỷ nhi sở hữu đường lui, bước nàng không thể không đem đứa nhỏ này coi là duy nhất hy vọng. Đồng Ngạc thị mấy ngày nay tới giờ đối Vận tỷ nhi khó xử nàng xem ở trong mắt, Vận tỷ nhi thỏa đáng nàng lại cũng xem ở trong mắt. Nàng tuy biết, Đồng Ngạc thị đối với Vận tỷ nhi sẽ gặp nạn nhẫn chán ghét, lại cũng nhịn không được bất công Vận tỷ nhi. Cốt nhục thân duyên, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đối Hoa Xu mà nói, đôi nàng vượt qua nữ nhi xuất các, bệnh tật quấn thân thời gian, là Vận tỷ nhi, vì thân thể của nàng vạn phần lo lắng nhọc lòng bất tận, cũng là Vận tỷ nhi. Vận tỷ nhi thoáng sửng sốt một chút, sau đó cười nhạt một chút, ứng. Này tươi cười không giống ngày thường tươi đẹp như cảnh xuân, lại rất là ôn nhu ấm áp, sử Đồng Ngạc thị cũng thoáng có chút chố mắt. Vận tỷ nhi lại tiếp tục cười nói, ta đồng ý, này vốn cũng là ta tính toán. Nhân tâm đều là thiên, ta không dám bảo đảm, ngày sau nếu ta có thân tử còn sẽ lấy hắn làm trọng, cho nên, ta ngay từ đầu liền không tính toán lại sinh dục con nối dõi. Hắn là Hoàng Khi ca ca trường tử, là ngươi dùng mệnh đổi lấy sinh mệnh kéo dài, ta sẽ yêu thương hắn như nửa người, không dạy hắn chịu nửa phần ủy khuất. Ta thề. Đồng Ngạc thị giơ tay vỗ về ngực, khiếp sợ thật lâu chưa tán, hồi lâu, vẫn là cắn răng nói ra cuối cùng một điều kiện, ta là hắn nguyên phối vợ cả, hắn 100 năm sau, ta muốn cùng hắn hợp táng, hắn cũng chỉ có thể cùng ta hợp táng, ta muốn ngươi đối ta linh vị chấp thiếp lễ, ta muốn ngươi từ nay về sau vì hắn nạp thiếp chạy dài hậu tự. Vận tỷ nhi chỉ là không tiếng động thi lễ, tất cả đáp ứng. Hoa Xu đã nhịn không được đứng lên, rồi lại bị Mẫn Nghi ấn xuống. Một hơi nuốt xuống, một đóa hoa nhi liền khô héo. Nói thật, đối Đồng Ngạc thị chết, Tống Chi Hoan là không thế nào thương tâm. Nàng quá kiêu căng, tâm cao ngất, muốn cùng Huy Âm so cao thấp, cùng Hoa Xu phân cao thấp, 5 lần 7 lượt coi đường lui con đường phía trước với không có gì, khăng khăng đi kia gặp gành tiểu đạo. Thậm chí cuối cùng bệnh, đều là nàng chính mình làm ra tới. Đứa nhỏ này, là nàng dùng Đồng Ngạc ra đưa tới thuốc dục dựng phương thuốc, uống thuốc liên tục 2 tháng lúc sau vốn nên thành thành thật thật ngồi xổm trong viện ăn dưỡng, chờ đợi tin vui, nàng lại khăng khăng năm rồi thị trô đi lại. Thiên mệnh trêu người a. Đứng ở hành lang hạ, Tống Chi Hoan ngửa đầu nhìn trời, thật dài than một tiếng. Nhất thời Vận tỷ nhi lặng yên không một tiếng động mà đi ra, nàng giữ chặt Vận tỷ nhi, khó được chính xác trang dung hỏi nàng, ngươi thật sự vui sao? Cái kia kiện có bao nhiêu hà khắc, ta là hiểu biết. Huống hồ Hoàng Khi chưa chắc đối với ngươi cố ý. Vận Tỷ Nhi nhẹ nhàng cười, một đôi núi xa mày đẹp lộ ra đại khí, tươi cười lại rất ôn nhu nhạt nhẽo, nàng đối với Tống Chi Hoan khinh thanh tế ngữ nói, là ta vui. Năm đó, Hoàng Khi ca ca thành hôn, ta vốn dĩ đã làm tốt an tâm gả một phu quân chuẩn bị. Nhưng, ta coi như là ông trời thành toàn ta đi, có thể gả cho Hoàng Khi ca ca, ta chịu nhiều ít ủy khuất chắc trở đều là đáng giá. Hoàng Khi ca ca nguyên thê sau khi qua đời không có khả năng không tục huyền, nhưng cạnh cửa ra thế lại không đến chọn, ta là hắn tốt nhất người được chọn, chúng ta cũng có cô mâu ái mộ. Ta không ngóng trông hắn có thể đãi ta như đãi tẩu tẩu, chỉ cần hắn như mấy năm nay giống nhau ôn nhu, ta là có thể bưng này một phần ôn nhu đi xuống đi, ta hy vọng hắn, ta thiếu niên lang, hết thể đều hảo. Ta cũng không trách tẩu tẩu. Đối nữ tử mà nói, chính mình ngày chết gần, lại có thể nhìn thấy phu quân đời kế tiếp, là thực tàn nhẫn một sự kiện. Cho nên từ lúc bắt đầu, ta liền phong nàng có thể tiếp xúc đến mọi người miệng, chỉ làm nàng cho rằng, ta là phụng cô mẫu mệnh, nhập cấm địa chiếu cố con dâu cùng tôn nhi. Nhưng nàng quá nhạy cảm, có lẽ cũng là ta từ trước xem Hoàng Khi ca ca ánh mắt quá rõ ràng đi. Ta biết, ra Tây Phế Viện lúc sau, nàng là cố ý biểu hiện đến không rời đi ta, làm ta cho nàng uy dược lau mình, nơi trốn khó xử. Thứ nhất ra một hơi, thứ hai cũng hy vọng ta có thể biết được khó mà lui. Bởi vì dù cho thế sự như thế, nàng cũng không hy vọng sẽ nhìn thấy trượng phu tương lai. Vận Tỷ Nhi nói, nâng bước xuống một bậc cầu thang, Tống Chi Hoan nhìn đến trên má nàng chậm rãi chạy xuống thanh lệ, cũng nghe đến nàng đối với không trung nhẹ giọng nỉ non, tẩu tẩu, nguyện ngài kiếp sau hết thể đều hảo đi. Ngươi đừng trách ta, ta cũng không trách ngươi. Thế sự như thế, ta đối với ngươi tuy có ấy nấy, lại tự nhận không có nửa phần thực xin lỗi ngươi địa phương, ngươi điều kiện ta đều ứng, ngươi an tâm đi. Lựa chọn là nàng chính mình làm, hết thể, đều là nàng chính mình đã sớm, ngươi không cần ấy nấy. Lời vừa ra khỏi miệng, Tống Chi Hoan mới biết chính mình nguyên lai có thể lương bạc đến như vậy nông nỗi. Nàng nhẹ nhàng vô vô Vận Tỷ Nhi vai, nói, cấp Hoàng Khi điểm thời gian, cũng cho chính mình điểm thời gian, đi ra đi. Vận Tỷ Nhi hạ bậc thang, đứng ở sân địa phương đối Tống Chi Hoan một hành lễ, mang theo vài phần ý cười nói, là, ta biết, đa tạ Tống Phúc Tấn đề điểm. Nàng vành mắt Nhi có chút đỏ, tươi cười lại rất ấm áp, nàng nhìn về phía Tống Chi Hoan, trong ánh mắt mang theo ánh sáng, chắc Phúc Tấn, ngài nói, ta này có tính không, bại cũng ra thế, thành cũng ra thế. Bởi vì ra thế, năm đó không có tư cách làm ung thân vương phủ tam a ca vợ cả bị tuyển người, bởi vì ra thế, có thể cùng nàng ý trung nhân kết làm vợ chồng, mặc dù chỉ là vợ kế. Hồi trụ vân quán dọc theo đường đi, Tống Chi Hoan trong lòng có chút hụt hẫng. Ngồi ở lung lay tiểu trúc kiệu thượng, nàng ngửa đầu nhìn lộ ra hoàng hôn ánh chiều tà không trung, đột nhiên hỏi Nhu Thành nói, Nhu Thành, tình chi nhất tự, này có thể làm người thấp kém đến bùi bằm sao. Vận Tỷ Nhi là quan lại nhân gia đích nữ, dù cho cha mẹ mất sớm, cũng có làm thân vương chắc phi cô mẫu quan tâm, gả một cái tân khoa cử tử, bằng một phần phong phú của hồi môn, không lo không có ngày lành quá. Nhưng nàng vì Hoàng Khi, lại cam nguyện đi chiếu cố vốn nên là cùng nàng đối lập người, đáp ứng như vậy nhiều điều kiện hà khắc, chỉ vì có thể bồi ở Hoàng Khi bên người. Lại hoặc là nói là bởi vì nàng quá thiện lương, nàng buồn không cần làm nhiều như vậy, chỉ cần an an tĩnh tĩnh mà chờ, đồng ngạc thị đi, lấy nàng ở Hoa Xu trong lòng địa vị, nàng lại tự mình muốn nhờ. Cũng có nàng tiểu tám người nâng nhập vương phủ một ngày. Đồng ngạc thị một thai nếu là khó giữ được, đối nàng càng vì có lợi. Ngươi nói, nàng cam nguyện đi chiếu cô này một thai, rốt cuộc là vì Hoàng Khi, vẫn là bởi vì trong lòng lương chi. Hai người đều có đi. Nhu Thành cười, nếu chỉ là vì Tam A Ca, vận cô nương làm không được như thế quan tâm săn sóc. Cũng là. Chương 85-85. Nhất thời lụa trắng bạch qua đi, ung thân vương phủ quy về bình tĩnh. Ngày này Dược Giao Tùy Văn Uyên ngoại nhậm trở về, cố ý qua phủ Thịnh An, cung cấp đệ muội nhóm mang theo không ít đồ vật, có cấp Vận Tỷ Nhi một hộp Bắc Địa Chân Châu, Tống Chi Hoan một mặt tống cổ người qua đi, một mặt làm Dược Giao ở trên giường đất ngồi. Tiểu nha đầu cấp Dược Giao pha bích loa xuống tới, Dược Giao cởi bưng lên hạp một ngụm, đãi quanh mình thị nữ lui ra mới vừa rồi nhẹ nhàng than một tiếng, đối Tống Chi Hoan cảm thán nói, thế sự trêu người a. Tống Chi Hoan cũng nhẹ nhàng than một tiếng, ai nói không phải đâu. Chỉ là tạo hóa trêu người. Cục người trong đều bất giác khổ sở, người ngoài lại như thế nào xen vào đánh giá đâu. Dực Giao lắc đầu, có vài phần trách trời thương dân bộ dáng, nói đến, ta đảo có chút thương hại Đồng Ngạc Thị. Tống Chi Hoan cầm tay nàng, ta hiểu. Chỉ là chuyện như vậy. Cũng nói không hảo a nói đến cùng chúng ta là thiên vận tỷ nhi, chỉ cảm thấy nàng đáng thương, nhưng Đồng Ngạc Thị lại như thế nào không đáng thương đâu. Chỉ là nhân tâm dễ biến, từ trước những cái đó thương hại thương tiếc cũng ở nàng hùng hổ dọa người hạ từng bước hoa vô. Cho nên nói nàng trước khi chết đi rồi một bước lạ cờ. Dực giao trưởng ra nhiều năm, lại thấy nhiều quý tộc hào môn dơ bẩn sự, lúc này khinh thanh tế ngữ nói chuyện, không hề nửa phần xúc động, chỉ biểu tình nhàn nhạt, phảng phất nói không phải cái gì tính kế nhân tâm sự tình. Kỳ thật nàng nếu trước khi chết ngăn đón vận tỷ nhi tay yếu thế phó thác, lại đối Hoàng Khi chân tình biểu lộ một phen, kia nàng ở Hoàng Khi trong lòng địa vị liền vĩnh viễn không thể dao động. Nhưng ta nghe nàng lầm chung hành sự, chỉ sợ năm rộng tháng dài, Hoàng Khi trong lòng. Cũng thế, đều là mọi người mệnh số thôi. Tống Chi Hoan nhìn kỵ nữ nhi liếc mắt một cái, đồng nhiên sinh ra muôn vàn cảm khái tới, đối nàng nói, ngươi so với ta giống ngươi ngoại tổ. Như vậy tính kế nhân tâm sự tình, ta không vui làm, cũng khinh thường làm, nàng lại làm thuận buồm xuôi gió. Ta từng hỏi qua nàng, nàng chỉ đạm cười một tiếng, chưa nói cái gì. Sau lại nhìn quen nhân tâm dễ biến, mới vừa rồi minh bạch nguyên lai bất quá là thế sự bức bách. Dực Giao trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nhìn về phía Tống Chi Hoan, nhẹ nhàng cười, một đôi mắt còn như thiếu niên khi giống nhau thanh triệt sáng ngời, ngại như vậy cũng thực hảo. Nhất thời trầm mặc qua đi, Tống Chi Hoan cười một tiếng, nói, ta cũng thấy thực hảo. Dực Giao tươi cười càng thêm sán lạ, lại quay đầu lại nhìn nhìn, trong miệng làm như đoán trách nói, Uyển Nhi như thế nào còn không có lại đây. Lại bất quá tới, cho nàng vật nhỏ nhưng đều đưa cho người khác. Tống Chi Hoan bưng ướp lạnh lên nước uống một ngụm, chậm rãi nói, nàng hôn kỳ sơ định ở phía sau năm, ta tưởng này vẫn là quá nhỏ chút, lại cũng không thể nơi hà. Lễ bộ cùng ngươi A Mã thương nghị định. Dực Giao tươi cười một chút không nhịn được, ở trên giường đất ngồi sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng không ở Tống Chi Hoan trước mặt thở dài, chỉ nhẹ giọng an ủi nói, cũng hảo, nàng không phải năng lực được trong kinh nhật từ người, có thể đi bên ngoài cũng hảo. Ở Mông Cổ, tổng so ở bên này tự tại chút. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tống Chi Hoan xua xua tay, mệnh Mục Lan nói, này lên nước mùi vị hảo, cho ngươi đại quận chúa thượng một chản. Mục Lan cười lên tiếng, không người nhẹ nhàng lui xuống. Dực Giao đánh giá nàng hai mắt, đối với Tống Chi Hoan cười nói, từ trước bất giác, cách một hai năm thấy, này Mục Lan trổ mã đến càng thêm xinh đẹp. Này mãn hậu viện, cũng liền ngài bên người người một kiểu xinh đẹp xuất chúng, hoặc là tươi đẹp như cảnh xuân, hoặc là nhu huyển nếu phụ dung, thật là. Ai không thích bên người đều là những thứ tốt đẹp đâu. Tống Chi Hoan khinh phiêu phiêu liếc nhìn nàng một cái, ngươi mẹ ta nửa đời người liền điểm này yêu thích, ngươi còn phải cho ta giới sao? Nữ nhi nào dám nột? Dực Giao vội nói. Từ đây, Dực Giao cùng trong vương phủ lui tới liền lại lần nữa thường xuyên lên. Khi cách một hai năm, Tống Chi Hoan lại lần nữa thể nghiệm tới rồi bị đại nữ nhi quản đông quản tây cảm giác. Ngay từ đầu còn cảm thấy trong lòng Mỹ tư tư, sau lại đã kêu khổ không thôi. Mẫn nghi vì thế còn trêu ghẹo nàng, không ở bên người thời điểm ngươi tưởng, hiện giờ đã trở lại, ngươi đã kêu khổ mấy ngày liền. Tống Chi Hoan ai thanh thở dài, xa hương gần xú a, ta này một chút nhưng thật ra hy vọng Văn Uyên lại lãnh cái ngoại nhậm sai sự. Kia cũng không phải là. Mẫn nghi cười nói, hiện giờ kia tiểu tử vào giám sát viện, từ đây liền có thể bình bộ thanh vân. Hiện giờ hắn căn cơ xem như làm đâu chắc đấy, lại có chúng ta vương phủ cùng hắn gia tộc bảo vệ, chúng ta giao nhi ngày lành ở phía sau đâu. Sang năm Hoàng Khi trừ bỏ thê hiếu, Hoa Xu bắt đầu dự bị vận tỷ nhi của hồi môn. Hoàng Khi vẫn có chút hoài niệm Đồng Ngạc thị. Rốt cuộc cùng vận tỷ nhi thanh mai trúc mã, thân là vương phủ A Ca chính thê chi vị không đãi cũng không phải kế lâu dài, liền gật đầu đáp ứng rồi, hết thể nghe theo Hoa Xu chỉ huy an bài. Tống Chi Hoan nhưng thật ra ra một phần thực phong phú thêm trang, nhưng là làm người vợ kế, của hồi môn không hảo áp quá nguyên phối vợ cả, Hoa Xu liền chỉ bị cấp bị 64 nâng, chỉ là cái dương đại lại thâm, thật tính lên chỉ sợ so Đồng Ngạc thị năm đó còn nhiều. Vận tỷ nhi là từ Đồng Ngạc ra xuất giá. Tống Chi Hoan trong lòng mạc dành có chút hụt hẫng, lại là bi thương, lại là bất đắc dĩ. Chỉ sợ lại quá mấy năm, nay mãn trong kinh liền không người nhớ rõ Đồng Ngạc thị. Nhưng quay đầu lại nghĩ lại, lại cảm thấy chính mình có chút không ốm mà rên ý tứ, nàng cùng Đồng Ngạc thị vốn là không nhiều thân cận, thậm chí bởi vì Hoa Xu mà đối nàng rất là không mừng, năm đó cũng chưa nhiều thương tâm, chỉ cảm khái một hồi sinh tử ở thiên, hiện giờ này oanh oanh liệt liệt náo nhiệt, nàng lại bi thương đi lên. Nói đến cùng, cũng bất quá là mang theo vài phần hòa bình niên đại mỗi người bình đẳng lớn lên trách trời thương dân, lại có đối nhất sinh nhất thế nhất song nhân tình yêu tôn trọng cùng hướng tới. Dù cho chính mình không được đến, nàng trong lòng cũng trước sau tồn một phân tịnh thổ, là đã từng thanh xuân thiếu niên khi đối hôn nhân sinh hoạt hướng tới. Nhưng đặt ở hiện giờ thời đại này, đã từng hướng tới, chỉ sợ cũng chỉ có thể là bọt nước. Mặc danh thương xuân thu buồn làm nàng thật dài một đoạn thời gian cảm thấy chính mình có chút quái quái, vì thế dứt khoát cùng Mẫn Nghi nói hai câu, mang theo Tu Huyền cùng Ninh Hinh đi thôn trang thượng trụ đi. Nàng ở kinh giao một chỗ điền trang, chiếm địa không tính đại, chỉ 3-4 khoảnh bộ dáng. thắng ở giữa núi gần sông, phong cảnh thanh u, láng giềng gần chính là trong kinh tiếng tăm vang dội nhất đán thanh xem, cho nên tuy rằng sản xuất không phong, lại cũng giá đất pha cao, rất nhiều đại quan quý nhân đều sẽ ở bên này an trí một chỗ tiêu khiển tĩnh tâm đoàn trụ chỗ. Tống Chi Hoan đối nơi này không tính đặc biệt thích, nhưng là Ninh Hinh liền phi thường thích lạc, Tu Huyền tuy rằng đối đán thanh xem không lớn mẫn cảm, lại rất thích phụ cận phong cảnh, vì thế nghe nói ra tới giải sầu, cũng là rất là hưng phấn, cao hứng phấn chấn mà phân phó bọn nha đầu chuẩn bị hành trang, vô cùng cao hứng mà đi theo Tống Chi Hoan liền đi rồi. Mẫn Nghi vì thế cười mắng, không lương tâm tiểu nha đầu, liền đi theo nàng ngạch nương đi rồi, cũng không biết bồi một bồi đích ngạch nương. Thanh Trang ở một bên pha rắc buồn cười, nói, ngài nếu là tưởng niệm, này một chút sai người đuổi theo đi, kia nha đầu cũng sẽ trở về. Vẫn là tính. Mẫn Nghi tư cập Tu Huyền, biểu tình hiện ra chút cô đơn tới, cũng thế, khiến cho nha đầu này tiêu sái đi, cũng làm nàng nhiều cùng biết hoan thân cận đi, cũng thân cận không được bao lâu. Thanh Trang sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây, sắc mặt cũng có chút không được tốt xem, lại vẫn là cười nói, đương kim thiên tử hàng năm thu tiện, luôn là có thể gặp nhau. Cũng là, Mẫn Nghi nhẹ nhàng cảm thán nói, này ba cái nữ nhi, lưu lại hai cái, tổng muốn xá đi một cái. Thôi, ta kia còn có chút sổ sách tử không thấy xong, liền không ở nơi này thường xuân thu buồn. Nhất thời Tống Chi Hoan đoàn người xe giá ra kinh, có một đôi hộ vệ cũng hạ nhân vũ giả vây quanh. Một chiếc xe lớn sau còn có hai chiếc xe, là Nhu Thành Nhã Âm đám người ngồi, còn có mấy chiếc xe hành trang, ních người một lần rất là rườm rà. Tống Chi Hoan nghe tiếng vó ngựa, nhìn nhìn một tả một hữu cầm lần chàng hạt tổ tông, nhẹ nhàng thở dài, tự ngải hối tiếc, ta mệnh hảo khổ a. Ninh Hinh nhấc lên mí mắt ngắm nàng liếc mắt một cái, thấy nàng trong mắt còn mang theo ý cười, liền nhàn nhạt nói, Hoan tỷ, kỳ thật ngài cũng không thích hợp bày ra kia một bộ diễn xuất. Ý ngoài lời, làm người bình thường không hảo sao. Tống Chi Hoan cùng nàng ở chung đã bao nhiêu năm. Tự nhiên rõ ràng nàng ý tứ, lập tức khỏe miệng run rẩy vài cái, sau đó bi thương chi ý càng rõ ràng, bày ra tư thế khóc dòng nói, mệnh khổ a, muội muội lớn, cánh ngạnh a. Ninh Hinh đối nàng này chiêu số rất là thói quen, liền ở một bên thập phần bình tĩnh mà nhìn. Nhưng thật ra Tu Huyền bị phiền mở to mắt, nhìn ngạch nương cùng võ ngạch nương la lối khóc lóc, khỏe miệng đột nhiên chịu một chút, sau đó lòng có ngượng ngùng nhắm mắt lại, tiếp tục cầm kia một chuôi hạt châu, chỉ là trong miệng tụng kinh thanh âm lớn hơn nữa một ít. Cuối cùng Tống Chi Hoan kỹ năng không có thành công, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, thu chiêu số, khoanh chân ngồi bắt đầu chán đến chết mà phiên trong xe ngựa Nhu Thành dự bị đồ ăn vặt. Một con trăm rơi lưu vân văn hồng sơn tích có hộp, nội bộ bãi năm dạng ăn vặt thực, bánh phục linh một phần, bột củ sen quế đường bánh một phần, tía tô mai một phần, tuyết đỉnh lê điều một phần, có khác một tiểu ô vương quả bưởi đường, nhan sắc phiếm nhàn nhạt hoàng, rất là mê người. Tống Chi Hoan mỹ tư tư mà nhéo một viên đường đưa vào trong miệng, khẽ meo meo nhìn nhìn một tả một hưu hai tôn đại Phật, thấy các nàng từng người nhắm mắt dưỡng thần, liền lặng lẽ duỗi tay lại đi bắt đường. Không thể. Hai người một ngụm đồng thanh, thanh âm đột nhiên buộc phát ra tới, lại đồng thời mở to mắt. Tống Chi Hoan sợ tới mức co rúm lại một chút, sau đó giận chừng hai người, lên án nói, các ngươi quá hung. Thân nương dặn dò, đường không thể nhiều thực. Ninh Hinh rất là bình tĩnh, giơ tay đem Tống Chi Hoan trong tay gắt gao nắm chặt kia một viên đường rỡ xuống đưa vào chính mình trong miệng. Tống Chi Hoan xem đôi mắt đỏ lên, chỉ cảm thấy trong miệng đường cũng không thể ăn. Tu Huyền trong lòng buồn cười, từ điểm tâm hộp nhặt một khối bánh phục linh nếm nếm, lại đem một khối đưa cho Tống Chi Hoan, cười tủm tỉm hống nàng 3 tuổi không đến ngạch nương, ngạch nương tới, ăn điểm tâm, hôm nay này bánh phục linh ngọt thanh ngon miệng, tư vị cực hảo. Lại đem một khối đưa cho Ninh Hinh, cười nói, võ ngạch nương cũng ăn điểm tâm, tới tới tới, mọi người đều ăn điểm tâm. Hoa giải tiểu cô nương động tác phi thường thuần thục, Ninh Hinh nhìn nàng một cái, giơ tay tiếp nhận điểm tâm, xem như theo dưới bậc thang đi. Lưu lại Tống Chi Hoan ngồi ở chỗ kia gặm điểm tâm, chỉ cảm thấy trong miệng điểm tâm nửa phần đều vô ngọt thanh tư vị. Một đường sóc nảy tới rồi thôn Trang Thượng, sớm đã tống cổ người tới nói qua, cho nên chính viện phòng ốc đã thu thập sạch sẽ. Hết thể gia sản tuy rằng không bằng trong vương phủ nhan sắc tươi sáng, khuynh hướng cảm xúc mười phần, lại rất là thanh nhã đơn giản, giường đất trên bàn một cái thổ định bình cắm một chi cực đạm cực hương bạch mai. Trắng thuần màn lụa thượng rũ màu xanh nhạt tua cũng nhan sắc nồng đậm phỉ thúy ngọc giác, phối hợp đại khí đơn giản. Tống Chi Hoan ở phô mềm mại ngồi đệm trên giường đất ngồi, đã có tiểu nha đầu phủng trà nóng đi lên, Ninh Hinh cùng Tu Huyền cũng từng người ngồi xuống, Ninh Hinh chậm rãi hạ trà, lại đối Nhu Thành nói, giám sát chặt chẽ nàng. Nhu Thành trong khoảnh khắc liền minh bạch, nhất thời buồn cười, lại cũng cười đáp ứng rồi một tiếng, nói, ngài yên tâm, ngày thường không dám cấp ăn đường. Tống Chi Hoan than nhẹ một tiếng, nói, ta đều bao lớn người, nha đều đổi xong rồi, còn nhìn ta ăn đường. Nhu Thành chỉ cười không nói. Ninh Hinh cười lạnh một tiếng, đều đương bà ngoại người, quản không được miệng mình dẫn tới răng đau là rất có mặt mũi sự sao. Thật cũng không phải. Nói đến cái này Tống Chi Hoan liền không tự tin, cũng không dám cùng này mấy cái nữ ngạnh cương, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà nghe. Kỳ thật cũng quái nàng, một đống tuổi, quản không được miệng mình ăn đường ăn nhiều răng đau, thật sự là không thể nói nên lời. Nhưng khả năng nàng cả đời sở hữu tự hạn chế đều dùng ở năm đó Mẫn Nghi mang thai thời điểm cùng nàng cùng Dực Giao đấu trí đấu dũng, chờ đến Mẫn Nghi sinh hạ Hoàng Huy khôi phục bình thường, Dực Giao có người tiếp nhận, nàng liền không còn có như vậy đứng đắn qua. Rốt cuộc Tu Huyền cùng Hoàng Hạo đều người phi thường, Tu Huyền nhưng thật ra thích ăn cái ngọt, nhưng là cũng tự hạn chế, sẽ không trầm mê. Tống Chi Hoan liền thuận thuận lợi lợi không đứng đắn rất nhiều năm, ỷ vào chính là bên người người đều túng nàng. Nhưng ở nguy hại thân thể sự tình thượng, liền không ai túng nàng. Mỗi khi bị người quản thất điên bắt đảo, Tống Chi Hoan liền sẽ tâm sinh cảm thán, hai đời thêm lên cũng 7-80 người, thế nhưng bị này nhóm người quản kín mít, an bài rõ ràng. Thật là sống uổng phí. Này đó cảm thán đương nhiên không dám gọi người khác biết, lại nói tới rồi thôn trang thượng, Tống Chi Hoan xem như hoàn toàn được thú nhi, đi theo thôn trang người trên thượng hai lần sơn. Tuy rằng nói là đi theo, nhưng kỳ thật chính là một đám thân thể khỏe mạnh che chở nàng lên núi. Vân Hạc cuối cùng có dùng võ nơi, trên tay cầm chùy thủ một đường chém rất không biết nhiều ít nhánh cây tử, phía sau cũng có người nhặt trở về. Ninh Hinh càng là lên núi như giẫm trên đất bằng, phía sau Nhà Âm cũng là mặt không đỏ khí không xuyễn, chủ tớ hai người mặt không đổi sắc, hâm mộ hư đã thở hổn hển Tống Chi Hoan. Thấy Tống Chi Hoan khí mau quá không tới, Vân Hạc chung quanh nhìn nhìn, hỏi, phụ cận nhưng có cái gì có thể nghỉ ngơi địa phương? Chúng ta dừng lại nghỉ một chút. Trang Đầu đáp ứng rồi một tiếng, đi phía trước nhìn nhìn. Nói, đằng trước lại có cái trăm trượng mà, có cái thực nhẹ nhàng địa phương, ngồi xuống nghỉ một chút không thành vấn đề. Vì thế Tống Chi Hoan lại lần nữa nhắc tới sức lực, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới có thể nghỉ ngơi địa phương, mọi người tại đây dâng lên hỏa tới. Nhu Thành Ba Lượng Hạ đem trên một cục đá lớn tuyết quét sạch sẽ, trải lên một cái thật dày ngồi đệm, thỉnh Tống Chi Hoan ở phía trên ngồi, một mặt đem nước gấm đưa cho nàng, một mặt cười khanh khách trêu ghẹo hỏi, về sau nhưng không nháo muốn lên núi đi. Cũng không có gì hảo ngoạn. Ngài này tiểu sức lực, chỉ sợ vẫn là mệt lợi hại hơn chút. Tống Chi Hoan thật dài thở dài, uống hai khẩu nước ấm, đảo cũng mạnh miệng, cũng không có gì, lên núi đi một chút vẫn là rất có một tia. Nhu Thành chỉ cười không nói, một mặt giải túi tiền đem bên trong lộc bô cùng cơm nắm đưa cho Tống Chi Hoan, một mặt nói, bên kia đi đánh gà rừng, nghe nói đằng trước có một mảnh nhỏ rừng trúc, có người đi đảo măng mùa đông, chi khởi nồi tới lăn một cái măng canh, ngài tất nhiên thích. Tống Chi Hoan một chút xé lộc bô, một mặt gật gật đầu. Đồng nhiên, trang thượng mấy cái hộ vệ, Vân Hạc cũng Ninh Hinh bên người Nhà Âm đồng thời hướng một phương hướng nhìn lại, Tu Huyền cũng hình như có sở cảm mà hướng bên kia ngắm hai mắt, thấy mọi người mặt lộ vẻ cảnh giác, liền chịu dày trùy thủ ra tới, chậm rãi ra khỏi vỏ. Vân Hạc khe như mày, nói, nghe thanh âm không giống người nhiều, ta đi xem. Cô nương, một cái dáng người kiện thạc hán tử đi ra, tươi cười hàm hậu, vẫn là ta đi thôi. Vân Hạc vẫn là không yên tâm, liền cùng hắn cùng đi nhìn, không bao lâu trở về. Lại là sắc mặt cổ quái nói, kính trinh công chúa, vẫn là ngài đi xem đi. Nghe nàng cố tình cắn trọng âm lại phóng đại âm lượng kính trinh công chúa bốn chữ, Tống Chi Hoan có chút sờ không được đầu óc, hỏi, làm sao vậy? Tu Huyền đã đứng dậy, dẫn theo chủy thủ ở mọi người vây quanh hạ dò xét qua đi. Vân Hạc tiến đến Tống Chi Hoan bên người nói nhỏ, là A Lỗ Khoa Nhị Thấm Kỳ Mây Đen Đạt Lãi Thế Tử. Tống Chi Hoan cả kinh, hắn như thế nào sẽ ở bên này? Nói, chính mình cũng nhớ tới, liền Ninh Mi hơi mang do dự nói, chẳng lẽ là thượng kinh tới chúc mừng năm mới? Như thế nào là thế tử tự mình lại đây? Vân Hạc trầm mặc một lời chưa phát, Tống Chi Hoan cũng không nghĩ tới từ nàng nơi đó được đến đáp án, chỉ đứng dậy nói, đi thôi, chúng ta đi xem ta vị kia tương lai cô gia. Ninh Hinh cũng đứng dậy nói, ta cũng đi xem. Vì thế mọi người theo mới vừa rồi phương hướng đi qua đi, chỉ thấy ước chừng trăm trượng mà ở ngoài, Tu Huyền ở mọi người vây quanh hạ giá khởi một cái dáng người thon dài bộ mặt tuấn lãng thiếu niên lang. Đúng là nàng vị hôn phu Mây Đen Đạt Lãi. Chỉ là kia đầy người vết máu thoạt nhìn có chút không ổn. Hắn nhìn đảo vẫn cứ tồn chút lý trí, cũng là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, tươi cười vẫn cứ ôn nhuận, lại cũng thập phần chất vấn. Hắn đối với Tống Chi Hoan nói, xin thứ cho vãn bối không thể đối ngài thỉnh an. Đây là tiểu tiết, không sao. Tống Chi Hoan tiến lên trên dưới đánh giá hắn một phen, một mặt phân phó, tới hai người nâng thế tử. Một mặt hỏi hắn, đây là làm sao vậy? Tại sao như thế chất vấn? Mây Đen Đạt Lãi cười khổ một tiếng, vốn là đại phụ vương nhập kinh hướng vạn tuế chúc Tết, không nghĩ sắp đến kinh giao gặp được bọn cướp, tùy tùng hộ vệ vì hộ ta tổn thất thảm trọng, ta một đường chạy trốn tới bên này trong rừng cây, mới vừa ném rớt đám kia người không bao lâu, liền bị ngài bên người người phát hiện. Bên này đang nói chuyện, đông nhiên Vân Hạc rút ra hộ vệ mở đường đao, mũi chân một chút mà, nương sức lực nhảy đến trên cây, sau đó lặng yên không một tiếng động mà đi. Mây đen đạt lại chú ý tới, treo ở hộ vệ trên người rất là kinh ngạc cảm thán, vừa muốn mở miệng, lại là mãnh liệt mà hai tiếng ho khan. Ninh Hinh hai ngón tay nhẹ nhàng khấu ở hắn mạch môn, sau một lát nâng chỉ ở trên người hắn điểm hai hạ, sau đó phân phó, nâng lên tới, đừng làm cho hắn động, giá trở về. Ta trước khai cái phương thuốc ăn, vẫn là muốn thỉnh lang chung tới. Lại đối nhã âm nói, đi giúp giúp Vân Hạc. Thôn trang thượng các hộ vệ cũng vụt ra đi 6-7 cái, không bao lâu trở về phục mệnh, Vân Hạc đem đao thượng vết máu lau khô, trường đao vào vỏ, chỉ phía sau các hộ vệ giá người sống, nói, chỉ sợ triều đình hữu dụng. Tống Chi Hoan biểu tình phức tạp mà nhìn những người đó liếc mắt một cái, vây vây tay, phân phó, xuống núi. Sai người đi vương phủ báo tin cấp vương gia. Là, mây đen đạt lãi thương không tính trọng cũng không tính nhẹ, ít nhất yêu cầu nằm trên giường một đoạn thời gian, lại bởi vì trên núi điều kiện đơn sơ khó tránh khỏi có điều va chạm, vì thế lại có thật dài một đoạn thời gian muốn nằm trên giường nghỉ ngơi. Tống Chi Hoan dứt khoát phân phó người đem một gian tiểu viện tử thu thập ra tới, đem hắn tắc đi vào, cũng không sai khiến thị nữ hầu hạ, chỉ làm thôn trang thượng hai cái nam nhân qua đi, hỗ trợ đổi dược lau mình, chiếu cố cuộc sống hàng ngày. Nhu Thành cười nói, biết chủ tử bất công chúng ta công chúa, đảo cũng là cái biện pháp. Nam nhân tuy nói sơ ý chút, lại so với bọn nha đầu phương tiện. Tống Chi Hoan chỉ nói, ở ta địa phương thượng, muốn nữ nhân hầu hạ. A, hắn là thật ngại mạng lớn. Tu Huyền ở một bên yên lặng nghe, đống nhiên nói, A Mã chỉ sợ muốn tới. Kia cũng không sao. Tống Chi Hoan nói, ai thôn trang thượng không mấy cái thân thủ tốt hộ vệ, huống chi Vân Hạc cùng nhà âm thân thủ cũng không thể gạt được ngươi A Mã. Ngươi thật đương ngạch nương mí mắt phía dưới không cái người A Mã người. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ là lẫn nhau tưởng an không có việc gì thôi. Tu Huyền than nhẹ một tiếng, nói, cùng chung chăn gối lại lẫn nhau phòng bị. Tống Chi Hoan dứt khoát nói, to như vậy trong vương phủ cái nào không phải như thế. Người A Mã xưa nay đang nghi, chỉ sợ đối với ngươi đại ca cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Không nói đến chúng ta này đó nữ nhân. Ngươi đích ngạch nương trong viện nhiều nhất, còn lại chỉ sợ hắn cũng ngại lãng phí, không chịu nhiều phóng. Nói xong, không quên phun tảo một câu, keo kiệt keo kiệt. Tu Huyền nghe nhịn không được cười không ngừng, lại nói, nếu là phóng nhiều, chỉ sợ ngài lại muốn mắng. Ta bao lâu mắng hơn người. Tống Chi Hoan này liền không phục, nói, nếu luận văn nhã thủ lễ, ta đảm đương nổi vương phủ đệ nhất. Ngươi bao lâu nghe ngươi ngạch nương ta mắng hơn người. Tu Huyền trầm tư sau một lúc lâu, nói, kia đảo cũng là. Ba hoa một hồi, không khí hỏa hoãn không ít. Ninh Hinh ngồi ở một bên từng viên cầm hạt châu, đông nhiên nói, thế tử bị ám sát sự tình điểm đáng ngờ rất nhiều, chỉ sợ chưa chắc là triều nội người làm. Có phải hay không quốc nội người làm đều nói không chừng. Tốt xấu học nhiều năm chính trị, lại nhìn như vậy nhiều năm chính đàn bắt quái, Tống Chi Hoan đối này đó còn tính mẫn cảm, cười nhạt một tiếng, nói, bên ngoài nhưng có bất an phân. Lời này không nên nói. Ninh Hinh lắc lắc đầu, nói, A Lô Khoa Nhị Thâm Thủy Thảo màu mỡ, thực lực hùng hậu, nếu là phản, chỉ sợ nhất thời sẽ trở thành hoàng đế trong lòng hoa lớn. Tống Chi Hoan chỉ cảm thấy đầu góc đau, sau này nhích lại gần, đem lò sưởi tay nắm ở trong tay, một hồi lâu mới vừa rồi nói, chuyện này ta cũng rõ ràng, chỉ là cũng không phải chúng ta nên muốn tham thảo. Tiên triều đều có định luận, chỉ sợ chuyện này là muốn trở thành vô đầu bàn xử án. Vạn Tuế tuổi già, đã không giống thời trẻ hùng tâm trang trí, dã tâm bừng bừng, lại là quốc khố hư không, biên cảnh dễ dàng động binh không được. Nói xong, nàng khôi phục thường lui tới bộ dáng, cười nhìn về phía Tu Huyền, nói, bên ngoài dã tâm bừng bừng, nhưng thật ra tiện nghi ngươi, được cùng vị hôn phu bồi dưỡng cảm tình cơ hội. Tu Huyền đối này không lớn để ý, chỉ nói, vô luận ngã xuống chính là ai, ta đều sẽ cứu. Không quan hệ như thế nào thân phận, rốt cuộc là một cái tánh mạng. Ai lại nói không phải đâu. Tống Chi Hoan đầu tiên là cảm thán một tiếng, sau đó lại rất là ghét bỏ nói, ngươi nha đầu này càng lớn càng không hảo chơi, đầu ngươi một chút cũng không có gương mặt tươi cười, muốn nhìn ngươi mặt đỏ càng là không có khả năng. Ninh Hinh trong lòng rác ra vài phần buồn cười tới, đối Tống Chi Hoan nói, Hoan tỷ hà tất đâu. Ai? Tống Chi Hoan ai thán một tiếng, liền quái nha đầu này từ nhỏ ra mặt dày muốn mệnh, liền không gặp mặt nàng hồng quá vài lần. Nếu là mặt nàng đỏ, chẳng phải mới lạ. Nhất thời tân nương đi vào, không thấy một thân, trước nghe này thanh, chỉ nghe nàng cười ngâm ngâm nói, chủ tử ngài cũng đừng đùa bỡn công chúa. Nói, người cũng tới rồi, chỉ thấy nàng mang theo nha đầu phủng tam trung nhiệt canh tiến vào, cười nói, là đánh tới gà rừng, ta mang theo người xử lý, lăn ra canh tới, vào đông dùng để uống nhất bổ dưỡng, chủ tử ngài cũng thích. Lại nói, thịt cũng để lại chút, lại cho ngài khác làm. Tu Huyền rất là hâm mộ, nếu ta bên người người có tân nương cô cô đối ngạch nương dụng tâm, ta liền thỏa mãn. Chương 80-86. Ung Thân Vương dẫn người vội vàng tới rồi khi sắc trời đã tối, còn mang theo một đám đại lý tự quan sai. Tống Chi Hoan nghe xong hồi bẩm, khẽ nhíu mày, biết chuyện này xem như ở hoàng đế trước mặt treo lên hảo. Qua lại lời nói người thấy Tống Chi Hoan nhíu mày trầm mặc, không khỏi trong lòng cất. Ninh Hinh đối nàng nói, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy, người nọ như được đại xá, vội hành lễ, lui xuống. Tống Chi Hoan cũng phục hồi tinh thần lại, phân phó, lấy ta áo choàng tới, chúng ta nên đi ra ngoài. Nhu Thành cười một chút, lên tiếng, khoát tay, không bao lâu liền có cây kim ngân phủng một kiện Tống Chi Hoan thường ngày xuyên đoạn lông chim tố mặt cuốn thảo văn bạch hồ áo choàng tới vì nàng phủ thêm. Ninh Hinh cùng Tu Huyền cũng từng người phủ thêm áo choàng, ba người ra sân. Thiếp thân cấp vương gia thỉnh an, nữ nhi cấp A Mã thỉnh an. Ung Thân Vương nhàn nhạt nói miễn, một mặt hỏi Tống Chi Hoan, thế tử hiện tại nơi nào? Tống Chi Hoan vội nói, liền ở trong thiên viện, mới vừa rồi lang trung xem qua, đã thượng dược, băng bó hảo. Vương gia cần phải đi xem. Mộc Lan, dẫn. Không cần. Ung Thân Vương tùy ý đối một cái dáng người thô tráng bà tử vây vây tay, ngươi, dẫn đường. Tống Chi Hoan đầu tiên là sửng sốt, nhìn nhìn đám kia quan sai đảo cũng phản ứng lại đây, vì thế nhẹ nhàng con người, nói, thiếp thân cáo lui. Đối giáp phương ba ba tự nhiên là muốn quan tâm săn sóc, Ung Thân Vương vừa ra mây đen đạt lãi tạm cư tiểu viện tử, liền thấy người mặc khinh cửu tuyết áo ngắn thị nữ đã chờ ở trước cửa, hắn nhìn có chút quen mắt, nghĩ đến là Tống Chi Hoan người bên cạnh, lại không khớp tên. Nô tỳ Phục Linh, phụng trác phúc tấn phân phó, tại đây chờ đợi vương gia. Tống Chi Hoan bên người người tự nhiên là có ánh mắt, huống hồ Phục Linh quán tới lanh lợi, lập tức đối với Ung Thân Vương không người, mặt mang cung kính mà từ từ nói. Ung Thân Vương gật gật đầu, nói, nhà ngươi Trác Phúc Tấn đâu? Trác Phúc Tấn ở chính viện chờ đâu? Phục Linh hơi hơi nghiêng người, đối Ung Thân Vương làm một cái thỉnh tư thế, nói, vương gia thỉnh. Chính viện thượng phòng tự nhiên là phòng ốc cấm áp, hương thơm cả phòng. Ung Thân Vương vẫn luôn hơi hơi nhăn mi, lúc này cũng thoáng nới lỏng, giơ tay mệnh mọi người đứng dậy, ở ấm áp trên giường đất ngồi xuống. Tu Huyền tiếp nhận thị nữ phụng tới một con bạch sứ màu men gốm quy thọ văn nắp trà chén phụng cùng Ung Thân Vương, một mặt nói, A Mã mệt nhọc. Không có gì. Ung Thân Vương mang trà lên chén uống hai khẩu, biểu tình thư hoán không ít, lại mệnh, đều ngồi đi. Tu Huyền, đem hôm nay cảnh tượng cùng ta nói. Tu Huyền lên tiếng, đem buổi sáng sự tình một năm một mười nói. Vốn là ngạch nương ở thôn trang đợi đến nhàm chán, nháo muốn lên núi nhìn xem. Nghe được tiếng vang, có người qua đi tìm tòi, lại đem người cứu. Ung Thân Vương nghe xong, trầm ngâm nửa khắc, đống nhiên lộ ra chút ý cười tới, đối Tống Chi Hoan nói, ngươi nhưng thật ra chó ngáp phải rồi, lên núi giải sầu cũng có thể cứu tương lai cô ra. Tống Chi Hoan chỉ cười một tiếng, chưa từng mở miệng. Tống Chi Hoan đối Ung Thân Vương xưa nay là không lớn thân thiện, Ninh Hinh càng không phải cái gì nhiệt tình ôn nhu người, cũng may có Tu Huyền ở, đảo cũng không có vẻ nội thất không khí quặn cũ é. Tống Chi Hoan chỉ tiếu bưng trà ngồi ở một bên dịu dàng hiền lương mà cười, liền không có vẻ khác người. Nhất thời đồ ăn đủ, Tống Chi Hoan thỉnh Ung Thân Vương rời bước nhà ăn dùng nữa, lại phân phó, cấp đi theo vương ra lại đây quan sai nhóm cũng bị một phần đồ ăn. Nhu Thành đã cởi ứng, phòng bếp thượng đều bị, cùng chúng ta thôn trang thượng nhân thức ăn là giống nhau, bất quá nhiều làm hai khẩu, không có gì khó. Ta nơi này hẻo lánh đơn sơ, chỉ mong bọn họ sẽ không ghét bỏ. Tống Chi Hoan cố ý mở miệng. Quả nhiên, Ung Thân Vương hừ lạnh một tiếng, ra tới ban sai, còn muốn thịt cá ăn khách tiến không thành. Bất quá nghĩ đến đây cũng là một kiện khẩn cấp sự tình, bữa tối dùng thực vội vàng. Ung Thân Vương lấy ra ngày thường ở trong nha môn đuổi thời gian sức mạnh, hai chén cơm một chén canh xuống bụng thực mau, món ăn đảo không nhúc nhích hai chiếc đũa. Gỗ Mun Thù lao chiếc đũa bang mà một lượt, dứt khoát nói, ra đi rồi. Tống Chi Hoan mấy người vội đứng dậy đưa, thấy một đám người vội vàng rục ngựa mà đi, Tống Chi Hoan than nhẹ một tiếng, đáng tiếc ta gà rừng thịt. Kia khung xương tử thật sự ngon miệng, liền cháo tất nhiên ăn ngon. Nhu Thành ở một bên gian nan nhẫn cười, không khỏi nói, ngài yên tâm, tân nương bị cháo, này một chút trở về, ngài còn có thể tục thượng nửa đốn. Mau mau mau. Tống Chi Hoan vội thúc giục, Ninh Hinh khó được hơi hơi chọn chọn khoe miệng, Tu Huyền đã hoàn toàn nhịn không được cười, đi theo Tống Chi Hoan phía sau đi trở về. Quả nhiên tân nương là nhất biết Tống Chi Hoan khẩu vị, chỉ nhặt chút biệt trang thượng sản mễ ngao ra một nồi cháo tới, lửa nhỏ châm hầm, mẹ du đều nấu ra tới, thực hợp Tống Chi Hoan khẩu vị. Tu Huyền cũng nếm nếm, sau đó cười nói, này mẹ so thường ngày phấn mặt mẹ khẩu vị hảo chút, đảo cũng không thể so bích canh kém. Nhu Thành cười nói, này mễ là thôn trang thượng cải tiến phẩm, nói là đào hoa mẹ cùng phấn mặt mẹ sửa ra tới, trưng cơm không được, nấu cháo mùi vị lại cực hảo. Lại có một cái đĩa hồng du mang khô, cũng rất là giòn sảng ngon miệng, cực kỳ khai vị. Tống Chi Hoan Mỹ tư tư mà uống hai chén cháo, mới vừa rồi nhớ tới bị quên ở trong thiên viện đáng thương cô ra, liền hỏi, cấp thế tử tặng sao? Nhu Thành nhịn không được cười không ngừng, lập tức nói, chỉ vào ngài nhớ tới, chỉ sợ bếp đều lạnh. Lại nói, ngài yên tâm, thân nương nhớ kỹ đâu. Này cháo tặng, còn có một cái đĩa chỉ bỏ thêm muối măng khô, một cái đĩa măng du quấy đậu hủ, đều là thực thoải mái thanh tân ngon miệng món ăn. Tống Chi Hoan nhịn không được nói, nhưng thật ra cấp trở thành con thỏ dưỡng. Thực không nói. Ninh Hinh cầm công đua vì Tống Chi Hoan thêm một ít đồ ăn, miệng lưỡi nhàn nhạt, nhạt. Tiểu cách gian nội lập tức an tĩnh lại, Tu Huyền lặng lẽ nhẫn cười, buồn đầu uống cháo. Nay một cuộc sự tình kế tiếp là như thế nào xử lý Tống Chi Hoan không thể hiểu hết, cũng không cái kia lòng hiếu kỳ đi hỏi thăm. Nhưng thật ra vị kia mây đen đạt lãi thế tử ở bên này ở dưỡng thương, tân nương niệm hắn là tương lai cô gia, làm cái gì cũng cho hắn mang một ngụm thanh đạm, Tu Huyền cũng thường xuyên đi thăm, lúc đầu chưa từng cảm thấy cái gì. Chờ Tống Chi Hoan mang theo người hồi phủ ăn tết khi, lại giác có chút tịch mịch. Thứ nhất mấy ngày nay cùng vị hôn thê cũng chỗ sơ ra vài phần tình nghĩa tới, thứ hai đồ ăn cũng không bằng lúc đầu ngon miệng, không khỏi có chút cảm hoài. Vẫn là niên hạ, Ung Thân Vương mở miệng, kêu còn dưỡng thương mây đen đạt lãi thế tử hướng Ung Thân Vương phủ ăn tết đi, ngoại viện đơn độc thu thập ra một cái tiểu viện tử, không cứ gọi thế tử người cô đơn qua năm. Vương gia cùng Vương Phi nhưng thật ra nhớ, chỉ là hiện giờ đã là đại tuyết phong lộ, nhích người không được. Ô đổ vương ra mấy phong cấp tin thượng Ung Thân Vương án đài, trong tối ngoài sáng hứa ra nhiều ít chỗ tốt, liền cầu Ung Thân Vương có thể nhiều chăm sóc thế tử. Đảo không phải sợ Ung Thân Vương phủ sẽ khắc khe tương lai cô ra, chỉ là làm cha mẹ, luôn có thao bất tận tâm, sợ hài tử không ở bên người có cái gì sơ suất. Này hai vợ chồng dưới gối duy này một tử, nếu là thật ra cái gì sơ suất, đó là trời giáng sấm sét. Nhân Vương Phi thân thể yếu đuối, hiện giờ còn không có dám đúng sự thật báo cho thương thế đâu. Chỉ nói va chạm ra vết thương nhẹ tới, tu dưỡng hai ngày liền hảo. Vừa nói Tống Chi Hoan trở về trong phủ, thấy Vận Tỷ Nhi đã là phụ nhân trang điểm, đảo vẫn cứ là trên mặt mang theo cười bộ dáng, trong lòng ngực ôm bị mệnh danh là Vĩnh Giao Tiểu Ác Ca, nhìn gây ốm chút, nghĩ đến là chiếu cố tiểu hài tử mệt nhọc. Tuy như thế, tinh thần đầu lại cực hảo. Cũng coi như cầu nhân đắc nhân. Kia tiểu hài tử bị dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, mắt hạnh nhi viên mặt, nhìn thực làm cho người ta thích. Tống Chi Hoan ôm hai hạ, tuy rác xa lạ chút, cũng không khóc không náo, chính mình lệnh qua Tống Chi Hoan trong lòng ngực chơi cổ tay háo theo thùa, chờ lại bị Vận Tỷ Nhi ôm trở về khi, liền mặt mày hớn hở. Đứa nhỏ này vừa sinh ra liền ở Vận Tỷ Nhi bên người, cũng là cực thân cận. Hoa su nhưng thật ra tinh thần sáng láng, một cái năm có chất nữ nơi trốn cẩn thận thỏa đáng chiếu cố, nửa phần không nhọc lòng, chỉ tiếu ngồi ở trên giường đất đùa với tiểu Tôn Nhi, hết thể đều có Vận Tỷ Nhi chuẩn bị thỏa đáng. Quay đầu lại liền cùng Tống Chi Hoan thở dài, ta xem như hưởng một hồi con dâu phúc. Tống Chi Hoan đang nghĩ ngợi tới mới vừa rồi xun xuê huyển nhìn thấy cảnh tượng ngây người nhi, nghe xong liền cười, nói, ngươi này phúc đều hưởng đã bao nhiêu năm, hôm nay mới lấy ra tới nói. Vận Tỷ Nhi phúc là hưởng nhiều năm, con dâu chính là lần đầu. Hoa su nói, đằng trước cái kia, thâm niên nàng trên giường nằm, cũng không có gì. Đã có thể đoan ngọ thời điểm, nàng còn hảo hảo đi. Cũng không niệm một niệm ta này bà mẫu. Người chết như đèn diệt, hảo hảo nói cái gì. Tống Chi Hoan thổn thức nói, vô luận trên đời khi nhiều ít không phải, ngươi này đại tôn tử chính là nàng dùng mệnh đổi lấy. Hoa su nghe xong sừng sốt, sau đó cũng than một tiếng, nói, ta cũng tưởng cảm nhớ nàng chút, chỉ là khó. Nhưng thật ra Vận Tỷ Nhi, đem nàng bức họa treo ở Vĩnh Giao trong phòng, cũng không cho Vĩnh Giao quản nàng chính mình têu ngạch nương. Ngạch nương cùng nương lại có cái gì khác nhau đâu. Tống Chi Hoan nói, bất quá là cái xưng hô thôi, chúng ta từ nhỏ cũng không phải têu ngạch nương đại. Hoa su thở dài. Rốt cuộc Vĩnh Giao là mã người, không giống nhau. Dực Giao còn gọi ta mẹ đâu. Tống Chi Hoan này đã có thể không phục, mã người người Hán lại có cái gì. Vĩnh Giao niệm Vận Tỷ Nhi hảo liền so cái gì đều cường. Rốt cuộc là mẹ để dùng mệnh đổi lấy, ngươi nói chặt đứt liền chặt đứt. Hoa su ngẩn ra sau một lúc lâu, sau đó cười khổ mở miệng, cũng là ta ngu. Cũng không trách ta bất công, nhân tâm đều là thịt lớn lên, năm rộng tháng dài, nào phân không ra cái xa gần thân sơ tới. Tống Chi Hoan nghe, biết nàng nói một là Vĩnh Giao, nhị cũng là nàng chính mình. Nhất thời lặng im không nói gì, Hoa su lại cười, giơ tay đỡ đỡ búi tóc gian một chi thoa, cười nói, ta này trâm đẹp đi. Hoàng khi cô y hiếu kính, tuy nói không cái mệnh ti khảm châu hoa lệ, nhưng phía nam cũng liền lưu hành một thời như vậy chẳng hoa, thanh thanh đạm đạm, đảo giống ta thiếu niên khi mang. Ta cũng gặp được. Tống Chi Hoan cũng cười nói, làm khó Hoàng khi nam hạ một hồi, còn nhớ chúng ta này đó lão bà. Này một chút ngươi thừa nhận chính mình già rồi. Hoa su nghe buồn cười, thuận miệng trêu ghẹo nói. nhất thời lại nói lên mấy ngày nay trong phủ làm lò sưởi sẽ. Hoa Su tới phía sau chỗ tựa lưng thượng ỉ ỉ, biểu tình thanh thản, ta liền không yêu đi thấu cái kia náo nhiệt, nhân ra đều là chính đầu nương tử tới, cũng chưa chắc nhìn chúng ta này thân phận. Thân phận tương đương, một đám đua đòi xiêm y trang sức nhiều hoa mỹ chân quý, hài tử nhiều tiền đồ, hâm mộ cái này ghen ghét cái kia, ta cũng không vui phản ứng. Sớm chút năm còn lại đến hạ tính tình chiêu đái, hiện giờ lại hoàn toàn bắt đầu lười nhác. Hôm kia Phúc Tấn còn nói, ta là càng thêm giống ngươi. Tống Chi Hoan nghe xong cười không ngừng, bưng bát trà chậm rãi hạp trà nóng, một thuận miệng nói, kia cũng không phải là chuyện tốt. Giống ta như vậy mới đỡ tốn công sức đâu. Năm rồi xem các ngươi chiêu đái khách khứa ta đều đau đầu. Nói đến ta ở khuê trung khi bằng hữu cũng không ít, mấy năm nay nhưng thật ra càng thêm xa cách. Lời này không biết chạm đến Hoa Su nào một cọc chuyện thương tâm tới, nàng nhất thời ngây người nhi trầm mặc, Tống Chi Hoan liền lo chính mình sau này nhích lại gần, tùy y đánh giá trong phòng bài trí, cũng không nói chuyện. Hảo sau một lúc lâu qua đi, Hoa Su mới vừa rồi đi dạo đầu mệnh thị nữ nói, cho ta thêm cái lò sưởi chân đi, cảm thấy hạ thân hàn tẩm tẩm. Kia tiểu nha đầu vội đáp ứng rồi một tiếng, không bao lâu đem một cái đồng thau lò sưởi chân thêm ở Hoa Su dưới chân, thực dược cũng đem một cái cắt nhung thảm cấp Hoa Su dịch thượng, nói, phải nên thẳng khởi tiểu cái siêu nấu chút hương mẹ trà uống đâu. Tống Chi Hoan bên này cũng có người phủng lò sưởi chân tới, nàng nhưng thật ra không cảm thấy lãnh, lắc đầu cự, chỉ đem mềm nỉ đắp lên, nghe lời này liền nói, cái kia hương vị hướng, không bằng nấu chút hoa quế trà uống, hương thực. Thực dược khỏe miệng nhịn không được hướng về phía trước giường, Hoa Su cũng cười, đơn giản phân phó nàng, liền ấn ngươi Tống chủ tử nói được làm đi. Nhất thời lại có trong phủ người tặng tân đánh thưởng người quả tử tới, Hoa Su thấy cười nói, cũng biết là năm trước đánh không đủ thưởng người, không ngừng đẩy nhanh tốc độ ra tới đâu. Tống Chi Hoan ngắm hai mắt, thấy đảo cũng tinh tế, liền nói, cũng không kém cái gì, không mất mặt liền thôi. Hoa Su đem chắp cái nhẹ nhàng một khấu, nghe vậy khẽ cười một tiếng, nói, năm rồi khách khứa cũng không năm nay như vậy nhiều. Lò sưởi sẽ liền làm ba bốn chàng, năm rồi nào có cái dạng này. Chúng ta Vương gia năm kia được mặt, năm trước nhân Thái Hậu tăng sự, năm cũng không quá náo nhiệt. Vốn dĩ năm trước chúng ta ra nếu là không được mặt, cũng không cái này náo nhiệt pháp, nhưng hiện giờ cả triều ai không biết chúng ta Vương gia được đế tâm. Náo nhiệt cũng là hẳn là. Tống Chi Hoan cũng bất quá cùng nàng thuận miệng nói chuyện, nhàn rỗi liền nói. Hoa Su nghe xong nói, đều nói được đế tâm, ta coi cũng chưa hết nhiên. Năm đó đại vương gia cùng nhị A ca, cái nào không thể so chúng ta vương gia còn được đế tâm. Chỉ là lửa đổ thêm dầu, nhìn náo nhiệt, kỳ thật dọa người thôi. Nói, đông nhiên lại cười khổ một chút, nói, ngày trước có cái ta khuê chung bạn cũ đệ thiệp đi lên, ta nghĩ rất nhiều năm không thấy, cũng có chút kinh hỉ. Nàng đảo bị phân hậu lễ, trừ bỏ chút vụn vặt bình thường châu hoa, đoạn châm, khuyên thai một loại tiểu ngoạn ý, còn có đỏ thấm mãng lụa, trang lụa mười tới thất, trồn tuyết, bạch hồ gia, nhan sắc cực hảo mười tới thất, nam hải chân châu, hạt sen đại tràn đầy một tráp, còn có chút tỷ lệ cực hảo đá quý phỉ thúy. Như vậy hậu lễ, ta nhìn đều kinh hãi. Nàng vào phòng, trước đem ta viện này từ trên xuống dưới khen một liền, sau đó hoài niệm thời trước, nói ta là một đám khuê chúng tỷ muội gả làm tốt nhất. Lại khen ta như thế nào, nói xong lời cuối cùng mới cầu ta làm ta cấp vương gia đệ cái lời nói, nguyên là vì đầu chúng ta vương gia phương pháp. Tống Chi Hoan nhất thời tâm giác buồn cười, lại không khỏi cảm thán, như thế một so, ta đám bằng hữu kia thật đúng là tốt đến không được. Mấy năm nay vô luận chúng ta trong phủ như thế nào, quà tặng trong ngày lễ đều là giống nhau phong phú, mang theo nói cũng bất quá một câu nguyện an khang. Ngẫu nhiên gửi thư nói chút thú sự, tuy tổng không được thấy, ta cũng biết các nàng trong lòng niệm ta. Đây mới là thiệt tình bằng hữu. Hoa Su thật dài thở dài, nói, kia lễ ta nào dám thu. Bất quá để lại chút nam điệu tiểu ngọn ý, xem như một phần tình cảm thôi. Hai người bên này thổn thức hai câu, thực dược đã chi khởi tiểu trà cái siêu lửa nhỏ chậm nấu hoa quế trà thơm, liền đứng ở lâm giường đất tiểu mấy tử thượng, hương khí chậm rãi chảy ra, mãn nhà ở ngọt hương khí. Người được hoa quế tư vị, Hoa Su phương phản ứng lại đây, đối thực dược nói, ta buổi sáng nói hoa quế mức táo nấm tuyết canh hảo. Muốn ngươi Tống chủ tử tới khi cho nàng thượng một chén, ta không nhớ rõ, ngươi cũng đã quên không thành. Thực dược đầu tiên là sửng sốt, sau đó bừng tỉnh, vội vội phân phó nô tỳ đi bị, lại dở khóc dở cười nói, rốt cuộc tuổi tác lên đây, trí nhớ có thể so không được từ trước. Hoa Su biết nàng không phải cố ý, cũng không nhiều ít rồi dám việc này, chỉ đối Tống Chi Hoan cười nói, năm nay ta trong viện hoa quế khai cực hảo, chế thành hoa quế mật tư vị cũng hảo, hầm ra ngọt canh thơm ngọt không nhị, ta nghĩ ngươi chắc chắn thích. Tống Chi Hoan nghe xong, vui vẻ cười nói, ta đây cần phải nếm thử. Nhất thời tiểu nha đầu để cái này sơn đen tiểu thực hộp tiến vào, đem một con đất trống lam nhạt như ý vân vân xưởng khẩu hoa sen chén nhi dâng lên, có khác một con tiểu bạc điều canh, Tống Chi Hoan nếm nếm, đảo không rắc ra nơi nào bất đồng tới. Nhưng ngẩng đầu vừa thấy đến Hoa Su trên mặt ý cười, trong lòng liền hiểu rõ, vì thế cũng nói, là tư vị không tồi. Ta nói đi. Hoa Su vì thế cao hứng phấn chấn mà phân phó, đem kia hoa quế mật đường lấy một bình cho ngươi Tống chủ tử mang theo. Thực dược thấy nàng vui mừng, trên mặt cười cũng càng vì rõ ràng, đáp ứng rồi một câu, tự mình đi xuống dự bị. Tống Chi Hoan thấy Hoa Su thoải mái, trong lòng cũng vui mừng, vừa muốn nói cái gì, nhất thời có người hồi tam mãi mãi tới thỉnh an, lời nói đến bên miệng liền ngừng. Hoa Su nghe nói Vận Tỷ Nhi tới vội vội mệnh truyền, không bao lâu liền thấy Vận Tỷ Nhi chậm rãi đi vào, người mặc nhũ đỏ bạc đa la đâu hầu áo ngắn, phía sau tiểu nha đầu trên tay còn phủng một kiện xanh đá đoạn lông chim mặt tròn tuyết sưởng y y, đảo cũng xuống dốc hàn. Hoa Su một mặt kéo nàng tại bên người ngồi, nói, bên ngoài thiên như vậy lãnh, đãi ngày lớn lại qua đây cũng không muộn. Lại hỏi, Vĩnh Giao thân mình ra sao? Vận Tỷ Nhi hơi hơi mỉm cười, nói, Vĩnh Giao nhiệt đã lui, hắn A Mã khai phương thuốc ngại khổ không yêu ăn, vẫn là hôm nay sáng sớm Tống Ngạch Nương mang đi thuốc viên dùng tốt. Hoa Su liên thanh niệm Phật, đây chính là cái tin tức tốt. Vận Tỷ Nhi cũng rất là tán đồng, lại cười nói, nhưng không ngừng này một cọc tin tức tốt, còn có đâu, mấy năm trước ngài ban cho Tố Hinh cuối cùng thoải mái. Đảo không phải người ngoài nhìn ra tới, chúng ta ra xem mạch, nói hai tháng không đến, nhân có chút năm xưa bệnh cũ, này một chút nằm trên giường dưỡng thai đâu. Hoa Su nghe xong rất là vui sướng, liên thanh nói, năm đó ban cho nàng chính là nhân nàng nhìn là cái hảo sinh dưỡng bộ dáng. Nhất thời trong lòng lại hiện lên hai cọc sự tới, ý cười liền rơi xuống, chỉ nắm Vận Tỷ Nhi tay, sau một lúc lâu không nói chuyện, cuối cùng mở miệng, đó là, làm khó ngươi. Tố Hinh hảo thoải mái, ban cho thời điểm lại khỏe mạnh, bệnh cũ lại là như thế nào rơi xuống đâu. Nhưng vô luận nói như thế nào, nàng có thể có chính là chuyện tốt. Vận Tỷ Nhi trong lòng đau xót, lại cũng cười, hoàng khi ca ca có thể con cháu đầy đàn, mới là ta hy vọng. Cô mẫu biết ngươi là cái hảo hải tử. Hoa Su ôm nàng nhập hoài, chỉ cảm thấy đôi mắt lên men, vành mắt Nhi nhịn không được có chút phím hồng, lại tràn đầy thương tiếc. Tống Chi Hoan không nhiều ngồi, đứng dậy lặng lẽ đi rồi. Tam A ca trong viện di nương thoải mái tin tức thực mau truyền ra tới, Mẫn Nghi kinh dị dưới cũng sai người hậu thưởng, lại niệm khởi hoàng huy dưới gối hiện giờ đã có tam tử nhị nữ, trưởng tử Vĩnh Liễn, con thứ Vĩnh Lộ cùng trưởng nữ Tu Trạch đều là con vợ cả, tam tử Vĩnh Châu cùng thứ nữ Tu Thanh, một cái là khanh khách điển thị sở ra, một cái là chắc thất qua nhị giai thị sở ra. Lấy hoàng huy hiện giờ tuổi này, cũng coi như là con nối roi phong phú. Mẫn Nghi nhất thời cảm nhớ huy âm hiền huệ cùng thủ đoạn, không khỏi kêu nàng tới nhàn thoại hai câu, lại giống như tùy ý mà chỉ điểm hai câu, sợ nàng nhân hoàng khi trong viện tin tức tự giác hổ thẹn hoặc sợ người ngoài nói, vội vã chính mình trong viện sinh con. Hiện giờ ngươi tam đệ trong viện có tin tức, cũng là chuyện tốt, hắn nơi nào trống vắng mấy năm, tốt xấu náo nhiệt náo nhiệt. Ngươi nơi đó lại bất đồng, mấy năm nay đức quãng cũng thêm 5 cái hài tử, may mà con vợ cả đến nhiều, con vợ lẽ thiếu, cũng là phúc phận. Ngươi còn trẻ, cùng hoàng huy nhật tử lâu dài đâu. Không cần vì kia một ngụm cơn giận không đâu đi đua đòi, con vợ lẽ có cái gì có thể so. Ngươi dưỡng hảo thân mình so cái gì đều quan trọng, hoàng huy dưới gối phúc phận, hắn cùng thế hệ huynh đệ nhưng không mấy cái có thể so sánh. Huy âm nghe xong cười không ngừng, liên tục gật đầu đáp ứng, lại giơ tay vô về bụng nhỏ, đối Mẫn Nghi cười nói, chỉ sợ không phải tức phụ đi cùng người đua đòi, là hài tử một hai phải lại đây đâu. Mẫn Nghi đầu tiên là cả kinh, lại phản ứng lại đây, nhìn chằm chằm Huy âm bụng hảo sau một lúc lâu, hỏi, nhưng chuẩn. Tức phụ nguyệt sự xưa nay có quy luật, lần này 8 phần là chuẩn. Chỉ chờ thỉnh cái lang trung đến xem, liền có thể đã biết. Huy âm cười ngâm ngâm nhẹ giọng nói, còn thỉnh cái gì lang trung a? Mẫn Nghi vội gọi người tiến vào, phân phó, lấy chúng ta vương phủ thiệp, thỉnh thái y y tới. Huy âm bội nói, hà tất như thế hương sư động chúng. Chúng ta vương phủ dòng chính, nói cái gì hương sư động chúng. Mẫn Nghi đẻ lại nàng, nói, đại ung thân vương buổi tối hồi phủ, đã bị hai cọc tin tức tốt đâu đầu nên diện tạp tới. Nhất thời vui mừng phía trên, mặt lạnh cũng banh không được, liên thanh nói hảo. Mẫn Nghi ở một bên, ý cười cũng ngăn không được nghe ung thân vương muốn mệnh hậu thưởng Huy âm, liền khuyên lại, chỉ nói, có tin tức không ngừng Huy con dâu một cái, ngài chỉ cần thưởng một đầu, sợ khó coi đâu. Ung thân vương chỉ nói, này sợ cái gì, chính thức trung môn mở rộng ra tiến vào 8 họ lớn con vợ cả cùng nô tỳ xuất thân tự nhiên bất đồng. Theo ta thấy, không ngừng muốn thưởng Huy con dâu, liên quan hoàng khi tức phụ cũng muốn thưởng. Mẫn Nghi đối nơi này đầu loanh quanh lòng vòng trong lòng biết rõ ràng, liền cười nói, đã ngài nói như thế, liền từ thiếp thân tới thưởng, cũng là theo lý thường hẳn là. Kia Tố Hinh vì hoàng khi chạy dài huyết mạch, cũng thực nên ban thưởng, thiếp thân đã thưởng nàng chuột xám áo choàng một kiện, kim giảo ti bích ngọc vòng một đôi. này đó ngươi làm chủ liền hảo. Ung thân vương đối này không lớn để ý, chỉ nói, đến hiền thê như Mẫn Nghi, đương không ngủng rồi. Mẫn Nghi trong lòng lược giác buồn cười, lại tự giác đảm đương nổi hiền thê hai chữ, nghe ung thân vương sai người lấy Đông Châu Hồng Bảo tới, trong lòng rất là bình yên, trên mặt lại đến khiêm tốn cười nói, bất quá là chút thuộc buồn phận việc, nơi nào đảm đương nổi ra thường đâu. Ung thân vương nghe vậy càng là động dung, nắm Mẫn Nghi tay, nói, này không phải thưởng, là bổn vương đưa cho ngươi. Chúng ta phu thê nhiều năm, ra có cái gì thứ tốt, tự nhiên là tăng cường ngươi. Hai người rất là hai tình là lướt một trận, thẳng đến Mẫn Nghi trong lòng cảm thấy cách hứng, liền mở miệng nói, hôm nay rực giao tống cổ người tặng tam căn giã sơn tham trở về, nói là trường Bạch Sơn bên kia, xem kia căn cần cũng có cái mấy trăm năm, rốt cuộc là nữ nhi nhớ mong chúng ta. Nhắc tới rực giao, ung thân vương ý cười càng thêm rõ ràng, kia nha đầu là cái hiếu thuận. Nàng cũng không phí công nuôi dưỡng nàng mấy năm nay, nàng nhớ ta cùng nàng mẹ, cũng nhớ ngươi đâu. Rốt cuộc ngươi cũng không thiếu vì nàng nhọc lòng. Nhất thời hai người tự khởi con cái việc tới, lời nói lại thao thao bất tuyệt. Họa mi cùng Tô Bồi Thịnh đứng ở một bên, nghe hai người nói chuyện, trong lòng các có điều cảm. Chỉ nói bên kia, Huy Âm cùng Vận Tỷ Nhi được thưởng, Huy Âm tự nhiên là cười thu, lại đối tới tặng đồ Hoàng Oanh nói, quay đầu lại ta tự mình qua đi cấp ngạch nương dập đầu tạ ơn đâu. Vận Tỷ Nhi lại đem đồ vật bãi ở trên bàn nhìn hồi lâu, không tự giác vành mắt Nhi đỏ lên, nước mắt liền theo gương mặt trượt xuống dưới. Bên kia Tiểu Vĩnh Giao ôm cái tiểu hổ đông đã đi tới, lôi kéo nàng vào áo, ngại thanh mại khí mà kêu, mẹ, ai. Vận Tỷ Nhi chỉ cảm thấy tâm đều mềm, vội vội đem hải tử bế lên tới, thanh âm ngọt có thể ninh ra mà tới, mẹ ngoan Vĩnh Giao à, muốn mau mau lớn lên. Chương 87-87 Này năm ngày xuân, ung thân vương trong phủ ra một kiện việc vui. Nam thị phục sủng. Đối việc này, trong phủ các nữ nhân các có cái nhìn, Tống Chi Hoan nhưng thật ra có khác một phen cảm thán. Muốn ta nói, kia mỹ nhân nhi đôi mắt đẹp thần tình, nước mắt liên liên, khóc hoa lê dính hạt mưa, sau cơn mưa hải đường, là cái nam nhân tâm đều hóa. Lại có chút nhận sai khẩn thiết chi tử, kia nhỏ dài nhược nhược như liễu đỡ phong dáng người, cái nào không mềm lòng. Tống Chi Hoan hạp trà, tấm tắc cảm khái nói. Mẫn Nghi ở một bên nghe được buồn cười, liên thanh nói, A-di Đà Phật, rốt cuộc là nam nhân vẫn là người tâm. Tống Chi Hoan cười thần bí, vừa muốn mở miệng, đồng nhiên có người truyền lời nói, thế tử phúc tấn tới. Tống Chi Hoan cùng Mẫn Nghi vội quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Huy Âm đỡ thị nữ tay chậm rãi tiến vào, năm cái tháng sau bụng đã có chút nô lên, người mặc nguyệt bạch ám đoạn hoa thêu chín sắc cúc hoa áo, tóc đen chát khởi tiểu hai thanh đầu, hành tẩu chi gian thủy vân vân trần bì váy lụa nhẹ nhàng lay động, rất là mỹ lệ. Mẫn Nghi thấy nàng liền cười, liên thanh nói, mau tiến vào ngồi, như thế nào ra tới. Tuy nói như thế, Huy Âm vẫn là trước đối hai người thỉnh an, chưa dứt tòa, cũng nhẹ giọng nói, ngày gần đây tưởng mẹ trong viện tử khương quả mơ tưởng lợi hại, lại nghĩ tống cổ người tới nói một tiếng không khỏi vô lễ kính, vừa vặn hôm nay cái thời tiết hảo, liền nghĩ ra tới đi một chút, vừa vặn liền tới đây. Tống Chi Hoan nghe xong bội mệnh, còn không cho thế tử phúc tấn bao. Nhu Thành cười đáp ứng rồi một tiếng, phân phó tiểu nha đầu đi dự bị. Không bao lâu lại có người thượng trà tới, là Phục Linh, trên tay phủng cái hồng sơn tiểu khay trà, thượng đặt một con xanh lá cây sứ nắp trà chén. Huy Âm bưng lên nhẹ nhàng nhất phẩm, nhưng thật ra cười. Phục Linh cũng cười nói, bị chính là thai cúc trà, khư thai độc, nghĩ đến thế tử phúc tấn cũng uống quán. Cũng không phải là sao. Huy Âm nhẹ nhàng xuyết hai khẩu, một mặt cũng cười, đối với Mẫn Nghi cùng Tống Chi Hoan nói, nhà của chúng ta ra hiện vội vàng nhờ người tìm 3-4 cân tốt tới, cũng không biết muốn uống đã bao lâu. Tống Chi Hoan nhịn không được cười không ngừng, Mẫn Nghi lại nói, đó là Huy Nhi nhớ thương ngươi đâu, ngươi xem Hoàng Khi trong viện cái kia, Hoàng Khi chính mình liền tinh với y y đạo, lại vẫn là Vận Tỷ Nhi hiện tông cổ người tìm tới cấp nàng uống đâu. Các ngươi tiểu phu thê cảm tình hảo, ngươi đương vui mừng mới là muốn vui mừng, nhưng ngày ngày uống giống nhau trà, sợ cũng phiền lòng. Tống Chi Hoan nhịn không được nói, ta trước đó vài ngày thượng hỏa, bị đè nặng uống lên một tuần trà hoa cúc, hiện giờ còn cảm thấy trong miệng phát khổ đâu. Mẫn Nghi liếc nhìn hắn một cái, đó là chính ngươi làm. Từ khi ra vào đông, ngươi nào ngày hạt dưa trà đông ly khẩu. Tống Chi Hoan không khỏi ngượng ngùng, nhất thời tiểu nha đầu cũng phủng cái tiểu tích cóp hộp trở về, xúc lên vừa thấy, bên trong tinh tinh tế tế năm dạng tiểu mức. Đã có Huy Âm mới vừa rồi muốn một mặt tử khương mai, còn có chút lê điều đào bộ trở, đều là nhan sắc nồng đậm đẹp, nhìn liền lệnh người ngón trỏ mở rộng ra. Huy Âm thấy thích không được, vội mệnh thị nữ thu, lại đối Tống Chi Hoan cười nói, vô luận làm sao, vẫn là mẹ trong phòng mức khẩu vị hảo, bên ngoài tái hảo cửa hàng mua, đều so không được. Đó là ta trong phòng một cái bà tử tay nghề, khó được thế nhưng thảo ngươi thích. Tống Chi Hoan khép cười một tiếng, ba người lại nói chút nhàn thoại, Huy Âm liền có chút ngồi không yên, đứng dậy cáo tử. Mẫn Nghi gật đầu dẫn, nhìn Huy Âm đỡ thị nữ tay chậm rãi rời đi bóng dáng, đồng nhiên đối Tống Chi Hoan cảm thán nói, từ trước không như thế nào cảm thấy, mấy năm nay nhưng thật ra càng thêm cảm thán, con dâu này chọn hảo. Sinh nhi dục nữ này đó thả không nói chuyện, nàng tính tình cũng hảo, thủ đoạn cũng hảo, xứng với cái này vị trí, cũng lấy trụ, quả nhiên khởi. Tống Chi Hoan nghe xong cũng là cười, đồng nhiên lại có chút cảm thán, hoàng hạo cái kia xảo quyệt tính tình, cưới vợ khi không chừng nhiều khó khăn đâu. Mẫn Nghi nói, hoàng hạo tính tình tuy lãnh, tâm lại là nhiệt, tổng muốn năm rộng tháng dài ở chung mới biết được. Hoặc chờ xem duyên phận đi, nay một vài năm ta ở kinh thành khuê tú giải mắt thấy, cũng không có thích hợp. Tống Chi Hoan thật dài thở dài, chỉ có thể an ủi chính mình, không chuẩn đến trước mặt, duyên phận liền tới đâu. Lời này tuy chỉ là nhất thời trấn an chi ngữ, không nghĩ lại thật rơi xuống thực địa thượng. Này năm nơi khác quan viên thăng nhiệm khảo hạch điều động hồi kinh, có một vị Tống Chi Hoan khuê trung bạn thân phu quân cũng thuận lợi đảm nhiệm đô sát viện tả đô ngự sử, vinh thăng hồi kinh, xem như tiến vào đại thanh triều quyền lợi chính trị trung tâm. Vị phu nhân kia nhà mẹ đẻ họ Triệu Giai, khuê danh Mây Đen Châu, nhà chồng là Song Nhan Thị, năm đó nếu không có nàng phụ thân cùng Tống phủ cùng bộ làm quan, Tống Chi Hoan lại đối nàng tính tình, Triệu Giai danh môn cũng chướng mắt Tống gia này gia đình bình dân. Nhưng hai người ở chung nhưng thật ra cực hảo, nếu luận này thanh triều Tống Chi Hoan bằng hữu, vị này Mây Đen Châu khanh khách tuyệt đối là có thể bài thượng hảo. Nàng hồi kinh không mấy ngày liền cấp ung thân vương phủ đệ thiệp, Tống Chi Hoan nghe nói nàng đến tự nhiên vui mừng, ngày này sớm liền đứng dậy chờ. Tuy nói như thế, tư cập trước đó vài ngày Hoa Xu cùng nàng nói ví dụ, nàng trong lòng không khỏi có chút cất. Nhu Thành mỉm cười đem một chản trà nóng dâng lên, nhẹ nhàng giận Tống Chi Hoan một tiếng, ngày này sáng sớm thượng lên, mất hồn mất vía, là có ý tứ gì? Ai? Tống Chi Hoan than một tiếng, bưng lên chén trà chậm rãi suýt hai khẩu, ngươi không hiểu. Nhu Thành nhất thời có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lui đến một bên. Lại ngồi sau một lúc lâu, có người qua lại, Song Nhan phu nhân tới. Tống Chi Hoan vội vội đứng dậy muốn đi nên, lại bị Nhu Thành kéo một phen, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng thở dài, đem một kiện ngọc lan dệt lụa hoa áo choàng vì Tống Chi Hoan phủ thêm, nhẹ giọng nói, nhập thu, bên ngoài gió mát đâu. Tống Chi Hoan lung tung đáp ứng rồi hai câu, nhất thời ra nhà ở, chính thấy một vị bảo dưỡng cực hảo quý phụ nhân đỡ ma ma tay chậm rãi đi vào, phục linh thanh thúy thanh âm ở trong sân vang lên, kia quý phụ nhân mặt mày mỉm cười, môi đỏ nhẹ cong, dáng người lược hiện đấy đà, khuôn mặt đoan trang, khí độ ung dung. Mây Đen Châu. Tống Chi Hoan trong phút chốc thế nhưng cảm thấy vành mắt có chút phát sáp, kia quý phụ nhân theo tiếng trông lại, nhất thời nước mắt cũng quần quận mà xuống, kích động mà kêu, biết hoan. Nhu Thành chỉ cảm thấy một đạo gió thổi qua, Tống Chi Hoan đã nhào tới, Mây Đen Châu cũng đã bước nhanh tiến lên, nhanh chóng ôm lấy Tống Chi Hoan. Bạn cũ gặp lại, tất nhiên là mừng rỡ như điên. Nhu Thành đối với Mây Đen Châu phía sau đã là phụ nhân trang điểm nữ tử cười ngâm ngâm gật gật đầu, kia phụ nhân cũng đáp lễ lại đây, Nhu Thành tỉ tỉ. Chủ tử mau đừng ở chỗ này nhi, đây đúng là đầu gió đâu. Lược một lát sau, thấy hai người cảm xúc đều bình phục một chút, Nhu Thành Phương tiến lên khuyên Tống Chi Hoan hai câu, lại vì nàng phụ chính có chút nghiêng lệch Hàm Châu sườn phượng nạm thúy kim thoa. Tống Chi Hoan ai một tiếng, Mây Đen Châu cũng buông tay ra, lui ra phía sau hai bước, lôi kéo nàng tinh tế đánh giá, hảo sau một lúc lâu Phương cười nói, không tồi, này vương phủ ở mấy năm nay, dưỡng không tồi. Tống Chi Hoan giận nàng một tiếng, nói được giống có thể khắt khe ta thức ăn dường như. Một mặt lại nhìn về phía đi theo Mây Đen Châu tiến vào nữ hài nhi kia, thấy nàng cũng là thiếu nữ tư thái, duyên dáng yêu kiều, người mặc một bộ thủy bích quần áo, tóc đen vạn búi tóc, nghiêng cắm một chi phỉ thúy châu thoa, hệ ngọc sắc cùng dây, khí độ trầm tĩnh, tư thái hào phóng. Trên cổ tay kéo một chuỗi hạt châu, Tống Chi Hoan bị bên người này đàn tín ngưỡng khác nhau thần thần quỷ quỷ tra tấn mấy năm nay, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đó là đạo giáo thường thấy 81 viên lưu châu, đại biểu chính là thái thượng lão quân 81 hóa. Lại tinh tế đánh giá, cho thấy cũng là nhiều năm tùy thân chi vật, nhan sắc tươi sáng nhưng tuyệt không phải ngày gần đây tân thành. Nhất thời xem vào thần, vẫn là Mây Đen Châu gọi nàng, đây là nhìn cái gì đâu. Ngây người nhi liền. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây, một mặt cười nói, đây là phinh sở đi. Cũng là đại cô nương, nói đến nha đầu này sinh ra tới nay ta cũng chưa gặp qua. Một mặt lại tinh tế đánh giá phinh sở, thấy nàng sinh mắt phượng quỳnh mũi, mặt mày cùng Mây Đen Châu tám phần tương tự. Nhưng như vậy mạo rừng ở Mây Đen Châu trên mặt đó là lanh lẹ đại khí, rừng ở phinh sở trên người lại là mạc danh trầm tĩnh đạm nhiên. Mây Đen Châu cũng cười, nói, tuy chưa thấy qua, tâm ý lại là giống nhau. Nha đầu này khóa trường mệnh vẫn là ngươi đưa đâu. Lại mệnh, phinh sở, gặp qua Tống Chắc Phúc Tấn. Tống Chi Hoan nói thẳng, gọi là gì Chắc Phúc Tấn, không đến xa cách. Gọi ta gì đó là. Mây Đen Châu ở một bên cười ngâm ngâm nói, ta không phải nghĩ ngài lão nhân gia hiện giờ tốt xấu cũng là có bài mặt người, trong miệng tôn kính chút sao? Không gặp ngươi nơi nào tôn kính. Tống Chi Hoan hừ nhẹ một tiếng, nói. Lại nói bên kia, Phinh Sở đã đáp ứng rồi một tiếng, bên kia vội có người dọn cẩm lót tới. Phinh Sở địa phương đối Tống Chi Hoan thỉnh an, một mặt nói, cấp Tống gì thỉnh an. Đi thôi, chúng ta đi vào ngồi. Tống Chi Hoan đối nàng cười cười, một mặt nâng dậy nàng tới, đối nàng nói, cũng không biết ngươi ngạch nương đã nói với ngươi không có, ta nơi này điểm tâm hương vị tốt nhất, năm đó nàng chính là thích nhất. Mây Đen Châu bất đắc dĩ nói, những việc này cùng hài tử nói làm cái gì. Nhất thời mọi người vào thượng phòng đoán các, Mây Đen Châu cẩn thận đánh giá bốn phía, thấy tất cả gia sản tài chất đều thực không tồi, các dạng bài trí màn lụa cũng đều lịch sự tao nhã hào phóng, lui tới bọn hạ nhân các tinh khí thần nhi mười phần, liền biết Tống Chi Hoan nhật tử quá đến không tồi, lập tức âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhu Thành tự mình đem tiểu nha đầu phụng tới trà phụng cùng Mây Đen Châu, lại cười nói, nhớ kỹ ngài không bao lâu hỉ trà long tỉnh, hiện giờ không biết còn thích không được. Thích. Mây Đen Châu mỉm cười đối nàng nói tạ, một mặt nói, ta người này luyến cũ, có chút thói quen à, sợ là đời này cũng không đổi được. Nói, lại đối Tống Chi Hoan nói, năm đó chúng ta bốn cái mỗi người một chi phượng đầu thoa, ta năm đó còn thường xuyên mang. Nhưng Phinh Sở nàng đại ca không bao lâu bướng bỉnh, đem kia châm hướng ngầm ném, vàng nhưng thật ra hảo hảo, nhưng được khảm thúy ngọc nứt ra điều khẩu tử, xem đến ta hảo tâm đau. Sau lại là vẫn là thỉnh thợ thủ công tới, cũng không biện pháp, chỉ phải chờ vết nứt càng thêm lớn, mới vừa rồi dùng vàng bổ thượng, rốt cuộc không có năm đó như vậy thành nộn đẹp. Tống Chi Hoan nghe xong, cũng hơi buồn bực nói, ta kia một chi cũng là đại nữ nhi cấp đụng vào góc bàn thượng, sau lại cũng là thỉnh thợ thủ công bổ đến. Mây Đen Châu nghe xong nhịn không được cười không ngừng, liên tục nói, như thế liền lại là một đôi. Cũng biết nhà ta kia hôn thế tiểu ma vương còn làm một chuyện tốt. Tống Chi Hoan lại vội sai người đem cấp Phinh Sở lễ gặp mặt mang tới, cũng là tràn đầy một đại tráp. Mây Đen Châu trong mấy năm nay ở Nam Địa thời gian chiếm đa số, cũng thoáng minh bạch chút này cũ thế gia rườm rà quy củ, tuy trong lòng kinh ngạc, lại cũng mệnh Phinh Sở thu, chỉ làm nàng cảm tạ. Phinh Sở vì thế đứng dậy đối với Tống Chi Hoan hành lễ cảm tạ, sau đó cung cung kính kính đôi tay tiếp nhận. Mây Đen Châu khó tránh khỏi nhắc mãi một câu, nha đầu này tính tình chính là như vậy lánh lánh đạm đạm, nói qua bao nhiêu lần cũng không thay đổi. Nhà ai trưởng bối không thích nói ngọt chút tiểu nhân đâu. Tống Chi Hoan liếc nhìn nàng một cái, đông nhiên than một tiếng, nói, thôi, ta cũng coi như thói quen. Lãnh đạm chút cũng hảo, thanh tĩnh. Nếu có cái dịu dít chim sẻ dường như ở bên cạnh ngươi, chỉ sợ ngươi còn muốn ngại phiền. Nhất thời nói lên không bao lâu sự tình cùng nhi nữ tới, lời nói liền nhiều. Tống Chi Hoan mới nói được chính mình vì Hoàng Hạo tính tình hôn sự phát sầu, Mây Đen Châu nghe, sắc mặt biến huyễn sau một lúc lâu, lại có vài phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị bộ dáng, đang muốn mở miệng nói tỉ mỉ, liền có người trả lời, công chúa cùng tứ A Ca tới thỉnh an. Tống Chi Hoan vội mệnh truyền tiến vào, lại nói, Tu Huyền hiện giờ bị gả đâu, nếu không có ngươi viễn khách mới đến, sợ nàng cũng ra không được. Hoàng Hạo mấy ngày nay trốn ta trốn đến lợi hại, nếu không có tới khách nhân, chỉ sợ thỉnh an cũng đến kéo lên hắn ca ca hòa giải. Mây Đen Châu nghe xong nửa câu đầu còn có thầm nghĩ một câu chúc mừng, nghe xong nửa câu sau, đống nhiên ngó phía dưới ghế bành ngồi Phinh Sở liếc mắt một cái, biểu tình mặc danh. Phinh Sở vẫn cứ lao thần khắp nơi ngồi ở ghế, một tay đắp ở trên cổ tay chậm rãi vướt ve kia một chuôi hạt châu, biểu tình đạm nhiên tự nhiên. Nhất thời Tu Huyền cùng Hoàng Hạo đi vào, hai người trước đối Tống Chi Hoan thỉnh an, cấp ngạch nương thỉnh an. Tống Chi Hoan cười nói miễn lễ, mệnh, gặp qua Triệu Giai gì đi. Hai người vội thấy lễ, Mây Đen Châu nhất nhất cho lễ gặp mặt, sau đó cười nói, từ trước cũng chưa thấy qua, chỉ thấy ngươi tin để qua hai bút. Chỉ là như vậy tuấn tú vãn bối hậu sinh, ngươi thế nhưng ít ỏi mang qua, thật sự là không nên. Tống Chi Hoan liếc nhìn nàng một cái, bĩu môi cười cười, ngươi không biết, chính là này hai cái mới làm ta đau đầu, đại ngược lại bất lo. Ta này thao tâm hơn phân nửa đều là ở bọn họ hai cái tiểu nhân trên người. Một cái lãnh đạm giống chân thần dáng thế, một cái nhiệt tình lại còn tuổi nhỏ chống chiều trông sớm thành kính rất giống 4-50 tuổi, để cho đầu người đau. Mây Đen Châu nghe xong, rất có đồng cảm mà thở dài, nắm tay nàng, cảm xúc phi phàm nói, ngươi ta đồng bệnh tương liên A. Tống Chi Hoan liếc đến hạ đầu đã đứng dậy cùng hai người chào hỏi Phinh Sở, trong lòng cũng có chút hiểu rõ, nha đầu này nhìn cũng không phải cái nhiệt tình tính tình, còn tuổi nhỏ trên người bội lần chẳng hạt càng là số ít. Nhất thời trong lòng lại không khỏi cảm khái, đây là mấy đời duyên phận, này những thần thần thao thao, đảo làm nàng một người gặp phải. Phinh Sở không nhiều ngồi, Tống Chi Hoan mệnh Tu Huyền mang nàng đi trong hoa viên xem hoa đi, Hoàng Hạo cũng hành lễ cáo lui. Tống Chi Hoan cùng Mây Đen Châu tùy ý tán gẫu, nói mấy năm nay sự tình, bỗng nhiên Mây Đen Châu vỗ tay một cái trưởng, nói, cũng không phải là đã quên. ta còn nghĩ mấy năm nay không gặp, cho ngươi dự bị chút từ phía Nam mang về tới hiếm lạ đồ vật. Vội mệnh, mau mau đem ta dự bị lễ nâng tiến vào. Bên ngoài một cái thị nữ lên tiếng, đi ra ngoài không bao lâu, có hai cái tức phụ tử nâng một ngụm đại cái dương vào được. Mây đen châu một mặt sai người mở ra, một mặt đối Tống Chi Hoan nói, đảo cũng không có gì hiếm lạ đồ vật, đều là chút vụn vặt ngoạn ý nhi, ngươi có yêu thích chính mình lưu trữ, hoặc tặng người cũng có thể. Đảo có chút phía Nam Tân lưu hành một thời đa dạng khuyên hai, đoạn châm, nhẫn, vòng tay, phiến truy nhi tay châu một loại vật nhỏ, có cấp bọn nhỏ, cũng có thường người. Còn có này, này những mực huy châu mềm tuyên cùng hào bút là cho nhà ngươi A Ca. Này một cháp hạt châu, hoặc phù dung hoặc mắt mèo hoặc lục tùng, đều không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, ta ngẫu nhiên đến, ngươi cấp nữ nhi nhóm chơi đi. Này hai thất nguyên liệu là từ trước người khác đưa ta, ta nghĩ ngươi sẽ thích, liền cung cấp trang thượng. Còn có này một đôi đại A Phúc Hoa, nhan sắc thật sự tươi sáng đẹp, ta liếc mắt một cái nhìn liền biết ngươi sẽ thích. Này một chuối hạt châu tuy rằng tính chất phẩm tướng không tính thượng giai, lại là đương đại cao công Phật trước cung phụng đủ 7-7-49 ngày, kia lão hòa thượng tính tình quái thật sự, vì thảo tới ta cũng thực sự phí không ít tâm tư, mang theo trên người tốt xấu là cái an ủi. Cái này Lam Điền Ngọc chuối hạt, là người ta đưa ta, một đôi, ngươi một chuối, ta một chuối. Còn có này một cháp tiểu mặt phiến, bất quá bàn tay đại điểm, nhất tinh tế nhỏ xinh, khó được đất chống dệt lụa hoa, nhưng thật ra thanh nhã đẹp. Còn có chút Nam Địa lưu hành một thời thoại bản tử, ta nghĩ ngươi xưa nay thích này đó, liền vơ vét tới, chính ngươi phiên đi. Này một con cháp là một đôi cảnh đức chấn chẳng tử, bên cũng thế, ta biết hiện giờ quan diêu sản xuất cũng không tồi, duy này một đôi, là ta năm đó theo nhà ta kia khẩu tử đi, liếc mắt một cái liền coi trọng, nhan sắc cũng tươi sáng, tính chất cũng tinh tế, niệm ngươi sẽ thích, liền mua, chỉ là vẫn luôn không tìm thấy cơ hội cho ngươi. Mấy năm năm lễ đều là phải đi công trung thiệp, này một đôi cái ly thêm ở bên trong, lại không chân quý, sợ phía dưới người già sơ suất. Tống Chi Hoan thấy đều không phải cái gì chân quý đồ vật, liền vui vẻ bị, trong lòng cũng thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, một mặt cảm khái chính mình tâm cũng ố uế, một mặt xuống đất mỹ tư tư mà nhìn lễ vật. Mây đen châu thấy nàng đối kia một đôi đại A Phúc A Hoa cùng kia hai chỉ chản tử yêu thích không buông tay, tả nhìn xem hữu nhìn xem, hai tay phủng lúc này đều luyến tiếp bông, làm khó cũng đoan ở nhất thời nàng liền cười, nói, quả nhiên vẫn là ta hiểu ngươi. Tống Chi Hoan cười đùa nghịch một hồi, lại nói, ngươi không biết, mới vừa rồi lòng ta hoàng đâu. Trước đó vài ngày, cũng là này trong phủ Trác Phúc Tấn Khuê chung bạn thân tới thăm, kia đá quý châu ngọc lăng la hoa lụa lễ vật, nhưng dọa chết người. Mây đen châu bạch nàng liếc mắt một cái, rồi nói, ta cái gì ngươi còn không biết. Nói cách khác, ngươi người nào, ta còn không biết. Từ nhỏ ta liền biết ngươi, trong miệng nói đôi những cái đó vàng bạc hoàng bạch chi vật coi trọng, kỳ thật những cái đó đối với ngươi mà nói nhất không tính cái gì. Xuất thân tuy không hiển quý, bá mẫu thương ngươi, trong tay lại so với chúng ta đều rộng thùng thình. Ta cũng là kỳ quái, ngươi nói ngươi này cẩm y hề ngọc thực nuôi lớn khuê tú tiểu thư, vốn nên không dính bụi trần một đời, trướng mắt mấy thứ này, thiên ngươi liền thích. Thích còn chưa tính, kỳ liền kỳ ở không quá tích thượng, trong miệng nhậm thích, kỳ thật cũng không thèm để ý. Tống Chi Hoan liên thanh nói, ta bất quá một câu, ngươi đảo có như vậy lớn lên tới nói ta. Mây đen châu tấm tắc lắc đầu, mấy năm nay, ngươi là càng thêm xảo quyệt. Ta nơi nào là nói ngươi, bất quá cảm thán một câu thôi. Lại nói, có thể thấy được ngươi mấy năm nay nhật tử qua đến thật sự không tồi, mới vừa rồi hướng chính viện cho các ngươi vương phi thỉnh an, thấy nàng cũng là thật quan tâm bộ dáng của ngươi. Này đều có thể nhìn ra tới. Tiến bộ không ý ta. Tống Chi Hoan cười ha hả trêu ghẹo nói. Mây đen châu trắng nàng liếc mắt một cái, nói, thiệt tình giả ý nơi nào nhìn không ra tới. Nàng đối ta nhiệt tình, lại không ở lâu ta, nhà ta kia khẩu tử hiện giờ chạm tay là bỏng, nàng đối ta nhiệt tình lại tuyệt không phải vì cái này. Bất quá ngồi trong chốc lát, lễ nghĩa hết, nơi trốn chu đáo, liền thúc giục ta tới gặp ngươi. Vốn dĩ suy nghĩ nàng là có chút tâm tư vẫn là làm sao, lại thấy nàng nhắc tới ngươi khi trong mắt cũng mang theo cười, liền biết ngươi nha đầu này mấy năm nay quá đến không tồi. Nói, nàng ngồi dậy tới, nâng chỉ ở Tống Chi Hoan trên trán nhẹ nhàng một chút, nhẹ nhàng nói, mấy năm nay tổng sợ ngươi tin chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, người ngoài nói được ta cũng không dám tận tin, hiện giờ thấy ngươi giáp mặt, ta xem như yên lòng. Ngươi nha đầu này a, từ nhỏ đến lớn liền không ở nữ nhân đôi nhi ăn qua mệt. Nhà ta kia hai cái tiểu nha đầu phải có ngươi này mấy lần, ta chính là sắp vui muốn chết rồi. Tống Chi Hoan cười hai tiếng, một mặt sai người, đem mấy thứ này thu, quay đầu lại ta lại nhìn kỹ. Lại đối Mây Đen Châu nói, hiện giờ ngươi đưa xong lễ, nên của ta. Gặp ngươi lễ vật như vậy dụng tâm, vốn dĩ lễ gặp mặt cũng lấy không ra tay. Vừa lúc, hai ngày trước thu thập nhà kho, khai cái dương tìm ra 4 thất lịch sự tao nhã nhan sắc Tống Cẩm tới, 2 thất cấp Tu Huyền may áo làm của hồi môn, còn có 2 thất người mang đi, cấp chúng ta Phinh Sở may áo, ta xem nàng cũng là thích như vậy nhan sắc nha đầu. Mây Đen Châu chỉ nói, hiện giờ Tống Cẩm khó được, ngươi đều lưu trữ cấp công chúa làm của hồi môn thật tốt. Phinh Sở kia nha đầu xưa nay không yêu tiếu, xiêm y lìa đều là không sai biệt lắm tiểu dáng, này một kiện thủy bích xem như đỉnh đỉnh tươi đẹp. Ta sợ cho nàng tài xiêm y lìa ngược lại lãng phí. Nàng kia còn có hảo chút phía nam mang về tới hảo nguyên liệu đâu, đều ở nhà kho đôi, cũng không dùng được. Tống Chi Hoan lôi kéo tay nàng nói, tu huyền của hồi môn trong cung đều có dự bị, ta cũng bất quá bị mù nhọc lòng thôi. Nguyên liệu lại chân quý cũng là nguyên liệu, vẫn là thượng thân mới là đáng giá. Thấy Mây Đen Châu lại muốn chối từ, béo phệ trừng lớn đôi mắt nói, ngươi nhưng không cho lại chối từ, lại chối từ ta muốn bực. Còn có, ngươi mới vừa nói ta nhớ ra rồi. Nói đến Phinh Sở mấy năm nay cũng là đi theo các ngươi ở bên ngoài lớn lên, sợ không thích đứng phía bắc khí hậu, ta này còn có chút đại nhung, vải nỉ nguyên liệu, nhiều là cống phẩm, cũng ấm áp, ngươi mang về. Đại nhung chế thành nỉ thảm, chăn mỏng mặt mũi, giày áo trong đều thực ấm áp, không thể so từ trước dùng đại mao kém, cái này vẫn là không dính quá huyết. Vải nỉ thả cho nàng may áo, áo nhi, áo ngắn, vào đông mặc ở trên người ấm áp đâu. Mây Đen Châu thấy lại chối từ chỉ sợ Tống Chi Hoan thật muốn bực. Liền chỉ phải thu, một mặt cười khổ nói, ta này nơi nào là tới tặng lễ. Chỉ sợ là tới càn quét cũng không sai biệt lắm, ta đưa vài thứ kia, 2 thất Tống Cẩm liền đã trở lại, không nói đến dư lại nguyên liệu. Tống Chi Hoan nghe ra nàng hơn phân nửa cũng là đang nói đùa, lại cũng thực đứng đắn mà trở về một câu, cùng ta mà nói, đồ vật giá trị bao nhiêu đều là tiếp theo, chỉ có tâm ý mới là nhất quan trọng. Ta nhìn vài thứ kia, biết ngươi nhớ thương ta, lòng ta liền rất vui mừng. Ta cũng vui mừng. Mây Đen Châu cười một chút, đống nhiên giơ tay xoa xoa Tống Chi Hoan chát khởi tiểu 2 thanh đầu búi tóc, nói, gặp ngươi hảo hảo, ta liền vui mừng. Gặp ngươi nhớ ta liền càng vui mừng. Ngươi không biết, ta sơ sơ biết ngươi phải gả nhập hoàng gia khi, trong lòng là nhiều thấp thỏm, sợ ngươi tính tình này chiêu người mắt. Nhưng mấy năm nay theo nhà ta kia khẩu tử các nơi chằn trọc, tổng không được hồi kinh, hiện giờ nhưng hảo, gặp ngươi một mặt, lòng ta liền nhẹ nhàng thở ra. Chờ ngay sau, ta ở kinh thành thường ở. Chúng ta cũng có thể thường thường gặp nhau. Tống Chi Hoan chấp chấp có chút lên men đôi mắt, đối nàng xả ra một nụ cười tới, 2 người vì thế nhìn nhau cười. Bên này tan cuộc thời điểm vẫn là có chút đồ sộ, 2 cái đều đương tổ mẫu bối nữ nhân ôm ở một khối khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, Nhu Thành cùng Mây Đen Châu bên người ma ma ở một bên xoay quanh quên, cũng không lo dùng. Chờ Mây Đen Châu đi, Tống Chi Hoan còn có chút không tha, Nhu Thành chỉ phải khuyên nhủ, hiện giờ liền ở trong kinh, muốn gặp còn không dễ dàng. Còn có thể ước đi vườn. Thôn trang thượng đi dạo, đều là tiện nghi. Nhưng mà chờ ngày thứ 2 cùng Mẫn Nghi nói tỉ mỉ những việc này thời điểm, Mẫn Nghi lại linh cơ vừa động, nhớ tới một kiện Tống Chi Hoan sầu sự, cũng là này trong phủ sầu sự tới. Chương 88 bắt bác. Mới vừa nghe ngươi nói, kia Song Nhan thị nữ cùng Hoàng Hạo là giống nhau tính tình, trí thú cũng hợp nhau. Song Nhan phu nhân cũng vì nữ nhi hôn sự phát sầu, một khi đã như vậy, ngươi liền không cái tính toán. Nhu Thành vì Mẫn Nghi thượng chính là trà lục an, nàng bưng lên tinh tế nhất phẩm. Vẫn có tâm tình đối Nhu Thành tán một câu, tân đổi cái này tiểu nha đầu pha trà tay nghề không tồi, tư vị cực hảo. Quay đầu thấy Tống Chi Hoan còn sững sờ ở nơi đó, liền tiếp tục nói, huống Hoàng Hạo tính tình cổ quái, cho hắn tìm cái không hợp tâm ý, cũng sợ hắn ngày sau lãnh đạm nhân ra, không bằng tìm cái cùng hắn tính tình không sai biệt lắm. Ta biết ngươi trong lòng lo lắng bọn họ ngày sau nhật tử quá đến lãnh đạm, tưởng cho hắn tìm một cái ôn nhu nhiệt tình, nhưng nếu Hoàng Hạo không thích, cũng là bạch nhọc lòng. Không bằng như vậy. Nghe ta, làm Hoàng Hạo cùng Song Nhan ra cái kia ở chung, nếu đều là tính tình có vài phần cổ quái, đơn giản liền hỏi một chút chính bọn họ. Chúng ta cũng không phải kia người, vẫn là muốn xem hài tử. Nhưng ý thì ta nói, nếu luận dòng dõi, chỉ sợ quý nữ bên trong lại khó có như thế phù hợp người. Sơ sơ nghe nói Mẫn Nghi tính toán, Tống Chi Hoan sắc thật là có chút ngốc, sau đó rồi lại nhanh chóng phản ứng lại đây, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đảo cũng đều không phải là không hề khả năng việc. Mẫn Nghi lúc này mới cười, nói, nếu như thế, ngày khác làm Tu Huyền thỉnh nàng tới, ngươi cũng cùng Song Nhan phu nhân toàn bộ lời nhắn, chung quy vẫn là muốn hài tử chính mình thích mới là. Chúng ta tổng không thể cùng con dâu qua cả đời. Tống Chi Hoan nghe xong nhịn không được cười không ngừng, liên thanh nói, ngươi tổng nói ta không đứng đắn, kỳ thật ấn ta nói, ngươi mới là nhất không đứng đắn kia một cái. Ngày khác cùng Mây Đen Châu nói lên việc này, nàng trước khi ngẩn ra, sau đó cười khổ một tiếng, nói, không nói gạt ngươi. Đằng trước thấy nhà ngươi từ A ca, ta là có chút ý tứ này. Chỉ là ta cũng sợ, nhà ta Phinh Sở cái kia tính tình, thật sự không thích hợp này hoàng gia vương phủ, chỉ sợ ngày sau nhật tử không hảo quá. Ta ngươi còn không tin được. Tống Chi Hoan nhẹ giọng nói, bọn nhỏ tính tình cổ quái, việc này chúng ta cũng nói không tính, không bằng nào ngày làm cho bọn họ chạm vào cái mặt, hỏi một chút hài tử chính mình ý tứ. Mây Đen Châu nghe xong, chần chờ sau một lúc lâu, cũng đáp ứng rồi, chỉ nói, nếu như thế, thử xem cũng thế. Không nghĩ này thử một lần, liền thử vừa vặn. Lúc đầu an bài là Tu Huyền ra mặt thỉnh phinh sở, sau đó nước trà nhiễm dơ Tu Huyền xiêm y đi, nàng đi thay quần áo không đường, dẫn Hoàng Hạo tới cấp nàng tặng đồ, sau đó thuận lý thành trương mà nhìn thấy. Nhưng mà hai người duyên phận xa so mọi người tưởng muốn thâm hậu rất nhiều. Nghe nói là Tu Huyền cùng phinh sở mỗi người mỗi ý cho nhau công kích, việc này làm bí ẩn, Tu Huyền cũng không lớn rõ ràng, này một chút nói đến đạo, càng là không chịu đi rồi, thị nữ trà bẩn góc váy cũng không chịu nhúc nhích, ngồi ở chỗ kia không dịch hoa, tiếp tục cùng phinh sở đấu võ mồm. Chờ Hoàng Hạo lại đây phụng Tống Chi Hoan mệnh cấp Tu Huyền đưa mới mẻ trái cây thời điểm, hai người chính nói đến kịch liệt chỗ, phinh sở môi lưới không kịp Tu Huyền lanh lợi, cũng không có Tu Huyền kia một thân vô lại bổn tay, đã hiện ra hoàn cảnh xấu tới. Mắt thấy đạo phương sắp bị thua, Hoàng Hạo nơi nào nhận đến, loát vén tay háo kết cục, nhưng thật ra đem một bên phủng trái cây láo ma ma đã quên cái hoàn toàn. Hoàng Hạo cùng Tu Huyền đấu trí đấu dũng nhiều năm, thành quả nổi bật, lên sân khấu trước bắt lấy Tu Huyền ba tấc, sau đó cùng phinh sở liên thủ đánh Tu Huyền liên tục lui bại. Chờ Tống Chi Hoan nghe xong tin tức vội vàng lúc chạy tới, chính thấy Hoàng Hạo cùng phinh sở tương đối thi lễ, hai tòa băng sơn khó được trên mặt mang ra chút ý mừng tới, còn có luận đạo cập vui sướng tràn trề chỗ sau mệt ý. Tu Huyền một mình đứng ở một bên, mặt mang hàm ý, nghiễm nhiên là bại. Tống Chi Hoan đối như vậy trường hợp rất là quen thuộc, chỉ là nhiều một người mà thôi, lập tức cười tủm tỉm hòa giải nói, trăm sông đổ về một biển, trăm sông đổ về một biển. Thích Nho Đạo vốn là một nhà, đều là hỏi người, hà tất tự nhiễu, hà tất tự nhiễu. Tam tiểu nhân sắc mặt nhàn nhạt mà ứng. Cục diện này, nhất thời Tống Chi Hoan cũng vô tâm tư làm người lão, một hồi loạn quyền đánh tan điểm này đều không xã hội chủ nghĩa cục diện không khí, mang theo chúng tiểu nhân hướng trụ vân quán phòng khách xuyến một đốn nồi, sau đó Tống cổ xe kiệu sai người an an ổn ổn mà đưa phinh sở hồi phủ. Vốn tưởng rằng này một chương cổ đại thanh triều bản khác thân cận sẽ cứ như vậy tan, không thành tưởng thế nhưng còn có hậu tụ. Là Hoàng Hạo khai khẩu, rất là thẳng thắn mà đối Tống Chi Hoan tỏ vẻ muốn cầu thú ngày ấy cô nương làm vợ. Tống Chi Hoan dám cam đoan hắn liền phinh sở tên gọi là gì cũng không biết, nhất thời áp xuống trong lòng mừng như điên, hỏi hắn, đây là ý gì? Hoàng Hạo vạn phần thản nhiên, quang minh chính đại nói, cùng chung chí hướng, hứng thú hợp nhau, nắm tay cả đời cũng hoàn toàn không thú vị. Ngày ấy nghe vị kia cô nương lời nói, cũng không tâm duyệt người, thả có thể bị muội muội thỉnh nhập trong phủ, cũng cho là quan lại nhân gia trí nữ. Mong rằng đích ngạch nương cùng ngạch nương vì nhi tử mưu hoa tính toán một vài. Cũng thỉnh ngạch nương nhích người dò hỏi thử vị kia cô nương tâm ý, nếu nàng cố ý, đó là chuyện may mắn. Nếu vị kia cô nương vô tình, vô duyên cũng thế. Tống Chi Hoan hơi hơi ngơ ngẩn, mẫn nghi lại phản ứng cực nhanh, cười văng nói, hành, chuyện này đích ngạch nương nhớ kỹ. Nhất thời Hoàng Hạo vẫn an cáo lui, đại hắn hoàn toàn không có bóng dáng, mẫn nghi mới vừa rồi đối với Tống Chi Hoan nhướng mày, nói, như thế nào, ta nói chuẩn đi. Tống Chi Hoan khiếp sợ thật lâu chưa lui, thật lâu sau phương trần chờ nói, thật đúng là làm ngươi nói chuẩn. Mẫn nghi nhất thời nhịn không được cười không ngừng, liên thanh nói, này còn không có nhìn ra tới. Nhà ta tiểu tử này đối song nhan ra cái kia chưa chắc có tình yêu nam nữ, lại đã dẫn song nhan thị vì chi kỷ. Tình yêu nam nữ sao, bồi dưỡng liền có. Hung kia đồ vật chưa chắc có chi kỷ chi tình bền chắc. Tống Chi Hoan thấy nàng Mỹ tư tư bộ dáng, cũng không thể không thừa nhận chính mình đối nhi tử hiểu biết không đúng chỗ. Chờ ngày thứ hai, Mây Đen Châu qua phủ, Tống Chi Hoan chỉ thấy nàng mặt mang cảm khái chi sắc, đối chính mình nói, ngươi không biết, hôm qua phinh sở nói với ta cái gì? Chẳng lẽ là hôn phối việc? Tống Chi Hoan từ mình cập người, thử thăm dò nói. Mây Đen Châu rất là kinh ngạc cảm thán, ngươi như thế nào biết? Tống Chi Hoan trong lòng vui vẻ, lại cũng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói, tự nhiên là từ mình cập người. Mây Đen Châu lập tức minh bạch, khiếp sợ sau một lúc lâu không mở miệng, mở miệng chính là... Thế gian này thật sự có như vậy cơ duyên vừa khéo việc. Có thể thấy được là duyên phận thiên định. Tống Chi Hoan vãn tay háo dơ tay vì nàng rót một chén trà nhỏ, chậm gì gì nói. Hai người nhìn nhau cười, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Mẫn nghi làm việc dứt khoát, huống Hoàng Hạo sự tình cũng xác thật là trong phủ khó giải quyết việc. Nếu lẫn nhau đều cố ý, liền dứt khoát lưu loát mà bắt đầu xử lý lên. Tống Chi Hoan trưởng tẩu tự mình tới cửa thỉnh xính, song nhan ra đối này cũng cực kỳ vừa lòng. Hiện giờ Tống gia trưởng huynh đã đứng hàng hộ bộ nhị phẩm thị lang, ẩn ẩn còn muốn cao song nhan đại nhân một đầu. Rốt cuộc hộ bộ xem như đáng giá nhất nha môn, đô sát viện tuy cũng chạm tay là bỏng, rốt cuộc không thể so hộ bộ. Như thế, hoàng hạo hôn sự cũng khí thế ngất trời mà xử lý lên. Đang là phinh sở sinh nhật, nếu ở hắn nữ, cập kê lễ tự nhiên muốn làm mạnh tay, nhưng mà mãn nhân gia liền không như vậy chú ý. Rốt cuộc cũng là gả chồng trước cuối cùng một cái sinh nhật, phinh sở sinh nhật là đại làm. Tống chi hoan lục tung tìm ra một chi nặng trĩu kim mệnh ti khảm cực phẩm phỉ thúy đại phượng thoa, nói đến vẫn là nàng thiếu niên khi thu được sinh nhật lễ. Đáng tiếc một sớm nhập hoàng đình, nàng này thân phận, ung thân vương một ngày không được đăng đại bảo, nàng liền một ngày mang không được này trâm. Nhưng thật ra phinh sở thân phận phương tiện chút. Mây đen châu đương trường mỉm cười thu, đại phinh sở sinh nhật ngày đó ra tới đại khách là lúc, phát gian đó là trói lọi một chi đại phượng thoa, phượng khẩu nghiêng nghiêng phun ra một chuỗi phỉ thúy châu tới. Nùng lục phỉ thúy trang bị vàng óng ánh vàng ròng, hoa mỹ bất phàm. Bình thường người mang này trâm, áp không được liền có vẻ tục tằng, mặc dù ngăn chặn cũng là hoa quý ung dung, nhưng mà bồi ở phinh sở bùi tóc gian, sấn kia đen nhây phát, trong trẻo sâu thẳm con người, hoàng kim diễm liền bị đè ép xuống dưới, chỉ để lại một thân như gió mát nước suối, lại như sinh ở huyền nhai vách đá gian thanh tùng thanh triệt xuất trần cùng lăng nhiên ngạo cốt. Khách nữ nhóm rất là kinh ngạc cảm thán khen ngợi, Tống Chi Hoan nắm phinh sở tay, cười ngâm ngâm nói: đều đừng nhìn, nhưng sắp sửa là nhà ta. Ở đây cũng có cùng nàng thiếu niên khi quen biết, liền nói ngay, là ngươi xuống tay quá nhanh. Nhà ta tiểu tử còn ở nhà khóc lóc đâu. Nhưng làm hắn khóc đi thôi. Tống Chi Hoan nói. Đến tận đây, mãn kinh thành người đều biết, song nhan gia vị này tiểu khanh khách là bị ung thân vương phủ tứ A-ca định ra. Bên này sự tình nếu định ra liền tạm thời chậm rãi dự bị, hiện giờ trong vương phủ đệ nhất quan trọng sự vẫn là tu huyền hôn sự. A Lô Khoa Nhĩ Thấm Kỳ người sớm đến trong kinh, Ô Đổ Vương gia cập Vương Phi tự mình dẫn đầu, mang theo thế tử một đường lôi kéo Xính Lễ Minh Mông quần quận thượng kinh, có thể thấy được đối này một cọc hôn sự coi trọng. Hạ Xính ngày đó là cái cực tình sảng thời tiết, rực giao cùng cùng Ngọc sớm hồi phủ, hai người vây quanh tu huyền ngồi, đều là lại hỉ lại bi. Hỉ chính là nhỏ nhất muội muội hiện giờ cũng có rồi kết quả, bi chính là không lâu lúc sau yêu muội liền phải nhích người hướng Mông Cổ đi, từ đây muốn gặp mặt tranh luận. Dực Giao ngăn đón Tu Huyền ở chính mình trong lòng ngực, giơ tay không ngừng vuốt ve Tu Huyền tóc đen, vành mắt phím hồng, cũng cô nén bi ý nói, kéo dài mấy năm nay, cuối cùng có cái kết quả. Ngày sau trăm triệu không thể như ở khuê trung khi tùy hứng, trời cao lộ giao, khó có thể gặp nhau. Nhưng nếu ở Mông Cổ bị cái gì hủy khuất, cũng trăm triệu không cần nhẫn lại, viết thư tới báo cho chúng ta mới là. Cung Ngọc cũng khóc dòng nói, vốn tưởng rằng chúng ta tỉ muội có thể thân thân cận cận cả đời, không nghĩ lại là ngươi cái này tiểu nha đầu đi rồi. Mấy năm nay, đầu tiên là đại tỷ tỷ theo tỷ phu ngoại phóng, khó khăn trở về định cư, lại là ngươi phải đi. Nay đại thảo nguyên, rời xa cố thổ, ngươi nhật tử muốn như thế nào quá đâu. Tu Huyền nhất thời bất đắc dĩ, nhìn kỹ nàng sau một lúc lâu, đống nhiên lại nói, nhị tỷ tỷ trước đừng thương tâm, buồn vui thương thân, với hải tử cũng không tốt. Cung Ngọc sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng giơ tay xoa xoa bụng nhỏ, đầy mặt nghi hoặc, Tu Huyền, ngươi là có ý tứ gì? Nàng từ năm đó sinh dục trưởng tử sau vẫn luôn chưa từng thoải mái, tuy rằng nàng trượng phu không có gì, nhưng bà mẫu không khỏi có chút muốn sinh con. Bất quá nhân có Dực Giao nhất sinh nhất thế nhất song nhân ví dụ, ung thân vương phủ ở trong triều lại chạm tay là bỏng, nạp dâm phủ hiện giờ suy thoái, còn muốn chỉ vào Tu Huyền cái này quận chúa thân phận, nàng kêu bà cũng không dám làm cái gì chuyện xấu, nhiều lắm lén nhắc mãi nhắc mãi. Dù cho như thế, lấy cùng Ngọc tính tình, không khỏi cũng có chút buồn bực, hiện giờ đột nhiên nghe xong tin tức. Cũng bất chấp Tu Huyền là làm sao mà biết được, vội vàng đứng dậy, đầy mặt vội vàng. Vẫn là Dực Giao đè lại nàng, chậm rãi cười nói, xem ngươi, đều cấp thành như vậy. Mau đừng có gấp, nơi này cũng phương tiện, làm hoàng khi tới cấp ngươi nhìn xem, nếu ngươi trở về phủ, thỉnh lang chung cũng phiền toái. Cung Ngọc đúng là hoang mang lo sợ không cái chủ ý thời điểm, nghe xong Dực Giao lời này tựa như được người tâm phúc giống nhau, vội làm người đi thỉnh hoàng khi lại đây. Một đắp mạch, vừa hỏi bệnh, quả nhiên là có. Chỉ là tháng còn thiện. Hoàng Khi cười nói, trước chúc mừng nhị tỷ tỷ. Cung Ngọc cũng đối hắn cười, Hoàng Khi lại muốn đi đằng trước tiếp đón khách nhân, Dực Giao tống cổ tiểu nha đầu, mệnh nàng, còn không đi nói cho Phúc Tấn cùng hai vị chắc Phúc Tấn, cũng cao hứng cao hứng. Tiểu nha đầu cũng hỉ khí dương dương mà đáp ứng rồi một tiếng, Tu Huyền vây vây tay sai người bưng nước cấm tới, tự mình ninh khăn mặt tử cấp Cung Ngọc, lại cười nói, nhị tỷ tỷ lau mặt đi. Ngài xem, ngài này một chút nếu là thương tâm đối hài tử chính là đỉnh đỉnh không tốt. Mau chú ý chút. Cung Ngọc thuận theo mà tiếp nhận xoa xoa mặt, sau đó hơi mang thẹn thùng mà đoán trách nói, Tu Huyền. Tu Huyền cười ngâm ngâm ai một câu, lại giơ tay sờ sờ cùng Ngọc bụng, mỹ tư tư nói, ta cũng dính dính ta tiểu cháu ngoại trai không khí vui mừng. Cùng mặt Ngọc đỏ lên, Dực Giao ở một bên nói, ngươi xấu hổ cái gì à, lại không phải lần đầu tiên đương ngạch nương. Lại trêu ghẹo nói, mất công ngươi hôm nay niệm phiền Tu Huyền, làm nàng chính mình nhìn xem ngươi, bằng không còn không biết đâu. Lại nhìn Tu Huyền liếc mắt một cái, cười như không cười, ta nhưng thật ra không biết, chúng ta Kính Trinh công chúa bao lâu có nảy tương người bộ mặt bản lĩnh. Hảo kín mít miệng a. Tu Huyền vội đối nàng lấy lòng xin tha, tỉ mỗi ba cái cười thành một đoàn, hòa tan mới vừa rồi bi ý. Đang trước khách nữ tịch thượng nghe thế tin tức thời điểm, Mẫn Nghi Tống Chi Hoan đám người đang ngồi ở nơi đó nghe các nữ quyến đối xính lễ tán thưởng cùng Tu Huyền này một môn hôn sự chúc phúc. Vừa nghe này tin tức, lại là tràn đầy một phòng chúc mừng thanh, Mẫn Nghi cười còn rất là rụt rè, Hoa Xu đã là mặt mày hớn hở, lập tức kích động vành mắt đều đỏ, một chén rượu đột nhiên liền rót đi xuống, cười miệng đều nhấp không được. Tống Chi Hoan cũng là vui vẻ, nhất thời bên này tịch thượng tràn đầy tiếng cười. Buổi tối đằng trước yến hội tan, Mẫn Nghi dặn dò Hỏa Mi nhìn thuộc hạ đem xính lễ phong thượng sợi dọn nhập nhà kho. Sau đó đối với xính lễ đơn tử thêm của hồi môn đơn tử. Hỏa Mi cười đáp ứng rồi một tiếng, mắt thấy bên này sự đều không sai biệt lắm, Mẫn Nghi liền nâng bước hướng Tu Huyền trong viện đi. Tu Huyền trong viện đã là tràn đầy người, cùng Ngọc bị vây quanh ở giữa, Tinh Đức liền nàng bên cạnh, cũng là đầy mặt vui mừng. Nhân trong phòng người quá nhiều, Văn Uyên cũng không vớt được nội tràng tòa, liền ở gian ngoài ghế trên ngồi chậm rãi hạp trà, thấy Mẫn Nghi tới vội đứng dậy thỉnh an. Mẫn Nghi đối hắn cười một chút, phòng trong đã nghe được tiếng vang. Tống Chi Hoan cười nói, nha, này không phải cùng Ngọc nàng đích ngạch nương sao. Mau tới đây, trông thấy ngươi tương lai cháu ngoại. Cháu ngoại cũng thế, còn có cái gì tương lai. Mẫn Nghi đối nàng nhướng mày, sau đó đối với cùng Ngọc cười nói, ngươi thả an tâm dưỡng thai, đích ngạch nương sai người bao chút an thai dưỡng thần đồ bổ, ngày mai sáng sớm ngươi mang về. Hôm nay trời tối rồi, ngươi liền lưu lại túc một đêm, vô luận bảy xảo các vẫn là linh lung các đều là sớm thu thập dự bị. Dực Giao cùng Ngọc đều cười đáp ứng rồi một tiếng. Dực Giao cười nói, cũng biết ngạch nương cưng muội muội, hôm nay cũng là dính muội muội quang, bằng không ngạch nương như thế nào sẽ lưu nữ nhi. Ai, Giao Nhi, chúng ta hai mẹ con cũng chính là hôm qua hoa cúc. Tống Chi Hoan nhẹ nhàng than một tiếng, ngăn đón Dực Giao ai hoán nói. Đi ngươi, đừng ở chỗ này đương kẻ dở hơi. Hoa Xu giận nàng một tiếng, cười mắng, đừng dọa tới rồi chúng ta cùng Ngọc. Tống Chi Hoan cười một thân, ôm Dực Giao dựa vào nàng, ở một bên mỉm cười nhìn cùng Ngọc. Bất quá này một cái tin vui vẫn chưa đánh mất nhiều ít ung thân vương trong phủ bi thương bầu không khí. Hạ xính lễ không bao lâu, Tu Huyền liền nhích người bắc thượng. Tống Chi Hoan lau nước mắt tiễn đi nữ nhi, xuân về hoa nở thời tiết, nàng nữ nhi rời đi nàng, chạy về phía đều có, ái nhân, đi tìm kiếm thuộc về đạo của mình. Mà nàng, lưu tại này tứ phương thiên lý, thủ hòa sinh hoạt. Nhất thời cảm xúc phiền muộn chấm thấp, vốn dĩ dựa theo lệ thường hôm nay hẳn là ung thân vương cùng Tống Chi Hoan cùng hoài niệm nữ nhi không bao lâu. Nề Hà Mẫn Nghi nhìn Tống Chi Hoan cảm xúc thật sự không tốt, liền liên hợp âm thầm châm ngòi nắm thị, làm nàng đi kéo ung thân vương. Tống Chi Hoan tắc bị Mẫn Nghi lôi kéo trở về trụ vân quán, Mẫn Nghi cũng là vành mắt đỏ bừng, lúc này thấy Tống Chi Hoan cảm xúc chấm thấp, liền than một tiếng, nói, ngươi ta đều biết, sớm muộn gì sẽ có một ngày này. Là nha, ta sớm biết rằng sẽ có một ngày này. Tống Chi Hoan cười nhạt một tiếng, khiển thiếp một thân an xã tắc, không biết nơi nào dùng tướng quân. Mẫn Nghi mím môi, chỉ cảm thấy trong lòng mạc danh mà lên men, lại vẫn là không thể không nhẹ giọng nói, mãn mông liên hôn vốn là tập tục xưa. Tống Chi Hoan cười nhạt một tiếng, nhập quan đã gần đến trăm năm, nếu đại thanh vũ khí có thể ngăn chặn mông cổ thiết kỵ, kia còn muốn một vị vị tông nữ ly hương. Nói xong, nàng thật dài thở dài, nơi này đầu có bao nhiêu chính trị nhân tố ta không biết, cũng không nghĩ tê tư, chỉ là nhớ tới một câu, 14 vạn người tề tạ giáp, thế nhưng không một cái là nam nhi. Cuối cùng một câu là thấp giọng nỉ non ra tới. Mẫn Nghi nghe được sửng sốt, hảo sau một lúc lâu mới vừa rồi thấp thấp nói, này cũng bất quá là ngươi ta cách nhìn của đàn bà thôi. Tống Chi Hoan khẽ hừ nhẹ một tiếng, sau đó thật mạnh thở dài, ngửa đầu nhìn chân trời, hảo sau một lúc lâu mới có một tiếng cũng thế nhẹ nhàng truyền ra, theo gió lạnh tan đi. Nhất thời trở về trụ vân quán, vội có người nên vào nón cát, Mục Lan dùng tiểu khay trà phụng trà đi lên, đối Tống Chi Hoan nhẹ giọng nói, tân nương cô bị tùng nhương bơ cuốn tô, còn có tân nấu sữa bò trà. Ngài buổi sáng liền vô dụng đồ ăn, tốt xấu nếm thử. Mẫn Nghi nghe xong vội mệnh nàng, hỏi ngươi chủ tử có ích lợi gì? Mau bưng lên là được. Nói xong, nàng lại quay đầu tới đối với Tống Chi Hoan tiểu tâm nói, ngày hôm trước Hoàng Huy mua tới kim bánh ngươi ăn như thế nào? Ta nếm nhưng thật ra không tồi, làm tiểu nha đầu thiết một cái đĩa bưng lên thế nào? Ăn cũng khai vị. Tống Chi Hoan thấy nàng như thế trong lòng ấm áp, miễn cưỡng dơ dơ lên khỏe môi, gật gật đầu. Mục Lan vội lên tiếng, mừng đến không được. Bước nhanh đi xuống dự bị. Tống Chi Hoan bên này gật đầu một cái, chủ vân trong quán người cũng bất chấp thương tâm, vội vàng liền dự bị ra tới, không bao lâu liền có thị nữ chạm vào đồ vật nối đuôi nhau mà nhập. Trước nhất đầu thị nữ tay phủng vẽ một bạch sứ đại ấm trà, cũng hai chỉ nhan sắc tươi đẹp đồ án đẹp tiểu tràng tử, sau một vị trong tay dẫn theo cái khảm khảm chai sơn đen tiểu thực hộp, cuối cùng một vị tay phủng khảm bát bảo hồng sơn đại tích có hộp, một màu người mặc ấm màu cam cân vạt mau áo ngắn, bên hông hệ một cái đạm tím nai lưng, hệ hồng dây buộc tóc, thanh xuân xinh đẹp. Nhu Thành vội vãn tay háo vì hai người rót sữa bò trà, lại xốc lên tiểu thực hộp, thấy bên trong tịnh bạch sứ tiểu cái đĩa đựng đầy cắt thành tiểu khối kim bánh, duỗi tay bưng ra tới, lại đem hai chỉ tiểu bạc cái thẻ mang lên, cuối cùng xốc lên kia bát bảo đại tích có hộp, thấy bên trong tràn đầy năm dạng điểm tâm, giống nhau là mới vừa nói đến tùng nhương bơ cuốn tô, một mặt gạo nếp táo đỏ bánh, một mặt chỉ bạc bánh, một mặt thanh ngọc đậu xanh cuốn, một mặt hoa sen cá nhung bánh. Mọi thứ làm tinh xảo độc đáo, khiến người ngón trỏ mở rộng ra. Nhưng mà dù cho như thế, Tống Chi Hoan cũng bất quá ở Mẫn Nghi cùng Nhu Thành bức bách hạ dùng hai khối, tiểu bạc cái thẻ chắt một tiểu khối kim bánh đưa vào trong miệng chậm rãi nhai, cọ sát hồi lâu cũng chưa nuốt xuống. Mẫn Nghi xem thẳng đau đầu, chính mình cũng vô tâm tình. Nhu Thành ở một bên, gắt gao mím môi, một mặt giơ tay vì nàng thêm chút trà sữa, nhẹ giọng nói, tốt xấu dùng chút đi chủ tử, ngài bên này không cần, chúng ta đều lo lắng. Tống Chi Hoan du mắt nhìn kia nửa chản sữa bò trà, thấp giọng nói, liền một ngày này, từ ta đi. Nhu Thành còn muốn khuyên, Mẫn Nghi đã nhẹ giọng đối nàng nói, cũng thế, theo nàng đi. Lại đối Tống Chi Hoan nói, ngươi cũng là, bao lớn người còn tùy hứng cái này. Liền lần này, ngày mai nhưng không cho. Tống Chi Hoan nhấp môi gật gật đầu, Mẫn Nghi thật dài thở dài, đối với đầy bản tinh xảo điểm tâm lại cũng không ăn uống, nhất thời ở trong lòng cười chính mình, mới vừa nói biết Hoan nói nhiều có lý dường như, đổi đến chính mình trên người lại cũng không ăn uống. Nhất thời lại là yên tĩnh không tiếng động. Qua hồi lâu, Tống Chi Hoan than một tiếng, đống nhiên nói, ta này trong lòng hụt hẫng. Mẫn Nghi nhấp môi cầm tay nàng, nhẹ giọng nói, ta cũng là. Này bi thương vẫn luôn rằng co hồi lâu, Tống Chi Hoan thật lâu sau chưa từ ấu nữ xa gả bi thương chung bức ra tới. Ngày này thời tiết ấm áp chút, Nhu Thành người đem giường nệm dọn tới rồi hành lang hạ, khẩn vội vàng thúc giục Tống Chi Hoan ra tới ngồi ngồi, phơi phơi nắng. Trong tiểu viện đã là một mảnh sinh cơ bừng bừng, xanh mượt cải thìa nhìn liền chọc người ái. Tống Chi Hoan gom lại trên người mềm nhỉ, đống nhiên cười, phân phó, này cải thìa lớn lên hảo, trích chút xuống dưới xào đi, chúng ta buổi tối thêm nói đồ ăn. Cũng hảo. Nhu Thành cười đáp ứng rồi một câu, lại trêu ghẹo nói, năm nay này đồ ăn lớn lên so năm rồi hảo chút, cũng biết là ngài ngày ngày nhìn chúng nó công lao. Chờ đến năm sau, cũng đến thỉnh ngài xem, như thế mới có thể lớn lên hảo đâu. Tống Chi Hoan là không thấy ra tới nơi nào lớn lên so năm rồi hảo, nghe vậy thuận miệng cãi lại nói, chúng ta Nhu Thành cô không phải cũng là ngày ngày đi theo ta cách rau xanh, không chuẩn là ngươi công lao cũng nói không chừng. Nhu Thành cũng nhịn không được cười không ngừng ta, đồng nhiên nghe từng tiếng thông truyền, đích phúc tấn tới. Tống Chi Hoan ngẩng đầu hướng bên kia nhìn lại, liền thấy Mẫn Nghi bị 4-5 cái nha đầu vũ giả vây quanh tiến vào, người mặc năm phúc phùng hoa đạm tím áo sơ mi, ngoại đắp một kiện hẹp khẳng véo eo câu tơ vàng nguyệt bạch sánh vai giáp, phát gian kéo phỉ thúy châm ngọc, trang điểm thanh nhã cũng không mất đoan trang. Thấy Tống Chi Hoan ra nhà ở, nàng liền chọn chọn khoe môi, trêu ghẹo nói, ai ra huy, ngài lao nhân ra cuối cùng bỏ được ra tới đi một chút. Tống Chi Hoan chậm gì gì nhấc lên mí mắt nhìn nàng một cái, hư nhẹ một tiếng, ta mơ hồ nhớ kỹ, so ngài cũng không lớn 2 tuổi. Này lao nhân ra ta còn là không đảm đương nổi. Mẫn Nghi nhẹ nhàng cười, một mặt từ sau người hoàng hoành trong tay lấy cái thiếp vàng đỏ thấm thiệp đưa cho Tống Chi Hoan, nói, nhìn xem, đây là song nhan ra đưa tới của hồi môn đơn tử. Ta xem như biết cái gì kêu tài đại khí thô, suốt 120 đài, nếu không phải vì không áp quá huy âm, chỉ sợ còn có thể lại thêm chút. Tống Chi Hoan trong lòng nhưng thật ra hiểu rõ, một mặt chậm rãi mở ra thiệp, một mặt thuận miệng nói, mây đen châu thiện kinh doanh, lại là các nàng gia con gái duy nhất, chưa xuất giá khi trong tay liền nắm 2 gian cửa hàng, xử lý gọn gàng ngăn nắp, mấy năm nay phát triển tự nhiên càng tốt. Nàng cùng song nhan đại nhân láo tới nữ có phinh sở, tự nhiên càng yêu thương chút. Chương 89 Hoàng hạo cùng phinh sở hôn kỳ định ở 9 tháng sơ tam, đúng là hoa cúc khai biến, cuối thu mát mẻ thời tiết. Đây là hai nhà thương thảo sau kết quả, song nhan đại nhân coi phinh sở như hòn ngọc quý trên tay, chân ái vạn phần. Mây đen châu cũng đem này lao tới nữ coi là vô thượng chân bảo, dù cho phinh sở tính tình cổ quái, phu thê hai người cũng yêu thương như lúc ban đầu, chưa từng có nửa phần ghét bỏ kinh nghi. Từ trước tuy là nữ nhi hôn sự phạm sầu, thật tới rồi muốn ra cửa quan khẩu, rồi lại luyến tiếc. Vì thế hôn kỳ một kéo lại kéo, song nhan đại nhân tin lời nói khẩn thiết, từ ngự trau chuốt hoa mỹ, hoàn toàn là một khang tử phụ chi tâm. Ung thân vương tư cập năm đó gả dực giao chi tình, cũng là rất là cảm hoài, liền cũng đáp ứng. Hai nhà lại bốn thương thảo sau, hôn kỳ bị định ở 9 tháng. Phinh Sở có thể cùng cha mẹ Cao Đường lại tục thiên luân, Mẫn Nghi cũng có tùng một ngụm thời gian. Vô hắn, tháng cuối hạ một quá, Ung Thân Vương phủ liền ra hai dạng quan trọng sự, một là Huy Âm năm trước vì Hoàng Huy sinh hạ tứ A Ca Vĩnh Lâm tròn 1 tuổi, đệ nhị còn lại là Hoàng Khi dưới gối con vợ lẽ nhị tử Vĩnh Hoàn 1 tuổi. Bất quá đồng dạng 1 tuổi yến, lại cũng phân thong thả và cấp bách nặng nhẹ. Thế tử dưới gối con vợ cả, 1 tuổi tự nhiên muốn so chi Hoàng Khi dưới gối con vợ lẽ long trọng không biết nhiều ít. Trung thu ngày hội một quá, Mẫn Nghi liền lại vội xoay quanh không được thoát thân. Cả nhà trên dưới cởi trang phục hè thay thu y yề, lại có rất nhiều phân ngoại lệ việc vặt, cũng may Huy Âm vận tỷ nhi cũng có thể vì Mẫn Nghi chia sẻ một vài, đảo cũng khiến nàng có thể xuyễn khẩu khí thời gian. Tống Chi Hoan nơi này lại bất lo, Nhu Thành từ trên xuống dưới đem đổi mùa sự chuẩn bị thỏa đáng, liên quan hai đứa nhỏ 1 tuổi lễ cũng dự bị rất là đầy đủ hết. Ngẫu nhiên Mẫn Nghi nhìn thấy, liền rất là cực kỳ hâm mộ nói, ta là không ngươi cái này phúc khí. Tống Chi Hoan nghe lời này bất quá cười, lại mang ra vài phần đắc ý rào rạt tới. Nho nhỏ Vĩnh Hoàn bị ôm ở Hoa Su bên người dưỡng dục, Hoa Su ái không được, ngày ngày ôm vào trong ngực, đó là năm đó Hoàng Khi huynh đệ mấy cái, sợ cũng không hưởng thụ quá như vậy nùng liệt một khang nhiệt tình yêu thương chi tình. Vận tỷ nhi như cũ một lòng nhào vào Vĩnh Giao trên người, khi hạ thu giao nhau, tiểu hai tử dễ cảm phong hàn, Hoàng Khi y lý thuật tinh thông, vẫn ổn được, vận tỷ nhi lại gấp đến độ không được, cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố mấy ngày, đại Vĩnh Giao lui nhiệt, mới vừa rồi yên tâm. Ngày này Tống Chi Hoan được nhị cân hảo trà, Mẫn Nghi không thỉnh tự đến, lại mang lên phụ tá đắc lực con dâu Huy Âm, mẹ chồng nàng dâu hai cái ở phòng khách ấm trên giường đất ngồi, nhìn Tống Chi Hoan thong thả ung dung mà rửa tay pha trà. Nhắc tới bọn nhỏ chuyện này, Huy Âm miệng lưỡi chung mang theo nhàn nhạt cảm khái, tuy không phải thân sinh, tam đệ muội đối Vĩnh Giao cũng dùng đủ tâm. Không dối gạt ngạch nương cùng mẹ nói, cũng chỉ có năm đó Vĩnh Liên cùng Tú Trạch khi còn bé ta mới đối bọn họ như vậy lo lắng quá. Đợi cho sau lại bọn nhỏ một đám sinh ra, tức phụ trong lòng ngược lại ổn định, lại vì từng có như vậy kinh hoàng thất thố. Tiểu hai tử cảm nhiễm phong hàn là thường có, tam đệ muội nhưng thật ra nhiều lần như thế lo lắng. Mấy ngày trước đây Vĩnh Giao thiêu lợi hại, ta xem nàng tinh thần đầu cũng suy sút khẩn. Mẫn Nghi nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, chỉ nói, nàng đối Vĩnh Giao xưa nay dụng tâm. Thứ nhất là thời trẻ những cái đó bát náo sự. Vĩnh Giao đó là nàng cuộc đời này duy nhất trông cậy vào, thứ hai là Vĩnh Giao cùng nàng cũng hảo, mấy năm nay chỗ so thân sinh mẫu tử cũng không kém, nàng tự nhiên càng dụng tâm chút. Không nói đến Vĩnh Giao thân mình buồn so bình thường hài đồng căn bản nhược chút, tuy nói Hoàng Khi tận tâm, mấy năm nay dưỡng cực hảo, nhưng Vĩnh Giao yếu nhất thời điểm lại là ở nàng trong lòng ngực nhịn qua tới, nàng khó tránh khỏi càng vì lo lắng. Muốn ta nói, cũng may mắn Vĩnh Giao là đụng phải nàng, nếu là cái bên nữ tử, cứ việc Hoàng Khi lại tinh với ý địa đạo. Chỉ sợ Vĩnh Giao cũng không giữ được. Nay hậu trạch bên trong xấu xa thủ đoạn, nơi nào là hắn một người nam nhân có thể minh bạch ngăn trở đâu. Tống Chi Hoan trên tay hơi hơi nâng lên công đạo ly, mầm sắc nước trà chậm rãi rót vào tịnh bạch sứ tiểu trản tử trung, nàng một mặt đệ cùng Mẫn Nghi cùng Huy Âm hai người, một mặt thuận miệng nói, những việc này loạn thực, các ngươi nói cũng không đau đầu. Tới nơi này cũng đừng nhắc mãi những cái đó sự, uống trà, bằng không nhưng không lưu các ngươi. Mẫn Nghi cùng Huy Âm đều là nhất thời buồn cười. Huy Âm cảm tạ Tống Chi Hoan sau ngoan ngoãn túi đầu phẩm trà, sau đó đôi Tống Chi Hoan cười nói, này bạch sứ trản tử tuy hảo, thời tiết này dùng cũng không thích hợp. Ngày hôm trước chúng ta ra cho ngài đưa tới kia bộ hoa hồng hồng men gốm màu trản tử ngài như thế nào vô dụng đâu. Kia một bộ đáp này nước trà cũng đẹp. Tống Chi Hoan thong thả ung dung nói, cái kia nhan sắc tuy tươi sáng tươi đẹp, hiện giờ dùng không khỏi quá sớm chút. Nhưng thật ra dậy sớm khi ngươi Nhu Thành cô dẫn người từ nhà kho nhảy ra một bộ bí sắc sứ tới. Ta coi cái kia nhan sắc đảo thích hợp, bổn dự bị hôm nay dùng, mới vừa rồi lại nhất thời đã quên. Chính là mẹ quên đến xảo, bằng không này một bộ đồ sứ hôm nay sợ là giữ không nổi. Huy Băng ghi âm vài phần nói giỡn miệng lưỡi mở miệng, phải biết tức phụ nhất nhạn quá rút mau, bí sắc sứ giá trị liên thành, thế gian hiếm thấy. Tức phụ nếu là gặp được, chỉ sợ khống chế không được chính mình này đôi tay. Tống Chi Hoan nghe buồn cười, giơ tay ở nàng trên lưng vỗ nhẹ nhẹ một chút, cười quát lên, nào có nói như vậy chính mình. Lại nhìn về phía Mẫn Nghi, ngươi cũng không quản quản. Mẫn Nghi buồn ngồi ở chỗ kia thong thả ung dung mà phẩm trà, một mặt mỉm cười nhìn Tống Chi Hoan cùng Huy Âm hai người chơi đùa, hiện giờ đột nhiên bị kéo xuống nước cũng nửa phần không hoảng hốt, chỉ nói, lại cũng không biết có phải hay không người nào đó quán ra tới tính tình này. Nhất thời chính cười nói, chợt có người thông truyền đạo, năm chắc phúc tấn tới rồi. Tống Chi Hoan nghe một nhíu mày, chỉ phân phó, thỉnh nàng chính phòng uống trà đi. Mẫn Nghi xem nàng bộ dáng này, trong lòng kinh ngạc, hỏi, nàng thế nhưng thường tới sao? Ngươi trong khoảng thời gian này vội không biết. Tống Chi Hoan ai thán một tiếng, nàng cũng không biết nơi nào nghe xong nói cái gì, lại động cái gì tâm tư, một hai phải từ ta nơi này thảo Tu Huyền khi còn nhỏ y phục cũ tới cấp Phúc Nghi, nàng cũng không nghĩ, Tu Huyền y phục cũ ta nơi này hàng năm thu thập, dư lại một ít lưu trữ là cái niệm tưởng, chúng ta lại quán tố không thân cận, nào có cho nàng đạo lý. Nói lên Phúc Nghi, đúng là năm thị đến nay 5 tháng 5 sinh hạ một tử, chỉ là lúc ấy bên trong phủ đúng là thời buổi rối loạn, đảo cũng không nhắc lên bao lớn gọn sóng. Phúc Nghi đều không phải là đủ tháng mà sinh, sinh ra thể nhược, Tống Chi Hoan mơ hồ nghe thấy chút tiếng gió, nói Phúc Nghi vốn chính là năm thị mạnh mẽ thúc dục dựng sinh hạ, có thể đưa tới 7 tháng đã là cực kỳ gian nan, chưa đủ tháng năm liền có chút thấy hồng, bắt đầu hân ngải giữ thai. Nàng đều biết đến sự tình, Mẫn Nghi không có khả năng không biết, lập tức nhíu mày nói, ta nghe lão nhân nói qua, tiểu nhân thân thể yếu đuối, cầu phúc khí thâm hậu người bên người xiêm y có thể cho tiểu nhân áp phúc, lại cũng bất quá là phân ra một phần phúc khí đi. Nếu là thân cận chút liền cũng thế, nàng thường ngày tính cái gì? Ngày đó Tu Huyền xuất giá nàng lại cho nhiều ít thêm trang. Nhưng thật ra có mặt tới cầu cái này. Huống này một thai vốn chính là nàng dùng nhiều ít thuốc dục dựng dược cầu tới, nàng kia thân mình, ôn hòa chút dược không dùng được, dùng chính là năm gia tìm thấy lang hổ chi dược, Phúc Nghi sinh ra liền được. Nàng hiện giờ không cầu thần y tiên dược tới trị Phúc Nghi, nhưng thật ra đánh lên cái này vài chủ ý, thật là điên rồi. Bên này đang nói chuyện, Tống Chi Hoan muốn đứng dậy đi đuổi rồi năm thị, chợt nghe ngoài phòng một mảnh ồn ào náo động tiếng động, ba người đồng thời nhíu mày hướng ngoài cửa sổ một khai, liền thấy năm thị từ phía ngoài đấu đá lung tung tiến vào, quần áo tóc mai đều là hỗn độn bất kham, bình thường hạ nhân cũng không dám thập phần cản nàng. Tống Chi Hoan trong lòng cả kinh, năm thị đã vọt tiến vào, trong miệng thê thảm mà kêu, Tống tỷ tỷ, ngươi cứu Phúc Nghi đi, nàng cũng muốn kêu ngươi Tống ngạch nương a, chúng ta Vương gia xưa nay yêu thương Phúc Nghi, nếu là Phúc Nghi có bất chấp gì, Vương gia cũng sẽ đau lòng a. Hiện giờ chỉ có ngươi có thể cứu Phúc Nghi. Ngươi nhất định phải cứu hắn a, tiểu hài tử là vô tội. Nếu là Phúc Nghi có việc, các ngươi đều là. Mẫn Nghi thấy thế huống không ổn, đã uống trước nàng nói, Nam thị. Phúc Nghi thân mình không hảo ngươi trong lòng nôn nóng không thể tránh được, nhưng nơi này cũng không phải ngươi có thể làm càn địa phương. Biết Hoan cùng ngươi cùng liệt vào Vương phủ chắc Phúc Tấn, lại so với ngươi tư lịch mọc ra không biết nhiều ít, ngươi đấu đá lung tung xâm nhập nàng chỗ ở. Này đó là ngươi năm gia giáo dưỡng sao? Rốt cuộc ngăn chặn năm thị câu nói kia. Năm thị ngạnh cổ nhìn lại đây, thấy Mẫn Nghi sắc mặt âm trầm phảng phất muốn giết người giống nhau, cũng theo bản năng điệu tâm tiêm nhi run lên, đến bên miệng lý do thoái thác cứ như vậy ngừng. Nhất thời nỗi lòng quay lại gian, nàng trên mặt đã lại khóc hoa lê dính hạt mưa, lại không để ý tới Mẫn Nghi, chỉ ôm Tống Chi Hoan chân, tiếp tục mềm âm điệu đau khổ cầu xin nói, Tống tỷ tỷ, ngươi liền xem ở Vương gia phân thượng, ngươi cứu Phúc Nghi đi. Hắn cũng là Vương gia hài tử nha. Tống Chi Hoan nhất thời không đồng ý, nàng liền tiếp tục khóc náo, tả hữu không đi. Nàng bên người ma ma thị nữ liền ở ngoài phong quỳ, không ai dám tới tìm suối quẩy. Mẫn Nghi lạnh giọng trách cứ năm thị nói, ngươi xem ngươi hiện giờ còn có vài phần chắc Phúc Tấn tư thái. Lại những cái đó hạ nhân cả giận nói, chủ tử như vậy cũng không biết khuyên can một vài, muốn các ngươi gì dùng. Tống Chi Hoan bị năm thị triền không động đậy đến thân, cũng biết hôm nay trong phòng người cũng không dám đối năm thị động thủ. Nếu là không được cấp năm thị, sợ năm thị này có thể làm ra liền ôm nàng chân nằm ở chỗ này không đi sự. Nàng chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy dựng, nhất thời hung hăng cắn chặt răng, mệnh nu thành, đi, đem nhà kho thu Tu Huyền khi còn nhỏ áo nhi lấy một kiện lại đây. Năm thị nghe xong ánh mắt sáng lên, đãi nu thành đem kia một kiện tiểu áo mang tới vội vội giơ tay xả quá, lại đối Tống Chi Hoan luôn mãi cảm tạ, nhất thời cũng đã quên hành lễ, đứng dậy chạy đi. Mẫn Nghi trầm khuôn mặt thật lâu không có hòa hoãn. Đối Tống Chi Hoan nói, ngươi cũng theo nàng. Tống Chi Hoan cũng là sắc mặt khó coi, ta có thể như thế nào? Đánh nàng đi ra ngoài không thành. Niên canh liêu ở Tây Bắc chính đắc dụng, Vương gia không có khả năng vứt bỏ Nam thị. Nàng giống như điên thái độ lại như thế nào? Cũng chỉ có thể bị gắt gao đè ở trong phủ, một cái tin tức đều không thể truyền ra đi, cùng hướng chúng ta đối nàng động thủ. Mẫn Nghi chỉ cảm thấy vô lực cảm giác dũng đi lên, nhất thời thở dài, điều này cũng đúng. Chợt cắn răng một cái. Nhưng chuyện này cũng không thể như vậy liền hiểu rõ. Tống Chi Hoan cười lạnh một thân, cái gì, chúng ta cũng không cần động thủ, miễn ô hế tay mình. Hiện giờ là niên canh liêu đắc dụng, nàng dựa vào huynh trưởng, tự giác không người dám động nàng. Cường sấm người khác chỗ ở, nàng còn tính có nắm chắc, không xông vào nhà kho đâu. Thấy nàng như thế, Mẫn Nghi ngược lại chuyển qua tới khuyên nàng nói, hiện giờ niên canh liêu đắc dụng, nàng tự nhiên kiêu ngạo, chờ ngày sau Vương gia lại không cần phải hắn, nàng ngày lành cũng đến cùng. Cũng không phải là đạo lý này sao? Huy Âm vội vội đỡ Tống Chi Hoan làm nàng trên giường đất ngồi xuống, nhẹ giọng nói, ngài vì này không đáng giá nhân khí hỏng rồi chính mình thân mình lại tính cái gì. Tống Chi Hoan hừ lạnh một tiếng, chờ xem. Nàng đứa con này, cái gì danh y lìa tiên dược, đại la thần tiên tới cũng cứu không được. Thấy nàng là thật sự tức giận bộ dáng, Mẫn Nghi cũng bất chấp chính mình sinh khí, vội khuyên nàng hai câu, nhất thời Nhu Thành lấy đại bát trà rót trà tới, Tống Chi Hoan mánh rót hết, Phương Giác khôi phục hai phân lý trí. Mẫn Nghi mệnh hòa mi nói, hỏi thăm, Nam Thị như thế nào động như vậy một phần nhi tâm. Tống Chi Hoan này một chút nhưng thật ra nỗi lòng nhanh nhẹn khẩn, đầu chuyển bay nhanh, nhanh chóng liền phản ứng lại đây, cười lạnh một tiếng, nói, còn có thể là ai. Bất quá năm ra thôi, xưa nay tưởng cái dại dột, lại cho rằng chúng ta Vương gia đối Nam Thị dễ tình đâm sâu, ta nếu không vui cấp, Nam Thị tự nhiên nháo ra tới nói ta không vui cứu Phúc Nghi, tuy nói nàng không chiếm lý, bên người nàng ma ma lại là mồm miệng lanh lợi, nháo đến Vương gia trước mặt cũng không ta hảo trái cây. Tốt nhất lại làm Vương gia đối nhà của chúng ta xử tín nhiệm, đến lúc đó võ tướng bên trong, chẳng phải cũng chỉ có Nam gia đắc dụng. A, thật là chê cười. Tống Chi Hoan ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào sau cửa sổ, ngoài cửa sổ hoa ảnh thật mạnh cỏ cây là lướt chiếu vào trong mắt, nàng trên mặt lại là cười lạnh liên tục, cái nào kẻ ngu dốt nghĩ ra được như kế. Tự cho là thông minh tuyệt đỉnh, lại không biết từ lúc bắt đầu điều kiện lợi thế liền tính sai rồi. Chúng ta vị kia Vương gia đối Nam Thị nếu là thật có lòng, còn có thể lạnh mấy năm nay. Kia cái gọi là bảo hộ cũng bất quá là cái lấy cớ, chỉ sợ toàn bộ Nam gia hiện giờ đều bị lửa đổ thêm dầu hoa tươi cẩm thốc cảnh tượng cấp che lại tâm. Thật đương chúng ta Vương gia là cái gì có tâm. Mẹ bất giận. Thấy Tống Chi Hoan liền phải liên quan thượng ung thân vương, Huy Âm vội vội mở miệng đánh gãy, lại đứng dậy vì nàng thêm trà, nhẹ giọng khuyên đủ, xin ngài bất giận, năm ấy gia tình kế như thế quang minh chính đại, cũng bất qua ỷ vào năm ngạch nương xưa nay cũng không phải cái gì có đầu góc hình tượng. Chuyện này A Mã trong lòng tất nhiên hiểu rõ, sẽ không ủy khuất ngài. Ta nhưng thật ra không sợ ủy khuất. Tống Chi Hoan tàn nhẫn rót một hớp nước trà, chỉ là hắn nếu không cho ta cái cách nói, ta cũng muốn cho hắn biết, này trong vương phủ có ra thất bối cảnh nhưng không ngừng Nam Thị một cái. Tây Bắc biên thủy là quan trọng, nhưng kinh đô và vùng lân cận cũng là một khối to thì ta. Nếu là làm người cấp cắt, hắn lại muốn như thế nào? Thấy Tống Chi Hoan sắc mặt này sinh ác độc, Mẫn Nghi một mặt là chua xót, một mặt thế nhưng cũng có chút vui mừng. Lập tức nắm Tống Chi Hoan tay nói, hảo, chớ có tức giận. Giận cực thương thân, yên tâm, này một hơi, chúng ta tất nhiên sẽ không làm ngươi nuốt xuống đi. Mọi người lén lại là như thế nào động tác tạm thời không nói, chỉ nói Tống ra được tin tức, đêm đó Tống Mẫu liền mang theo Tống Chi Hoan tẩu tẩu đệ muội nhóm mênh mông quần quận mà tới. Lôi kéo hai đại xe đồ bổ lễ vật, nhiều là an thần an ủi chi vật, còn có nửa trượng cao san hô đỏ thụ một cây, nhan sắc đỏ thắm, phẩm tướng cực hảo, nghe nói an thần định miên. Thấy Tống Chi Hoan sắc mặt cực kém bộ dáng, Tống Mâu cùng đại tẩu Tề Thị trước chịu không nổi, Tống Mâu ôm lấy nàng chậm rãi vô về nàng sống lưng, Tề Thị nắm Tống Chi Hoan tay, hoán hận nói, thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Nam gia là cái dạng gì gia giáo, túng đến nữ nhi vô pháp vô thiên. Tống Chi Hoan mím môi, hư nhẹ một tiếng, này cũng không phải là hướng về phía ta tới. Ngoan niếp yên tâm, mẹ minh bạch. Tống Mâu chậm rãi vì nàng sửa tóc mai, miệng lưỡi là thực nhẹ, thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười. Nghe lại làm người không rét mà run, Nam gia hiện giờ đỉnh môn lập hộ đơn giản một cái được xưng trời sinh tướng tài niên canh liêu, không phải tứ xuyên tổng đốc kiêm lãnh binh quyền sao. Được đế tâm, chúng ta không động đậy đến hắn, còn không động đậy đến hắn lão tử. Bảo Nhi yên tâm, Nam gia huynh đệ không mấy cái sạch sẽ, tham tấu không được năm chắc phúc tấn, liền từ nàng huynh đệ chọn, cũng không tính đánh ung thân vương mặt. Ngày mai sáng sớm triều hội, mẹ sẽ tìm nhân xâm tấu năm Hà Linh dạy con vô phương. Hiện giờ trong triều không quen nhìn niên canh liêu có khối người, đánh hắn mặt không được, đánh hắn lao tử mặt còn không được sao. Ta liền nhìn xem, hắn lao tử nếu là ra chuyện gì, hắn còn có thể đứng ngoài cuộc. Năm nào thị giáo dưỡng ra ô danh, hắn còn có thể tại trên quan trường bình bộ thanh vân. Phục lại ôm lấy Tống Chi Hoan, chậm rãi nói, nếu là ung thân vương, đối với ngươi tức giận, ngươi cũng không cần sợ. Mẹ sẽ an bài ca ca của ngươi nhóm đi cùng ung thân vương cầu tình khóc lóc kể lể. À, nhà chúng ta như chân như bảo phùng đại nữ nhi, này ủy khuất nếu là nuốt xuống, ta thật đúng là sống uổng phí. Tống Chi Hoan buồn vẫn là khí muốn mệnh, này một chút nghe Tống Mâu nói như thế, lại có chút chần chờ do dự, cũng là sợ nhà mình bị cái kia lòng dạ hẹp hòi chết nam nhân ghi hận thượng. Biết nữ chi bằng mẫu, thấy Tống Chi Hoan như thế, Tống Mâu nào có không rõ. Lập tức xoa xoa nàng sống lưng, cười nhẹ giọng nói, cũng đừng sợ nhà chúng ta bị vương gia ghi hận, hắn hiện giờ đúng là muốn gõ niên canh liêu thời điểm. Chúng ta làm chim đầu đàn, chính cho hắn đương người tốt cơ hội. Lại có, nhà chúng ta mấy năm nay không tính thực làm nổi bật, vừa lúc mượn chuyện này, cũng hiện một hiện chúng ta bản lĩnh, chớ có làm người cho rằng, nhà chúng ta là dễ khi dễ. Đại tẩu Tề thị cũng khuyên đủ, A Hoan, mẫu thân nói được đúng là đâu. Ngươi yên tâm, vương gia hiện giờ dùng đến nhà chúng ta, điểm này việc nhỏ, thuyết phục cũng là được. Hắn lại ở niên canh liêu chỗ được chỗ tốt, còn muốn niệm chúng ta ân huệ đâu. Tam đệ muội Ô Lạp Na Lạp thị nhìn Ôn Nhu, nội bộ lại là cái kiên cường tính tình, lập tức cũng nói, đúng là đâu. Cũng nên gọi người biết biết nhà chúng ta lợi hại. Xem như thứ gì, cũng nên tới xúc tỉ tỉ mày. Nay hậu trạch lấy ra thế tư lịch con nối dõi luận bài bối, chúng ta tỉ tỉ nơi nào không thể so nàng cường. Cũng dám tới nơi này la lối khóc lóc, chính là bởi vì chúng ta mấy năm nay quá điệu thấp. Tống biết thành chiến công hiển hách, thân mang tam đẳng công tước vị, nàng cáo mệnh cũng so tẩu tử nhóm đều cao. Nhà mẹ để lại dòng dõi cao, lời này nói được cũng có năm chắc. Nhị tẩu An thị đối những việc này nhưng thật ra rốt đặc cắn mai, lại nhất cái Ôn Nhu thật thành tính tình, thấy Tống Chi Hoan mới vừa rồi hình dạng đã có chút thương tiếc chịu mến, lập tức cũng khuyên giải an ủi nói, muội muội chỉ lo yên tâm, đồng bào các huynh đệ, tổng sẽ không làm ngươi bị ủy khuất. Nhất thời đại tẩu lại nhặt trong nhà bọn nhỏ thú sự nói vài món, Tống Chi Hoan nghe xong cười không ngừng, trong lòng ủy khuất phẫn nộ cũng tan. Thấy nàng cảm xúc chuyển hảo, cũng có tâm làm nàng cùng Tống Mâu nói hai câu tư mật chuyện riêng tư, Tề thị liền cười nói, muội muội trong viện cúc hoa khai đến hảo, ta vừa mới đi ngang qua ngắm liếc mắt một cái, rất nhiều danh phẩm đâu. Không biết muội muội có không thưởng cái mặt mũi, thả ngươi tẩu tẩu đệ muội nhóm đi xem. Này cô em chồng xin yên tâm, chúng ta những người này tổng sẽ không đem ngươi hoa viên tử dọn không. Tống Chi Hoan cười khúc khích, thuận miệng nói, tẩu tử cứ việc xem, coi trọng cái nào, mang về chính là. Lại nói, hôm kia phiên cái dương tìm ra chút nguyên liệu tới, đơn giản Tống Cẩm Hàng là một loại, ta mấy năm nay cũng không yêu xuyên, bên người cũng không có kiểu diễm tiểu cô nương, chờ trở về thời điểm tẩu tẩu đệ muội nhóm thả mang theo, cấp trong nhà chị em xuyên đi. An thị vội nói, các nàng tiểu nhân ra, nơi nào có thể xuyên như vậy nguyên liệu. Tê thị lại biết Tống Chi Hoan tính tình, kéo An thị một chút, cười ứng, chỉ trêu ghẹo nói, chị em cũng là hưởng cô nãi nãi phủ. Đáng tiếc Ninh Nhạc tỷ nhi năm đó là không cái này phúc khí. Tống Chi Hoan bất đắc dĩ, lúc trước là không bằng hôm nay, nhưng ta có cái gì thứ tốt cũng chưa quên Ninh Nhạc một phần. An thị chỉ cười nói, là, muội muội đau chất nữ, cháu gái nhóm. Nhất thời tức phụ nhóm lui xuống, Tống Mộ Phương lôi kéo Tống Chi Hoan nói, hảo bảo nhi, ngươi đừng tức giận, lúc này bất luận sao mẹ đều phải cho ngươi xả giận. Nam thị là muốn kỵ đến nhà chúng ta trên cổ, chúng ta cũng không thể chịu được. Ngươi nhị tẩu cái kia mềm tính tình, lại không cái tâm nhãn tử, lời này ở nàng trước mặt khó mà nói, này một chút lại không cố kỵ, vô luận năm ra, vương ra, chính yếu vẫn là chính ngươi, ngươi nội dung chính ở, nhà chúng ta cô nương cũng không phải tùy người khi dễ, ngươi liền tính cấp vương ra quăng mặt cũng không cần sợ. Nhà chúng ta hiện giờ không phải lúc trước, đâu được. Tống Chi Hoan nghe xong cười khúc khích, nói, lời này muốn cho nhị tẩu nghe xong, không chừng như thế nào kinh sợ đâu. Ai? Tống Mẫu than một tiếng, tư cập con dâu cả cùng Tam Nhi tức lại có chút vui mừng, vẫn là ngươi đại tẩu mấy năm nay trong mưa trong gió cùng chúng ta lại đây, cũng biết ta tính tình. Ngươi Tam tẩu tính tình cũng dứt khoát, đơn giản mọi người đều không phải trong bụng ẩn ác ý người, cũng sẽ không khuyến khích đàn ông náo sự. Nếu là người như vậy, nhà chúng ta là thành thật không thể muốn. Lại nói, ngươi tứ đệ cái kia mấy năm nay theo ngươi tứ đệ bôn ba, chỉ là phiên bang người thân phận, chúng ta đảo không thèm để ý, chỉ sợ trên quan trường có chuyện nói, ngươi tứ đệ hiện giờ lại tính cấp thiên tử ban sai, càng không hảo quang minh chính đại mà vứt ra tới, chỉ có thể không danh không phận mà đi theo, nhưng mẹ trong lòng là nhận cái này tiểu nhi tức phụ. Kia thuyền vận thượng sinh ý sợ là phía trên coi an bài, không thể nhà chúng ta tiểu bối kế thừa, như vậy cũng hảo, kia to như vậy một phần gia nghiệp, cũng sợ hậu nhân giữ không nổi, không bằng cấp đi ra ngoài, đổi cái tước vị tới, ngày sau nếu là con cháu không tiền đồ, còn có thể bảo cái một hai đời. Tống Chi Hoan nghe xong cười hoán trách nói, mỗi người đều ngóng trông hậu thế hiền năng đầy hứa hẹn, ngại nhưng thật ra hảo. Tống Mâu thở dài, lắc đầu, không nói cái gì nữa. Tống Chi Hoan lại nghĩ tới một khắc cọc sự tới, xoay người từ giường đất quậy ngăn lấy ra một cái tiểu dược hộp nhi, tự nội lấy ra một cái vào tay gánh nhuận thanh ngọc bình nhỏ giao cho Tống Mâu, thấp giọng nói, đại nội dưỡng thân bi phương, ngài không phải nói phụ thân ngày gần đây thân mình không hảo sao. Ôn bổ dưỡng thân chi vật không sợ, mỗi ngày ngủ trước dùng nước cơm ăn vào, một lọ 10 viên, dùng liền nhau một tuần liền có thể. Xác thật là trong cung phương thuốc, bất quá Tống Chi Hoan làm tân nương giảm rất nhiều, dược tính cực kỳ ôn bình, ỉ vào bất quá là bên trong linh dịch thôi. Nay một bình nhỏ ăn xong, nếu là Tống phụ thân mình vẫn là không thấy chuyển biến tốt đẹp, chỉ sợ chính là thiên muốn vong hắn. Tống Chi Hoan trong lòng nhất thời có chút trầm trọng, nhẹ nhàng than một tiếng. Tống Mâu chỉ đương nàng vì Tống phụ lo lắng, liền đem bình thuốc nhỏ hướng chính mình bên người túi tiền thu, cũng đối nàng cười nói, ngoan nữ yên tâm, mẹ tất nhiên nhìn phụ thân ngươi đem này một lọ ăn sạch sẽ. Lại nói, hắn thân mình vốn dĩ bảo dưỡng không tồi, bất quá tự học quyển xa gà cho, hắn thâm chịu đả kích, liền đứt quãng mà bị bệnh lên. Hắn cả đời này đau nhất ngươi, cũng đau nhất ngươi hai cái nữ nhi, tu quyển xa gà, hắn trong lòng nhất không dễ chịu. Tống Chi Hoan vành mắt nhi đỏ lên, nói giọng khàn khàn, phụ thân một phen tuổi, còn vì nữ nhi cùng cháu ngoại thương tâm, thật sự là không nên. Ai? Tống Mẫu cũng than một tiếng, lấy khăn tay lau lau nước mắt, đối Tống Chi Hoan nhẹ giọng nói, đây là không thể tránh tránh cho, ngươi cũng muốn trân trọng tự thân mới là. Mẹ tổng ngóng trông ngươi lâu lâu dài dài, không nghĩ làm ngươi chịu một chút ít khổ. Thứ A ca hôn kỳ gần đi. Hắn tuy không phải ngươi thân sinh, mấy năm nay ngươi cũng đem hắn coi như con mình, cũng coi như tương lai một phần dựa vào. Cuối cùng mẹ nó ngoan nữ cũng tới rồi muốn hưởng con dâu phúc lúc. Chương 90-90. Tống Mẫu động tác thực mau, hoặc là nói từ khi Tống gia ở Thanh Đình quật khởi, này đó kiếp trước tộc di mạch liền lấy Tống Mẫu duy đầu là chiêm, mấy năm nay cũng chịu Tống gia không ít quan tâm, Tống Mẫu muốn làm chuyện này vẫn là dễ dàng. Húng năm gia này một vài năm hành sự càng thêm rêu rao, không quen nhìn nhà hắn cũng có khối người. Trên triều đình xưa nay là không có lửa làm sao có khói, những cái đó quan trường lao bánh quẩy lại mỗi người đều là hận không thể đi một bước xem mười bước, này những quan văn thanh lưu bắt đầu tham tấu năm Hà Linh dạy con vô phương, liền có người nghĩ đến có phải hay không mặt trên muốn làm năm gia, nhất thời năm gia môn đình phồn hoa không phụ, nói xưng được với một tiếng trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Tống Chi Hoan an tọa trong vương phủ, vãn tay háo rửa tay, xử lý nàng kia một hộp hộp hương liệu dược liệu. Ung thân vương lại đây thời điểm sắc trời đã tối, Tống Chi Hoan đang từ từ thiết một mặt cây chắc bá cảnh, thấy hắn tới cũng không hoảng hốt, ung dung thong dong ninh khăn mặt tử lau tay, mới vừa rồi đứng dậy, đối với ung thân vương chậm rãi thi lễ, cấp vương gia thỉnh an. Ung thân vương liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi gật gật đầu, nói, miễn đi. Sau đó liền trầm khuôn mặt ở trên giường đất ngồi. Tống Chi Hoan nhưng thật ra gặp biến bất kinh, không chút nào vì hắn mặt lạnh mà hoảng loạn. Rốt cuộc ung thân vương tâm tư nàng cũng có thể sờ cái 8-9 phần 10, hôm nay mặt lạnh, hơn phân nửa là vì Tống gia ẩn ẩn quản thúc chuyện của hắn, tuy rằng việc này làm cũng có vài phần hợp hắn tâm ý, lại có bức bách chi ngại, hắn khó tránh khỏi có tức giận. Nhưng lại bởi vì Tống gia này một nháo hiện ra phân lượng, hắn lại đến một lần nữa ước lượng như thế nào đối Tống Chi Hoan. Cũng bởi vậy, hắn ở chỗ này lộ một lộ mặt lạnh, đầu tiên là gõ Tống Chi Hoan, làm nàng biết lấy phu vi thiên, sau đó liền sẽ hiện ra vài phần ôn nhu tới, đánh cái bàn tay cấp cái ngọt áo, đắn đo thích đáng. Đáng tiếc người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, Tống Chi Hoan vẫn là không thể không lộ ra ăn này một bộ bộ dáng. Trong lòng phỉ nhổ chính mình liền tiết tháo đều từ bỏ, lại còn phải cười tiếp nhận ung thân vương truyền đạt một khối quả táo, đối hắn lộ ra một phần thẹn thùng ý cười. Tuy rằng trong lòng vô cùng ác hàn, lại nói tới rồi 9 tháng, ung thân vương phủ một ngày so một ngày náo nhiệt. Mùng ngày 2 tháng 9 ngày, răng đèn kết hoa, hồng màn khắp nơi. Song nhan trong phủ tặng phinh sở của hồi môn tới, một màu dán hồng giấy song nhan phủ đánh dấu đỏ sầm sơn cái dương, đánh lại đại lại thâm, trầm cơ hồ áp cong đòn gánh. Mẫn nghi đại khái nhìn lướt qua đơn tử, thấy xính lễ đưa đi đồ vật trừ bỏ chuẩn bị lễ vật phần lớn đều trang trở về, chỉ có nhiều không có thiếu, rốt cuộc lại cũng không áp quá huy âm đi. Nhất thời nàng cảm khái xong, đối phinh sở không khỏi lại nhiều vài phân thích. Nay niên đại bà đối cô dâu thích, nhiều là làm lại phụ nhà mẹ đẻ tới. Cho đến hôn kỳ ngày này, Hoàng Hạo sáng sớm bị Hoàng Huy kêu lên, hỷ phục không cần tiền giống nhau hướng trên người bộ. Hoàng Hạo luôn luôn chú ý mặc quần áo ngắn gọn, này một chút bị như vậy đuồng nghịch, tuy vẫn bản gương mặt kia, Hoàng Huy cũng có thể nhìn ra kêu khổ không ngừng tới. Hắn nhất thời cảm thấy buồn cười, cùng Hoàng Hạo nói, thành thân, lại không phải kêu ngươi làm cái gì trộm cắp việc, hà tất như thế thấy chết không sờn. Nói cái gì đâu. Hôm qua liền gấp trở về rực giao trừng mắt nhìn Hoàng Huy liếc mắt một cái kia tự cũng là có thể khẽ nâng. Húng vẫn là hôm nay như vậy đại hỷ nhật tử. Hoàng Huy ngượng ngùng đáp ứng rồi một tiếng, nhất thời rực giao thấy Hoàng Hạo bên này không sai biệt lắm, liền nói, hảo, ta đi mẹ nơi nào nhìn xem. Ngươi thấy thời điểm không sai biệt lắm, liền hướng chính điện đi thôi. Hoàng Huy cùng Hoàng Hạo huynh đệ hai cái vội vàng đáp ứng, rực giao đã xoay người đi ra ngoài, trên người đỏ sầm lăn giấy mạ vàng xưởng quần áo tử vừa lật, lộ ra bên trong đỏ thâm miên sa áo trong tới. Đen nhánh búi tóc gian kéo một chi điểm thúy khảm hồng bảo bộ diêu hơi hơi lay động đong đưa, châu quang giật màu, hoa mị bất phàm. Mắt thấy nàng đi, huynh đệ hai cái mới vừa rồi nhìn nhau cười khổ một tiếng. Hoàng Huy thấy Hoàng Hạo trên mặt khó được mang ra mấy mặt ý cười tới, liền lại nhịn không được cười, không khỏi giơ tay chụp hắn một phen, ngươi tiểu tử này. Lại nói rực giao bên này, nhất thời tới rồi trụ vân trong quán, lúc này sắc trời vẫn chưa sáng trong, thượng phong ngọn đèn dầu trong suốt. Tống Chi Hoan đang đứng ở tẩm gian một mặt tây dương ngang gương to trước sau chiếu, Nhu Thành lãnh ba cái thị nữ tả hữu vây quanh, trên người nàng đã là mới tinh một kiện dệt lụa hoa trồn trắng đỏ sậm dài hoa xưởng y, cổ tay áo góc áo đều được khảm nhị chỉ khoản viên vàng, nhưng thật ra khó được hoa lệ. Tóc dài cuốn lên, mang một con trăm điệp xuyên hoa thanh loan nghiêng ra vàng dòng điện tử, chói lọi vàng ở ngọn đèn dầu huy hoàng hạ hết sức lóa mắt, chín viên chân châu đều là hạt sen lớn nhỏ thượng đẳng nam dương chân châu, vánh nhuận hào phóng, ánh sáng nội liễm. Một cái thanh loan hàm ra tua lấy minh châu mã não gồm thâu xuyến thành, sấn ra thị thoánh bạch, có ngọc tuyết chi tư. Trên mặt cũng là hơi mỏng một tầng phấn trang, khó được chọn phấn mặt nhấp hồng, nhưng thật ra có vẻ thần thái sáng láng, cố phán thần phi. Dực Giao vừa thấy liền rất là kinh ngạc cảm thán, đi lên trước tới tự mình vì Tống Chi Hoan hệ thượng áp khâm mỡ dê như ý hòa hợp vân vân bội, một mặt cười khanh khách nói, mẹ ít có như vậy trang điểm, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là quang thải chiếu nhân. Lại nói, ngày ngày thường cũng thực nên như vậy tươi đẹp đâu. Tống Chi Hoan giơ tay đè đè chính mình cổ, chỉ cảm thấy đều phải bị kia điền tử áp chặt đứt, nhất thời cười khổ nói, nhưng thôi bỏ đi, hôm nay lần này, cổ liền phải không hảo. Dực Giao nghe xong nhịn không được bật cười, giơ tay vì nàng nhẹ nhàng nhéo cổ, nhẹ giọng nói, tứ đệ ngày lành, chúng ta đều cao hứng. Ngài xuyên tươi đẹp, chúng ta liền càng cao hứng. Ta xuyên tươi đẹp lại không phải vì các ngươi cao hứng. Tống Chi Hoan liếc xéo nàng liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, cũng thế, đi, đem ta kia đối khuyên thai mang tới. Nhu Thành đã dùng phô hồng vải nhung tiểu khay phụng một đôi khuyên thai vòng tay tới, nghe vậy cười nói, hảo con chúa, ngài liền mượn nô tỳ hoa hiến Phật đi. Dực Giao vì thế cười khẽ nhặt lên kia một đôi khuyên thai, một mặt phóng nhẹ trên tay động tác vì Tống Chi Hoan mang lên, một mặt cười nói, vậy thỉnh mẹ cho phép nữ nhi hầu hạ ngài một hồi đi. Nhất thời cười nói, đằng trước có người tới nói, chắc Phúc Tấn Tống cổ nô tỳ tới xem ngài hảo không. Nhanh! Tống Chi Hoan nhìn lướt qua Nhu Thành phụng tới đồng hồ quả quýt, nhẹ nhàng một nhíu mày, như vậy sớm. Người tới khẽ cười nói, đằng trước khách khứa tới sớm, thả đến sớm đi đãi khách mới là lẽ phải. Này một chút đón dâu người mới ra đi, còn phải có chút thời điểm trở về đâu. Dực Giao đã nâng lên kia một đôi bạc véo ti hồng phỉ vòng tay nhẹ nhàng vì Tống Chi Hoan mang lên, cười nói, mẹ cũng mau chút đi, ngạch nương cái kia tính nôn nóng, ngài lại không đến, nàng lại muốn sốt ruột. Tống Chi Hoan gật gật đầu, hướng trong gương vừa thấy, nơi trốn đã trang điểm thỏa đáng, liền xoay người đi ra ngoài. Dực Giao vội đi lên đỡ, Nhu Thành liền cười khẽ lui một bước, lãnh chúng tỷ nữ đi theo ở phía sau. Nam thị lần trước tuy như nguyện, lại cũng ăn liên lụy, ở Ung Thân Vương trước mặt lại là nước mắt liên liên kiểu xuyễn hơi hơi hoa lê dính hạt mưa đường xưa số, lại là tuyệt thực lại là khóc lóc kể lể, đã là gầy cởi hình nhi, này một chút ăn mặc một thân qua cơn mưa trời lại sáng sắc xiêm y, trang điểm nhưng thật ra thanh nhã thoát tục, xuất trần bất phàm. Chỉ là này ngày đại hỉ, ai mà không trang điểm vui mừng tươi đẹp. Nàng này buồn không xuất chúng nhan sắc lại càng vì trận mắt. Mẫn Nghi gặp mặt sắc trầm xuống, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Nam thị mấy ngày nay ở Mẫn Nghi trong tay ăn không ít liên lụy, xem như kiến thức mẫu thân trong miệng, một nhà chủ mẫu thủ đoạn, này một chút đôi Mẫn Nghi còn sợ, thấy nàng lạnh mặt xem chính mình, trong mắt phảng phất ngưng hàn băng giống nhau, đầu tiên là khiếp sợ, theo bản năng thân hình héo rút một chút, cũng bất chấp cùng hoa su không hợp, liền phải hướng nàng phía sau trốn đi. Liên như chuột thấy miêu, con tôm thấy cá, như ngộ thiên địch. Hoa su đúng là ghét bỏ nàng, này một chút thấy nàng như vậy cũng không khỏi có chút buồn cười, nhưng mà vẫn là thực không có chiến hữu tình mà lui một bước, không vì nàng ngăn trở Mẫn Nghi tầm mắt công kích. Chỉ thấy Mẫn Nghi thần sắc nhàn nhạt mà, bưng bát trà suýt một ngụm, rất tốt nhật tử, cũng không lý nàng đi tìm nàng đen ủi, chỉ hỏi Hoa Mi, biết hoan như thế nào còn không có tới. Hoa Mi cười một tiếng, nói, tông chủ tử cái gì tính tình ngài còn không biết. Này một chút đang theo Nhu Thành chơi tính tình đâu đi. Mẫn Nghi nghe xong cũng nhịn không được cười không ngừng, rốt cuộc thu liễm lạnh lẽo. Ung Thân Vương liếc Nam Thị liếc mắt một cái, thấy nàng mặt mang ủy khuất lã trá ướt át, một bộ hoa lê dính hạt mưa muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng, rốt cuộc mấy ngày nay đã kiến thức không ít, lại cũng không đại động dung. Tuy như thế, vẫn là đối Nam Thị lộ ra một cái lược hòa hoan chút thần sắc, Nam Thị quả nhiên được an ủi giống nhau, cắn giống nhau anh đảo phấn môi chiếm định rồi. Mẫn Nghi ngồi ở một bên, đem hết thể thu vào trong mắt, trong lòng đảo có chút trầm trọng. Đây là đem Nam Thị đường chỉ miêu nhi cầu nhi dưỡng. Nhất thời yên tĩnh, chợt nghe ngoài phòng một trận tiếng bước chân, Mẫn Nghi vội vội ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tống Chi Hoan bị Dực Giao đỡ từng bước đi vào, phát gian tua khẽ nhúc nhích, quả nhiên là tươi đẹp diễm lệ. Cũng là 30-40 người, đôi mắt thanh triệt như cũ, vẫn là tiểu hài tử tính tình. Mẫn Nghi trong lòng như thế nghĩ, trên mặt lại nở rộ ra một cái đại đại ý cười tới, đối với Tống Chi Hoan dương lên cằm, còn không mau ngồi xuống, bọn nhỏ đều mau trở lại. Qua hôm nay cũng là đương người bà mẫu người, vạn không thể như từ trước giống nhau tùy hứng hồ nháo. Nàng nha, kia ái kiều tính tình là đời này không đổi được. Đại Tống Chi Hoan ở Ung Thân Vương bên cạnh người hơi hạ đầu ghế bành ngồi, cũng có tiểu nha đầu phủng sáu cái mềm đốn tới, ở Mẫn Nghi bên cạnh người hạ đầu bày một lưu, thỉnh Hoa Xu đám người cũng ngồi. Hoa Xu tự nhiên ngồi ở cái thứ nhất, nâng lên mí mắt nhìn Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, cười trêu ghẹo nói, bao lớn người, còn lôi kéo Nhu Thành làm nũng đâu. Bà ngoại đều đương, cũng không gặp nàng bao lớn người bộ dáng. Tống Chi Hoan chỉ ai thán nói, ta đây là cái gì mệnh à, chính mình không cái đồng bào tỉ muội, ra cắt, thêm nhiều ít cái tỉ muội, các lấy ta trêu ghẹo. Hảo, không trêu ghẹo ngươi. Mẫn Nghi cười một tiếng, mệnh hoàng oanh nói, hôm nay bách hợp sữa bò tô cực hảo, cho ngươi Tống chủ tử đoan một cái đĩa. Hôm nay như vậy sớm, nghĩ đến nàng cũng dùng đến không tốt. Đằng trước khách đều chiêu đãi hảo, ngươi cũng không cần xuất ruột, chậm rãi dùng khẩu điểm tâm, làm người cho ngươi rót một chén sữa bò trà tới, bằng không đối dạ dày không tốt. Ai ra nha, này tâm thao nha. Dực dao giống như hạt giấm, rồi nói, nữ nhi liền ở chỗ này, cũng không gặp ngài nhiều quan tâm chút. Ung Thân Vương nhìn nàng một cái, mặt mày lộ ra vài phần ý cười tới, nhậm là đa tâm tính lãnh mạnh người, đối với từ nhỏ đặt ở đầu quả tim nuôi lớn trưởng nữ, cũng không tự giác mà mềm, đi cấp quận chúa đoan cái đĩa điểm tâm, miễn cho nàng cùng nàng mẹ ghen đi. A Mã. Chương 91-91. Trong điện không khí cuối cùng hòa hoãn không ít, Tống Chi Hoan liền sữa bỏ trà dùng chút điểm tâm, thời gian liền cũng không sai biệt lắm. Tiểu Hoa ở chung trước cửa dừng lại, Tống Chi Hoan quay đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy một đôi tân nhân nắm hỉ lụa chậm rãi tiến vào, hai người đều là thiên sập xuống cũng cấp không được tính tình, không hề tầm thường tân nhân hoảng loạn chi ý, chỉ đi bước một dẫm lên thảm đỏ ổn định vững chắc đi tới. Phinh sở dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng chút, cũng có thể nhìn ra khí định thần nhàn tới. Mẫn Nghi là thấy nhiều ít đối tân nhân, này một đôi lại cũng coi như được với là nhất đặc thủ. Nàng trong lòng nhẹ nhàng thở dài, thầm nghĩ, ngày sau còn không biết có bao nhiêu mới lạ nhật từ đâu. Tuy nói như thế, hôm nay là hoàng hậu đại hỷ nhật tử, nàng cũng lộ ra cái chân tình thực lòng tươi cười tới, ánh mắt doanh doanh mang theo chờ đợi nhìn phía hai đứa nhỏ, ý cười tự ái. Tống Chi Hoan ánh mắt chuyên chú mà nhìn bọn họ, hoàng hậu khí độ thản nhiên. Phinh sở tư thái trầm ổn, nhưng thật ra trời sinh một đôi bộ dáng. Phía sau Nhu Thành lặng lẽ chớp chớp có chút chua xót mắt, trên mặt ý cười không ngừng. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Hai người động tác không nhanh không chậm, từ từ bái hạ, nhất cử nhất động lộ ra trang trọng tự nhiên, đảo như là này chiêng trống vang trời náo nhiệt cảnh tượng trung duy nhị thanh tĩnh. Ninh Hinh trên mặt khó được nhiễm ra ý cười tới, tinh tế nhìn Hoàng Huy động tác, lộ ra vui mừng cùng vài phần kiêu ngạo. Phu thê đối bái. Từ đây cả đời cử án tề mi, lẫn nhau nâng đỡ, nắm tay cộng tiến. Tống Chi Hoan đông nhiên cảm thấy chính mình thế nhưng có chút mê tín gen, nàng ở trong lòng yên lặng hứa nguyện, nguyện con ta cùng Phinh Sở có thể ân ái nắm tay, cử án tề mi, hồng chân bắt đầu. Kết thúc buổi lễ, tiếng cười nháy mắt truyền khắp cả tòa phủ đệ, Tống Chi Hoan lặng lẽ hướng Dực Giao đưa mắt ra hiệu, Dực Giao hiểu ý, đối nàng cười, đi theo đi động phòng đại bộ đội đi. Tống Chi Hoan ý tứ là làm nàng chăm sóc Phinh Sở, đừng bị những cái đó tông phụ bấn cợt. Huy Âm cùng Vận Tỷ Nhi ở phía trước theo Mẫn Nghi chiêu đái khách khứa, Tống Chi Hoan tuy không kiên nhẫn này đó, hôm nay rốt cuộc là hoàng hậu ngày tốt, không tránh khỏi nhẫn mại tính tình ứng phó một vài, rốt cuộc nàng hôm nay cao hứng, trên mặt tươi cười thiệt tình thực lòng, đảo cũng có thể hù người. Uống qua một bàn rượu, Mẫn Nghi lặng lẽ lôi kéo Tống Chi Hoan, bám vào nàng bên tai nói, nếu không vui, trở về nghỉ ngơi chính là, đại gia cũng đều biết ngươi. Tống Chi Hoan rốt cuộc có chút đúng mực, liền nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, cũng thế, bất quá một ngày này mà thôi. Nói, nàng lại thật dài phun ra khẩu trọc khí, lẩm bẩm nói, quay đầu lại đến làm hoàng hạo kia tiểu tử hảo hảo bồi thường ta. Cũng không phải là sao, vì hoàng hạo, chúng ta biết hoan chính là mệt muốn chết rồi. Mẫn Nghi cười một tiếng, lôi kéo nàng đi cùng thò qua tới cáo mệnh phu nhân nói chuyện. Nói thật, Tống Chi Hoan ở này đó vương gia bối lạc chắc phúc tấn vòng trung giao tế không quảng, cũng may có cái như cá gặp nước Hoa Xu mang theo nàng, thế nàng chắn một chắn kia mãnh liệt thế công, đảo cũng coi như tự tại. Một ngày náo nhiệt xuống dưới, Tống Chi Hoan chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, tiễn đi khách nhân liền một đầu thua tại Nhu Thành trên người, mềm giọng nói làm nũng, ta mệt. Nhu Thành trong lòng buồn cười, nhẹ nhàng vây tay một cái bên kia trúc kiệu đã bị hảo, vội có người đi lên nâng Tống Chi Hoan. Nhu Thành cùng Vân Hạc đỡ Tống Chi Hoan ngồi đi lên, lại đối Tống Chi Hoan nhẹ giọng nói, nô tỳ vừa mới làm người trở về nói cho tân nương bị mặt, dùng tiên ca phiến khai năng bại ở mặt trên, giống đóa hoa nhi giống nhau cái loại này. Lại xối thượng một cái muông hồng du, rắc lên hành thái rau thơm, bảo đảm đẹp lại hương thực. Còn có măng chua láo vị canh, nhất ngon miệng khai vị, tân nương năm nay măng khô yêm thực hảo, thoáng xối chút ớt giống nhau, bảo đảm so năm trước còn ăn ngon. Ngài thoáng lại kiên trì, chúng ta liền mau tới rồi. Tống Chi Hoan vốn là không ăn nhiều hảo, này một chút bị nàng một nghiệm, chỉ cảm thấy nước miếng đều mau ra đây, liên thanh thúc rủ. Nhu Thành nhịn không được lặng lẽ cười, trong lòng thì thầm, xem như hướng ở. Bên kia Vân Hạc đối nàng truyền đạt sùng bái ánh mắt, Nhu Thành đối nàng nhẹ nhàng nháy mắt, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đối diện mà cười. Nhưng mà Tống Chi Hoan muốn an an tĩnh tĩnh mà dùng một đốn bữa ăn khuya tâm nguyện rốt cuộc tan biến. Hoa Xu kích khởi năm thị cũng không thành công chặn đứng Ung Thân Vương, hắn lao nhân ra chính mình tỉnh rượu, lảo đảo lắc lư ở đất Vân Quan tới. Lúc ấy Tống Chi Hoan chính thay đổi việc nhà xiêm y rìa, ngồi xếp bằng hướng trên giường đất ngồi xuống, Hoa Hướng Dương thức Dương Sơn tiểu giường đất trên bàn đã bày mấy thứ tinh xảo thức ăn, nàng cầm chiếc đũa ăn mì, phía sau còn có cái Nhu Thành tiểu tâm cho nàng hủy đi tóc. Thấy này cảnh tượng, Ung Thân Vương hơi hơi chau mày, Tống Chi Hoan cũng không chú ý tới, thẳng đến hắn đi đến trước mặt mới phát hiện, rồi lại luyến tiếc buông trong tay chiếc đũa. Ung Thân Vương khoát tay, nhàn nhạt nói, lễ liền miễn đi. Nói, hắn lão nhân ra đao to búa lớn hướng ấm trên giường đất một tòa, phân phó, này mặt còn có hay không? Trở lên một chén tới. Nhu Thành có thể như thế nào? Chỉ có thể nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng, một mặt thu lễ bình thân, một lần nữa trở về cấp Tống Chi Hoan ba lượng hạ trói lại cái đại bím tóc rũ ở sau đầu. Bên kia đã có thị nữ phủng chậu nước khăn chờ vật tới hầu hạ Ung Thân Vương rửa tay, cũng có người đi phòng bếp nhỏ muốn mặt. Tân Nương dự bị bữa ăn khuya tự nhiên là cho Nhu Thành cùng Vân Hạc mấy cái mang theo, này một chút mọi người nơi đó đều một chút, hạ nồi một nấu, lại là hơi mỏng cá phiến tán hoa giống nhau phô ở trên mặt, một muỗng hồng du xối đi vào liền cấp thêm tươi đẹp nhan sắc, lại có hai cái xanh đậm giòn nộn cải thìa, tư vị cực mê người. Xem sắc mặt, Ung Thân Vương đại gia vẫn là thực vừa lòng, hai người yên tĩnh không tiếng động mà ăn bữa ăn khuya. Ở nơi khác xưa nay là chúng tinh phủng nguyệt bị người ân cần hầu hạ quan tâm săn sóc Ung Thân Vương tuy có chút không thích ứng, rốt cuộc cũng ở chung nhiều năm, đối Tống Chi Hoan tính tình sớm quen thuộc, cho nên cũng không đưa ra cái gì không thực tế yêu cầu, chỉ vùi đầu ăn bữa ăn khuya. Vắng lặng cơm tất, Nhu Thành lãnh tiểu nha đầu nhóm phủng chậu nước xúc vu chờ vật, hầu hạ hai người xúc miệng, rửa tay sau, lại dùng nhan sắc tươi đẹp Dương Sơn tiểu khay trà phủng tiêu thực trà đi lên, một màu đều là quan diêu xanh lá cây tố sứ. Tống Chi Hoan chậm rãi hạp nhập khẩu chua ngọt tiêu thực trà, không mở miệng. Nói thật, không phải nàng không muốn cùng người lãnh đạo trực tiếp hòa hoãn quan hệ, thật sự là, không lời gì để nói a. Nàng cùng vị này đại gia ở chung, cuối cùng chỉ có thể là cùng nhau tính toán, căn bản không có gì tưởng lời nói. Tống Chi Hoan ở trong lòng thật sâu kiểm điểm chính mình, nhưng mà cũng không tính toán hối cải. Rốt cuộc một lát sau, Tống Chi Hoan miễn cưỡng tìm ra một cái đề tài tới, đối với Ung Thân Vương nói, hôm nay thấy Hoàng Hạo thành hôn. Đồng nhiên nhớ tới hắn thiếu niên khi bộ dáng nho nhỏ hài tử bản khuôn mặt, tiểu đại nhân bộ dáng. Ung Thân Vương thấy nàng đáp cây thang, liền theo xuống dưới, đối với Tống Chi Hoan ngữ mang vô số cảm khái nói, đúng vậy, đảo mắt ngươi gả cho ta cũng 30 năm hứa, biết hoan, ngươi già rồi. Đi ngươi. Tống Chi Hoan lập tức bị chịu đả kích, trong lòng đã vì Ung Thân Vương như hoa hảo vô số loại cách chết, trên mặt còn phải cười tủm tỉm nghiến răng nghiến lợi nói, là nha. Ra nói được có lý. Nhu Thành chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương kinh hoàng, chỉ là này một chút cũng không hảo giơ tay đi xoa, chỉ có thể liều mạng chịu đựng. Rốt cuộc biết Tống Chi Hoan coi chừng mực, cũng không sợ nàng làm ra cái gì túm lên chén trà cuồng tức vương ra một đốn sự tình. Ung Thân Vương nhưng thật ra tự mình cảm giác tốt đẹp, lo chính mình nắm Tống Chi Hoan tay, nhẹ giọng kêu, biết hoan. Vương ra. Tống Chi Hoan cũng cười nhìn lại, ngữ khí ngọt có thể nị người chết, tóm lại phía sau Nhu Thành cùng Vân Hạc mấy cái là nổi lên một thân nổi da gà. Sau đó tự nhiên là một đêm ăn gối, Tống Chi Hoan lên giường liền ôm lấy một giường quả hạnh hồng đông tơ bị nhắm mắt đương chính mình ngủ rồi. Ung Thân Vương thấy nàng hô hấp vững vàng, biểu tình bình yên, liền lắc đầu thở dài, chính mình cũng ở bên trong ngủ hạ. Cái mõ tiếng vang lên, Tống Chi Hoan một đêm ăn gối. Ngày thứ hai sớm bị Nhu Thành nhẹ giọng đánh thức, uống nửa chản thần canh sau bị ấn ở trang đài trước ngồi, trên tay bưng một chén mức táo nấm tuyết canh chậm rãi rảo. Nhu Thành một mặt phân phó Mộc Lan, sơ cái trang trọng chút búi tóc. Châm kia một chi điểm thúy khảm châu đại thanh loan so mục thoa. Lại đối Tống Chi Hoan lại cười nói, hôm nay thức dậy sớm, nhưng thật ra không cần xuất ruột, ngài chậm rãi dùng canh thang, làm Mục Lan chậm rãi cho ngài trang điểm. Tống Chi Hoan thuận miệng nói, hôm nay thần canh có chút dày đặc. Nhu Thành hơi hơi mỉm cười, là tân nương cảm thấy hôm qua dùng bữa ăn khuya, hôm nay thần canh cố tình bị chua ngọt khẩu vị. Không vì tỉnh tỉnh dạ dày, chỉ cầu áp một áp nị trướng cảm giác. Tống Chi Hoan nghe xong hơi gật đầu. Chính mình chậm rãi uống nấm tuyết canh, làm Mục Lan mấy cái vì nàng trang điểm. Ung Thân Vương lại qua nửa khắc mới đứng dậy, Tô Bồi Thịnh tự mình dẫn người hầu hạ rửa mặt chải đầu, hắn thấy Tống Chi Hoan đã ở trang đài trước ngồi, liền nói, khó được gặp ngươi khởi như vậy sớm. Tống Chi Hoan liếc Nhu Thành liếc mắt một cái, tựa giận tựa quái, miệng lưỡi kiểu khí thực, còn không phải Nhu Thành sáng sớm đòi mạng dường như kêu. Đồ ăn sáng đã ở noãn các tràn đầy bày một bàn, có người đón Ung Thân Vương hướng bên kia đi, hắn một mặt đi tới một mặt thuận miệng nói, hôm nay tân tức phụ thỉnh an, là muốn sớm chút lên. Tống Chi Hoan bĩu môi, biểu tình rất là có lệ, thanh âm lại rất chân thành mà cười hai tiếng, nói, đúng vậy. Nhu Thành nhịn không được nhấp miệng như cười, nhẹ nhàng nâng tay mở ra thịnh phóng khuyên thai hồng nhung hộp nhỏ, tự nội chọn lựa ra một đôi nùng nước biếc nhuận phỉ thúy mặt trang sức vì Tống Chi Hoan mang lên, hướng trong gương nhìn nhìn, cười nói, này phỉ thúy nhan sắc hảo, sấn ngài vành thai trắng non thực. Tống Chi Hoan nhìn thoáng qua, cũng thấy đẹp, liền phân phó, cũng muốn cùng này mặt trang sức một cái nhan sắc vòng tay mới đẹp đâu. Hôm nay xuyên kia kiện hồ lam áo đông, đắp một kiện ngọc sắc áo sơ mi đi. Hôm qua kia hoa hoa hô lên quá lóa mắt. Nhất thời Mộc Lan mấy cái cũng nhịn không được cười không ngừng, Nhu Thành tự một bên ô vương thượng lấy cái phóng vòng tay khảm ốc đại chắp tới, so này mặt trang sức nhan sắc tuyển ra một con tới đặt tới trên bàn, lại cười nói, nói đến này khuyên thai cùng vòng tay vẫn là thế tử gia hiếu kính đâu. Rốt cuộc thế tử gia ánh mắt, so tứ A ca hảo chút. Lần trước A ca đưa tới vòng tay liền quá thanh nột chút, không khỏi có vẻ ngạng lớn. Như thế nào ngạng lớn? Tống Chi Hoan chừng hai mắt, thấy Nhu Thành vội vội xin tha, mới vừa rồi hừ nhẹ một tiếng. Năm nay 20 sang năm 18. Mang nhiều thanh nộn nhan sắc đều không ngạc lớn. Đúng vậy bên cạnh mấy cái đồng thời ứng thành, nhưng thật ra chọc đến loãng các bên kia theo tiếng xem ra. Tống Chi Hoan không thèm để ý cái này, một chén nấm tuyết canh thấy đáy, hoa sen hình chén nhỏ bị nhẹ nhàng đặt ở trí ở một bên cao mấy thượng tiểu trên khay, nàng nhặt lên vòng tay tới mang lên, đứng dậy dự bị thay quần áo. Chương 92 chín nhị. Tháng riêng bên trong, phúc nghi đi. Này vốn nên là cái thực trầm trọng đề tài. Nhậm là ngày thường đối năm thị như thế nào không mừng, trường hợp như vậy, làm hắn thư mẫu, Tống Chi Hoan cũng nên rớt hai giọt nước mắt ý tứ ý tứ. Đáng tiếc năm thị chưa cho nàng cơ hội này. Phúc Nghi 59 năm sinh, 60 năm đi, sống ở thời gian này ngắn ngủn 7 tháng. Vì lưu lại cái này bẩm sinh liền nhược hài tử, năm thị dùng quá nhiều tâm tư thủ đoạn, cuối cùng đem kia hư vô mở mịt hy vọng toàn phóng tới Tống Chi Hoan trên người. Có lẽ là đại phu tân đổi phương thuốc có hiệu dụng, Tu Huyền Đồ Lót đưa đến Phúc Nghi dưới gối ngày thứ hai bắt đầu, Phúc Nghi chứng bệnh bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp. Nam thị một lòng cảm thấy là chính mình phương pháp sản xuất thô sơ tử có hiệu dụng, từ đây đại Tống Chi Hoan đều nhiều hai cái hòa nhã. Đương nhiên cũng không khỏi có chút oán trách, cảm thấy nàng nếu là sớm nhả ra, Phúc Nghi liền không cần phải đi tao những ngày ấy tội. Mà lúc này, Phúc Nghi mất, nàng trong đầu cọng dây thần kinh nào không biết sao vặn sai rồi, thế nhưng đột nhiên nhào lên tới đối với Tống Chi Hoan sẽ đánh, trong miệng còn thê lương mà khóc lóc. Đều là ngươi. Đều là ngươi. Ngươi nói. Kia siêm y gì có phải hay không giả? Ta tẩu tử nói, trời sinh người có phúc bên người chi vật nhất định có thể trấn trụ phúc nghi. Có phải hay không ngươi thay đổi? Tống Chi Hoan đột nhiên lại có chút ngây ngẩn cả người, cũng là thiên duyên vừa khéo. Hôm nay nàng thả vân hạc giả, Nhu Thành cũng lưu tại trụ vân quán. Bên người chỉ có hai cái tiểu nha đầu đi theo, đều không phải cái gì người biết võ. Nam thị này một chút đột nhiên nhào lên tới. Hai cái tiểu nha đầu cũng chống đỡ không được. Mẫn Nghi cùng Hoa Xu mấy cái bổn tại nội thất, nghe xong tiếng vang vội vội chạy ra tới, một đám người lãnh thị nữ xông lên, nề hà Nam thị không muốn sống giống nhau sẽ đánh, các nàng cũng không thể nề hà. Nam thị ngươi điên rồi. Mẫn Nghi giận mắng một tiếng, giữ chặt Nam thị xiêm y lại thấy nàng không muốn sống giống nhau tiếp tục đi phía trước hướng, nhất thời khiếp sợ. Ninh Hinh hung hăng nhíu mày, hai ba bước tiến lên, ra tay dứt khoát lưu loát mà một tay đào gõ hướng Nam thị, nhưng thật ra không vững. Nhưng Nam thị cũng rơi xuống đau, động tác chần chờ một chút. Liên này trong chốc lát, Tống Chi Hoan cùng Mẫn Nghi Hoa Xu đều nắm lấy cơ hội, một cái bị Mẫn Nghi lôi kéo nhanh chóng rời khỏi, Hoa Xu vung tay lên, Hỏa Mi Thược Dược mang theo hai cái thô tráng bà tử tiến lên chế trụ Nam thị. Lúc này Ung Thân Vương mới vừa rồi khoan thai tới muộn mà đối Nam thị nói, Quỳnh Ba, đừng náo loạn. Phục lại nhìn về phía Tống Chi Hoan, sắc mặt hòa hoãn một chút, nói, Phúc Nghi qua đời, đối nàng đả kích quá lớn, nhất thời ma trướng. Ngươi nhiều thông cảm. Cuối cùng mới mệnh nói, Phúc Nghi A Ca qua đời, Nam Trác Phúc Tấn Đại chịu đả kích, nhất thời tinh thần thất thường. Mang nàng đi tiểu Phật đường bình tĩnh bình tĩnh. Hoa Xu cười lạnh một tiếng, mặt mang trào phúng chi sắc. Mẫn Nghi sắc mặt cũng khó coi cơ hồ áp lực không được tức giận, Ninh Hinh mặt nếu tam chín hàn băng, Thanh Trang cũng đẩy mặt khó chịu. Tống Chi Hoan ở bên cười lạnh một tiếng, sao không biết Ung Thân Vương là ở gõ hắn, một mặt thầm nghĩ, lao nam nhân thật sự mang thủ. Một mặt lại cũng không phối hợp hắn. Chỉ là lạnh mặt đối với Ung Thân Vương con người, miệng lưỡi nhàn nhạt, thiếp thân thân kinh việc này, sợ hãi phi thường. Về trước trong viện nghỉ ngơi, ngữ bãi, cũng không đợi Ung Thân Vương mở miệng, thẳng xoay người rời đi. Làm tốt lắm. Mẫn Nghi mấy cái trong lòng hung hăng khen một tiếng, mặc dù đối với Ung Thân Vương khó coi sắc mặt, cũng không có vì Tống Chi Hoan lo lắng. Gần nhất hiện giờ đằng trước Tống gia đắc dụng năm gần đây ra càng sâu, năm thị như vậy kiêu căng Ung Thân Vương đều có thể nhịn xuống tới, cũng không kém Tống Chi Hoan lần này. Thứ hai, năm thị ở hậu viện có thể nhậm Ung Thân Vương đùa nghịch là nàng vô năng. Tống Chi Hoan bên này, gần nhất có đem Vương phủ hậu trạch xử lý thùng sắt giống nhau mẫn nghi che chở. Thứ hai cũng có Nhu Thành, Tân Nương mấy cái ở, Tân Nương giỏi nhất y y đạo, bình thường người tính kế không tiến trụ Vân Quán trong viện. Mẫn nghi trong lòng càng là gợn sóng bất kinh, không phải nàng thác đại, mấy năm nay nàng tầm tư đều đặt ở này trong Vương phủ, chỉ sợ hậu trạch bên trong Ung Thân Vương tay cũng trường bất quá nàng, tự nhiên không sợ Ung Thân Vương làm cái gì nàng nghề cũ động tác nhỏ. Nếu là bên ngoài, còn có Tống gia ở, càng không cần sợ. Ung Thân Vương làm người tuy tố hành tàn nhẫn, lại cũng cố kỵ rất nhiều. Tống Chi Hoan tay cầm rực giao tu huyền hai chương hảo bài, Tống gia lại không giống năm gia hành sự cao điệu, tự nhiên càng vì dùng tốt, hắn sẽ không dễ dàng động Tống Chi Hoan. Hung chi là này chờ không quan trọng tiểu tiết. Tống Chi Hoan đối này trong lòng biết rõ ràng, đi được cũng là không hề cố kỵ. Chỉ là bước ra ngạch cửa kia một khắc, trong lòng đống nhiên nhớ tới một câu tới, quân vị khoanh tay đứng nhìn khách, ta cũng gặp dịp thì chơi người. Vì thế cười lạnh mà chọn chọn khoẻ môi, nên ngang mà đi. Nàng tự nhận đối Ung Thân Vương hiểu biết không nhẹ. Ung Thân Vương tu hành nhiều năm, tự xưng là một thân cương cân thiết cốt, một trương hoàn mỹ không tì vết lánh ngạnh lại từ bi tối ra. Không nghĩ tới, bên gối người đối hắn uy hiếp trong lòng biết rõ ràng, không ngoài ngôi vị hoàng đế quyền thế bốn chữ. Mà Tống Chi Hoan ở Ung Thân Vương phủ này một phen bài, bẩm sinh liền bắt được lớn nhất ưu thế. Nàng tùy ý lời biếng, tự nhận tiêu sái, cử chỉ không chịu câu thúc, đối Ung Thân Vương không hề lấy lòng chi tâm, Ung Thân Vương lại cũng không động đậy đến nàng. Thứ nhất nàng không cho Ung Thân Vương gây chuyện. Thứ hai dưới gối ba gã con cái mỗi người mỗi vẻ, lại đều không phải là tàn nhẫn độc các người, tam tác Tống gia cũng là Ung Thân Vương chi phụ tá đắc lực, dứt bỏ không được. Như thế điều điều chạm chạm, Ung Thân Vương liền sẽ không động nàng. Có lẽ Tô Tính đa nghi tự phụ hắn cũng từng vì Tống Chi Hoan không chút để ý cảm thấy không mau, nhưng hắn tự nhận là có nguyên tắc người, tuyệt không sẽ bởi vậy không mau mà giận chó đánh mèo Tống Chi Hoan. Tuy rằng Tống Chi Hoan cũng không nhiều cảm giác ra hắn nguyên tắc tới là được. Nói ngắn lại, Tống Chi Hoan hiện giờ đầu vẫn là ổn định vững chắc ở trên cổ lập. Nay một đợt trò khôi hài ở Mẫn Nghi bảy mưu đặt kế hạ thoáng truyền ra phủ đi, thành nhất thời trò cười. Ung Thân Vương có tâm muốn tra, nghề hà này hậu viện nữ nhân phần lớn đều cắm một chân, hắn cũng không từ dưới tay, chỉ có thể không giải quyết được gì, tùy ý năm thị khóc lóc kể lể, thành vô đầu bản xử án. Bất quá đi một cái không lớn chịu người chờ mong hài tử, đối Ung Thân Vương phủ sinh hoạt hàng ngày vẫn chưa tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Chỉ có năm thị lúc đầu còn có chút nhớ mãi không quên, cũng thực mau ở năm gia quét tước khuyên giải hạ bắt đầu nghiêm túc dùng dưỡng thân mang thai dược vật, bắt đầu tích cực bị dự. Hai tháng, ám hương sơ ảnh các truyền gia tin tức tốt. Lúc đó trụ Vân Quán bài bản chính náo nhiệt, Mẫn Nghi nghe xong hồi bẩm, đột nhiên ngẩn ra lúc sau liền tùy ý phân phó cứ theo lẽ thường ban thưởng, sai người lui xuống. Hoa Xu một đôi mày thanh tú nhíu lại, nói, này năm thị thật đúng là muốn hải tử không cần thân mình. Vong Ưu biểu tình thổn thức, cảm khái nói, ta nơi đó ly ám hương sơ ảnh các gần, ngày xưa cũng có thể đụng tới nàng. Chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần, liền cảm thấy không kịp đi phía trước, nhưng thật ra có chút điên khùng thái độ. Cũng không tính điên khùng. Mẫn Nghi sắc mặt nhàn nhạt mà vứt ra một chương bài, nói, một lòng đều là vương gia, mãn nhãn đều là sinh hải tử. Không có làm ra cái gì điên khùng việc tới, liền không tính điên khùng, vẫn là cái người bình thường. Tống Chi Hoan nắm một tay hảo bài, nhân mới vừa rồi đã lớn hồ một phen. Ngượng ngùng hô lên thanh tới, này sẽ nghe xong cái này để tại nhưng thật ra tới hứng thú, rất là cảm khái, còn nhớ rõ nàng mới vào phủ như vậy, dương liều eo nhỏ, dáng người thức tha. Một đôi mai con dường như vô tội thanh triệt đôi mắt, hành vi cử chỉ khiếp nhược phong lưu, rốt cuộc tình yêu một chuyện phiền lòng a, năm đó bao lớn một cái không ai, cũng bị phí thời gian thành hiện giờ như vậy. Ngươi là đã quên nàng làm khó ngươi lúc. Hoa Xu nghe vậy chỉ cần nhìn nàng một cái, tinh tế nghĩ lời này, lại cũng có vài phần cảm thán. Chỉ nói, nếu là gả cái hơi thứ nhất đẳng nhân ra, dựa vào nhà mẹ đẻ quyền thế, có mấy cái trung phó bảo vệ, mặc dù nàng tính tình này, cũng chưa chắc không có cuộc sống tốt đẹp quá. Hiện giờ nàng tính tình này, cũng có chúng ta vương gia cố tình túng ra tới. Nói như vậy xong, nàng chính mình cũng thoáng sửng sốt một chút, sau đó cười nhạt một tiếng, sau đó mặt mang trào phúng nói, cũng thế, nồi nào út vung nấy, ta cần gì phải tại đây một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ đâu. Cũng biết ngươi thư đọc đến không tốt. Tống Chi Hoan thật sự kìm nén không được, một mặt hô lên một ngụm nghe, một mặt giận Hoa Xu một tiếng, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cũng là như thế này dùng. Hoa Xu bất quá khẽ cười một tiếng, chưa nói cái gì. Mẫn Nghi lại có chuyện nói, biết Hoan ngươi hôm nay vận may không khỏi thật tốt quá đi. Hợp với bảy cục, ngươi còn có để chúng ta sống. Tống Chi Hoan cười hắc hắc, khó được đáng khinh. Sau đó nhật tử giống như liền ở năm Thị Hoài sinh sôi trong lòng ngực vượt qua, 60 năm 10 tháng sinh hạ Phúc Huệ, sang năm 10 tháng lại chuyển ra có thai. Tính ra hai thai khoảng cách bất quá 10 tháng, rất là liều mạng. Hậu viện các nữ nhân đối này rất là cảm khái, lại cũng bởi vậy bắt đầu đụng tới năm Thị đều bắt đầu đường vòng đi. Một thân phong bình, có thể thấy được một chút. Từ khi vào Khang Hy 61 năm, Tống Chi Hoan đột nhiên phát hiện chính mình sắp muốn thăng chức tăng lương, vì thế liền mỗi ngày ngồi xổm trụ Vân Quán loại nấm, chờ đợi một đêm phát nhanh. Khang Hy thân mình vẫn luôn không tốt, Mẫn Nghi tựa hồ cũng nếu có điều tra, bắt đầu nghiêm thêm ước thúc vương phủ trên dưới. Thời tiết tiệm lãnh, Tống Chi Hoan bắt đầu thanh tra nhà kho nội đồ vật. Cả nhà trên dưới lẽ nào không biết nàng tính tình, chỉ cho rằng nàng là nhất thời hứng khởi, liền chưa thật sự. Khang Hy với Sướng Xuân Viên trung dưỡng bệnh đã lâu, Ung Thân Vương bắt đầu ở Sướng Xuân Viên hầu bệnh, lúc này tay cầm kinh đô và vùng lân cận đại doanh, kiêm nhiệm bộ binh thống lĩnh, đúng là Tống Chi Hoan tứ đệ, Tống Biết Tin. Mẫn Nghi trong viện tiểu Phật đường bắt đầu khói nhẹ lượn lờ lên, Hoàng Huy đi theo hắn lao tử bắt đầu hàng năm không về nhà, Huy Âm lôi kéo qua nhị giai thị mỗi ngày tỉ muội tình thâm, Vận Tỷ Nhi cùng Phinh Sở cũng ở Mẫn Nghi ý bảo hạ bắt đầu gõ trong viện thị thiếp trên dưới. Đương nhiên Phinh Sở nhất bất lo. Hoàng Hạo trong viện nữ tính trừ bỏ cá biệt lão mụ mụ nhóm liền đều là nàng đánh nhà mẹ để mang đến tâm phúc, biết nàng tính tình, lại bị nàng hôn đúc cảm hóa nhiều năm, mỗi ngày trừ bỏ hầu hạ nàng chính là niệm kinh, niệm kinh. Tuyệt không sẽ gây chuyện thị phi. Mà Hoàng Hạo bên người, kia cũng là tiếp thu hôn đúc nhiều năm, một cái so một cái thanh tĩnh. Thậm chí hai vợ chồng hạ nhân hành vi rõ ràng, một phương người hầu hạ một phương chủ tử, mỗi ngày từ hai người phân biệt dẫn dắt sáng trưa chiều khóa, so đạo quan chùa miếu trả hết quy giới luật. Tống Chi Hoan đã từng nhất thời hứng khởi qua bên kia đi dạo, sau đó thể không bao giờ đặt chân Hoàng Hạo địa bàn. Có độc hảo sao? Người có thể nghĩ đến lao mụ mụ sách theo đại cái chổi quét rác thời điểm trong miệng niệm thanh tinh kinh, một đám thanh xuân niên thiếu bọn thị nữ ghé vào cùng nhau hành vi hoạt động không phải theo thừa may vá nhảy hoa thẳng mà là bái đọc đạo đức kinh sao. Thật là học thuật bầu không khí nồng đậm phi thường. Mẫn Nghi nghe xong cười to, nói, này tiểu hai vợ chồng chính là tìm đúng rồi. Tống Chi Hoan đú oán mà nhìn nàng một cái. Chưa nói cái gì. Tháng 11, trời đông giá rét đã đến. Tống Chi Hoan tâm tình một ngày so một ngày kích động, lại không thể biểu lộ ra tới, chỉ có thể đem chính mình nhốt ở trong phòng một thiên thiên sao chép thanh tinh kinh. Toàn lại mấy năm nay Hoàng Hạo bất khuất kiên cường kiên trì độ hóa, nàng đối này một thiên đạo giáo kinh điển đọc lầu lầu, ngẫu nhiên cũng sao tới tinh tâm, cũng không khiến cho người khác chú ý. Hoặc là nói lúc này cũng không có gì người sẽ chú ý nàng. Mẫn Nghi đem cả nhà trên dưới quản thúc càng thêm khắc nghiệt. Huy Âm cùng nàng ngày ngày bận rộn, liền đem chúng tiểu nhân đưa đến Tống Chi Hoan nơi này tới, Hoa Xu cũng mang theo Vận Tỷ Nhi cũng Vinh Giao, Vinh Hoàn hai cái tiểu nhân lại đây. Tống Chi Hoan liền đem chính mình kéo dài nhiều ngày sau kinh hoạt động bông, bắt đầu cầm lấy sách vở tới cấp chúng tiểu nhân vỡ lòng. Ninh Hinh đồng dạng ngày ngày lại đây, nàng không bao lâu được danh sư dạy dỗ, đầy bụng kinh luân, chỉ đạo vĩnh liên công khóa tự nhiên không nói chơi. Ngày này phong tuyết gào thét, ngoài phòng một mảnh ngân trang tố khỏa, lãnh kỳ cục. Ấm giường đất địa long đều thiêu lên, lại ở nhà ở trong một góc thêm cái đại hơn lung, nhiều thượng thanh nhiệt trừ hỏa thức ăn, cũng coi như điều tiết thích đáng. Tống Chi Hoan sáng sớm lên liền cảm thấy tay chân lạnh cả người, Nhu Thành dặn dò người pha chút hương mật bưởi dâng lên, lại đem chút tân nương tân tắc váng sữa tô đoan tiến vào, hướng Tống Chi Hoan nhẹ giọng nói, uống chút nước hoa quả, đây là đuổi hàn tốt nhất. Tống Chi Hoan thật dài phun ra một hơi, trước đối Vĩnh Liên tu trạch một chúng tiểu nhân cười nói, đều tới ăn điểm tâm đi. Vĩnh Liên mại Ung Thân Vương phủ đệ tam đại trưởng huynh, tuy còn không lớn, lại đã là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, lập tức lánh đệ mội nhóm nho nhã lễ độ mà cảm tạ, sau đó lại đem điểm tâm trước từng khối đưa cho các đệ đệ mội mội, chính mình mới vừa rồi cầm lấy một khối chậm rãi nếm. Tống Chi Hoan nhìn hắn nhịn không được cười, lại đem hắn ôm tiến chính mình trong lòng ngực ôm ôm, liên thanh nói, so ngươi A Mã không bao lâu còn nghe lời hiểu chuyện. Hoa Xu trong lòng ngực ôm Vĩnh Hoàn, nghe này cười nói, Vĩnh Liên là cùng thế tử thiếu niên khi sinh giống. Tính tình cũng giống khẩn. Vận Tỷ Nhi chậm rãi vì Vĩnh Giao xoa xoa khỏe miệng điểm tâm cạn, nghe vậy nhẹ nhàng cười, nói, thế tử ổn trọng, tựa hồ ta thiếu niên khi thấy thế tử chính là nhất phái cực ổn trọng chấn định, ôn nhuận như ngọc bộ dáng. A ca dông thế tử cũng hảo, gánh nổi sự. Lại nhìn nhìn trong lòng ngực Vĩnh Giao, nhẹ giọng nói, chúng ta Giao Nhi cũng muốn giống A Mã mới hảo. A Mã. Vĩnh Giao Mỹ tư tư mà gặm điểm tâm, thích cực kỳ bộ dáng, nghe xong Vận Tỷ Nhi nói liền đi theo hô một tiếng. Lại duỗi thân ra một con tay nhỏ nắm chặt Vận Tỷ Nhi tay, trong miệng nhắc mãi, mẹ. Vận Tỷ Nhi khỏe mắt đuôi lông mày ý cười càng ngăn không được, Hoa Su ở một bên mỉm cười nhìn, nhưng thật ra nhất phái hòa thuận vui vẻ. Tống Chi Hoan biểu tình phức tạp mà nhìn Vận Tỷ Nhi liếc mắt một cái, trong lòng đống nhiên có chút tiếc hận. Vận Tỷ Nhi hiện giờ tuy rằng xem như cầu nhân đắc nhân, nhưng nếu năm đó ở Hoa Su an bài gả thấp một cái ra thế trong sạch tân khoa cử tử, có vương phủ chắc phi cô mẫu chống lưng, mang theo một phần phong phú của hồi môn, nàng bản thân tính tình lại hảo, tất nhiên có thể cả đời hạnh phúc, nơi trốn tốt đẹp. Cũng không biết đêm khuya ngộng hồi gian, Vận Tỷ Nhi nhưng có một chút ít hối hận. Nhất thời than nhẹ một tiếng, có hai tên nhóc tỷ bởi vì đoạt điểm tâm khóc lên, Tống Chi Hoan vội quay đầu nhìn lại, Vĩnh Liên đã xuống đất nhẹ nhàng lấy quá giường đất trên bàn một khắc dạng mại bánh trái đi đến bên kia, nhẹ hống Tú Thanh cùng Vĩnh Lâm, đem hai dạng điểm tâm đều chia làm hai phần, đem hai tên nhóc tỷ tay nhỏ tắc cái tràn đầy. Tống Chi Hoan đối Hoa Su nói, Vĩnh Liên thật sự có trưởng huynh phong phạm. Cũng không phải là sao. Hoa Su cũng cười một tiếng, nói, nếu là Vĩnh Giao có Vĩnh Liên ba phần, ta liền thấy đủ. Lời này Tống Chi Hoan không thể ứng, nói ra liền nhận người ghen ghét. Khang Hy 61 năm tháng 11-13 ngày, Tống Chi Hoan sẽ vĩnh viễn ghi khắc một ngày này. Khang Hy bệnh nặng tin tức Ung Thân Vương đã phái người qua lại dị ứng nghi, Mẫn Nghi đem mọi người đều kêu chính viện tới, bọn nhỏ ở Noãn Các ngồi, Vận Tỷ Nhi ở bên kia chăm sóc. Hoàng Khi cũng ở Noãn Các bên trong, hắn là cái nhất ôn nhu mềm mại bất quá tính tình, rất được bọn nhỏ thích, Mẫn Nghi đối này rất là yên tâm. Tống Chi Hoan đám người ở chính đường hai bên trái phải ngồi xuống, lúc này, ngay cả Nam Thị cũng không làm cái gì chuyện xấu, an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, chỉ là chắp tay trước ngực không ngừng cầu nguyện, thoạt nhìn rất là lo lắng. Hoàng Huy không ở, mấy ngày nay hắn vẫn luôn đi theo Ung Thân Vương ở Sướng Xuân Viên hầu bệnh, thê nhi lưu tại trong phủ. Huy Âm xem như thực ổn được người, lúc này cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, không được hướng ngoài cửa thăm nhìn, lại không được nhìn lại Noãn Các, lại là chờ mong lại là lo lắng. Hoàng Hạo thấy Mẫn Nghi sắc mặt không tốt, không tránh khỏi nhẹ giọng trấn an hai câu. Phong tuyết chợt sâu. Trên cửa một tiếng trầm vang, Mẫn Nghi đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong tay háo chậm rãi rút ra một phen chùy thủ tới, nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Tống Chi Hoan cùng bên người nàng Huy Âm, nhẹ nhàng than một tiếng, nói, biết Hoan, ta là biết tính tình của ngươi, bên cạnh ngươi Vân Hạc như thế nào thân thủ ta cũng biết. Đợi lát nữa nếu thật ra bất chắc, mang theo chúng tiểu nhân sấn loạn chạy thoát, bên đều bất luận, tổng phải cho chúng ta vương phủ lưu một cái huyết mạch. Huy Âm, đừng trách ngạch nương tâm tàn nhẫn. Huy Âm trong lòng biết nếu ra ngoài ý muốn, bọn nhỏ toàn chạy đi là không có khả năng, liền hồng mắt rưng rưng gật gật đầu, thấp giọng nói, có thể giữ được một cái tức phụ đã thực thấy đủ. Rốt cuộc là tức phụ cùng thế tử ra huyết mạch. Vĩnh Liễn buồn ở hắn ngạch nương bên người an an tĩnh tĩnh mà đợi, lúc này bỗng nhiên đứng dậy trở về Noãn Các, không bao lâu ôm Vĩnh Lâm ra tới, trịnh trọng giao cho Tống Chi Hoan, Tống Mama, ta lớn, dẫn nhân chú mục. Người mang theo Vĩnh Lâm đi, hắn còn nhỏ, cũng thương ngoan, sẽ không náo. Hoàng Hạo cũng nhìn về phía ngoài cửa, mắt lộ ra cảnh giác. Tống Chi Hoan vành mắt nhi đột nhiên đỏ lên, vừa muốn an ủi bọn họ sẽ không có việc gì, không cần như thế gửi gắm thái độ, lại thấy Ninh Hinh cũng chậm rãi trợn mắt, quay đầu lại đối Nhã Âm nhẹ giọng dặn dò. Nàng lập tức liền chịu không nổi, cao giọng nói, sợ cái gì, đình viện thật sâu, có thể ra cái gì ngoài ý muốn. Vương phủ hộ vệ lúc này đều ở bên ngoài, trong kinh binh lực nhiều nắm ở chúng ta bên này, mặc dù bắt vương thật muốn động thủ, lại có thể có mấy cái binh tôm tướng cua. Lúc này cũng có người từ vội vội vàng vàng mà chạy vào, đối với Mẫn Nghi trả lời, không ngại sự, không ngại sự. Là bên ngoài phong quá cấp, thổi rơi xuống đồ vật đánh vào trên cửa. Mẫn Nghi vì thế bỗng chốc nhẹ nhàng thở ra, một mặt giơ tay che ngực, một mặt đối Tống Chi Hoan cười một chút, hảo, chúng ta biết Hoan nói được có lý. Như vậy lo lắng để phòng thời điểm luôn là quá đến cực chậm, Mẫn Nghi mấy người chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Huy Âm ôm Vĩnh Liên rớt nước mắt, lại không dám khóc thành tiếng. Ninh Hinh trên tay nắm một phen truy thủ, lúc này nắm chặt càng thêm khẩn, nàng nhìn về phía Tống Chi Hoan, ít có mà lộ ra một cái cực kỳ ấm áp tươi cười, lệnh người hết sức tâm an. Hoa Su gắt gao nhấp môi, đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa, lúc này phong tuyết gấp gáp, lại ai cũng chưa lo lắng ngoài phòng thổi tới phong, cũng không có người dám lên đi đóng cửa lại. Tống Chi Hoan trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút nôn nóng, một mặt giơ tay kéo Nhu thành một cái cánh tay tươi ôm, phảng phất ở hấp thu an ủi. Hôm nay trà pha cực đùng, Vong Ưu bưng lên uống một ngụm, Quan Tô chán ghét cái này, nàng lúc này cũng không rảnh lo này đó, một đôi mắt gắt gao hướng ra phía ngoài nhìn, nửa khắc không dám dịch hai. Như vậy gian nan thời gian thẳng đến 4-5 người ôm lấy Ung Thân Vương một vị cận vệ thân tín tiến vào mới vừa rồi kết thúc. Thấy kia cận vệ mặt mang vui mừng, Mẫn Nghi trước nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên kia cận vệ dứt khoát thi lễ, đối Mẫn Nghi miệng xưng chủ tử nương nương, nôn nói, chủ tử thừa tiên đế di mệnh đăng cơ, vi thần phụng mệnh vào cung thỉnh Đà La Bị. Tuân chủ tử ra phân phó, thỉnh chủ tử nương nương sớm làm chuẩn bị, vào cùng túc trực bên linh cứu. Mẫn Nghi đầu tiên là mừng như điên, sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây, nước mắt quần quận mà xuống, bi thiết vạn phần nói, là, thiếp thân minh bạch. Tống Chi Hoan tâm đột nhiên có tin tức, lặng lẽ từ Nhu Thành trong tay tiếp nhận một cái khăn tay, hướng đôi mắt bên cạnh một mạt, nước mắt liền giống chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau chảy xuống dưới, lại xem Hoa Xu đám người, cũng là đồng dạng thao tác. Nam thị nhưng thật ra không dùng được, nàng chỉ cần hướng chỗ đó ngồi xuống, cảm xúc gấp ủ đúng chỗ, liền có thể khóc hoa lê dính hạt mưa, khiến người nhìn liền bi từ giữa tới. Huy Âm hung hăng khắp một phen chính mình thủ đoạn nội sườn mềm thịt, sau đó Hoàn Vĩnh Liên cùng Vĩnh Lâm, cũng là thất thanh khóc giống lên. Không biết tiến bảo, chỉ sợ còn tưởng rằng là Ung Thân Vương đã chết đâu. Tiếng khóc vang lên 15 phút tả hữu mới vừa rồi ngừng, hộ vệ tiên sinh đã đi ban sai. Tống Chi Hoan mang trà lên chén mảnh rót nửa chản đi xuống, chỉ cảm thấy cay đắng lan tràn mở ra, liên tục tắp lưới, gia hỏa này thật là nâng cao tinh thần a, khổ đình còn muốn pha nghiệm nghiệm, muốn mệnh a. Bất quá nàng khóc có chút hôn mê đầu rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, một đôi mắt hạnh thanh triệt thủy nhuận, chỉ là phiếm hồng ý. Mẫn Nghi cũng thu nước mắt, uống trà, hay còn chấn định mà ngồi ở ghế trên phân phó trên dưới động lên, đồ vật đều là đã sớm thu thập tốt, Lâm Khởi Hành túi tùy thời có thể đi. Tuy nói như thế, Mẫn Nghi không khỏi dặn dò hai câu, chỉ nhặt bên người chi vật mang theo đó là, đại cái dương ngày sau lại dọn. Mọi người đồng thời đáp ứng rồi, Mẫn Nghi lại đối Vĩnh Liên nói, Liên Nhi, ngươi nhất hiểu chuyện, Mã Ma tin tưởng ngươi có thể vì Mã Ma phân ưu, đúng không? Vĩnh Liên liên tục gật đầu. Mẫn Nghi liền nói, đi lanh các đệ đệ muội muội, ngươi là làm huynh trưởng, đây là hẳn là. Huy Âm trong lòng vui vẻ, Mẫn Nghi đây là khẳng định Vĩnh Liên làm đích trưởng tôn, cũng là làm hiện giờ đại hoàng tử dưới gối trưởng tử địa vị. Vĩnh Liên lên tiếng, ấn Mẫn Nghi nói đi noan các trấn an đệ muội nhóm. Nhất thời mọi người vội vàng chuẩn bị ngựa xe vào cung, to như vậy tử cấm thành một ngày chi gian thay đổi triều đại. Tiên đế tang sự đâu vào đấy mà tiến hành, phi tần mệnh phụ khóc tang vốn nên là từ tân đế mẹ đẻ, cũng chính là thuận lý thành trương Thái hậu nương nương dẫn dắt. Hiện giờ Thái hậu nương nương tâm niệm xa ở Tây Bắc tiểu nhi tử, đối Ung Thân Vương đăng cơ việc cũng nhiều có hoài nghi, nghe nói mẫu tử hai cái lén nhiều phạm đấu khẩu, đều là Mẫn Nghi học cấp Tống Chi Hoan. Trong đó lại ra tiên đế nghi phi lướt qua Thái hậu một cọc sự, hoàng đế hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng mượn này gõ bắt vương một mạch, nhưng thật ra làm rất thuận buồm xuôi gió. Đợi cho tiên đế linh cứu tạm thời an trí, khóc tang một chuyện hạ màn, Thái hậu nương nương liền bị bệnh. Mẫn Nghi xem như không có xuyến một hơi thời gian, tân đế này đó các phi tần cũng không một cái có thể thở phào nhẹ nhõm, mỗi ngày ở vĩnh cùng cung vì Thái hậu hầu bệnh, Thái hậu lại là cái bắt bẻ tính tình, thật sự không một cái có hảo trái cây ăn. Thái hậu lửa đạn hơn phân nửa là nhắm ngay Mẫn Nghi cùng Huy Âm, vốn dĩ chỉ sợ còn nhiều năm thị một cái, Thái hậu nương nương nhất không thích tính tình khiếp nhược lại một thân thư hương chi khí nữ tử. Nề hà năm thị đĩnh bụng to vì tiên đế khóc tang, lúc này đã ngã quỵ ở giường bệnh phía trên, đảo làm Thái hậu không có khai hỏa lý do. Sau đó liền khổ Huy Âm. Mẫn Nghi là bị Thái hậu tra tấn nhiều năm đã là thích, Huy Âm lại chưa từng ăn qua như vậy khổ, nhất thời cũng có chút kiên trì không được, Tống Chi Hoan từng thấy nàng trộm mặt xem qua nước mắt nhi, lại cũng không thể nề hà, chỉ có thể lặng lẽ an ủi. Chương 93-93. Ung Chính nguyên niên tháng riêng 14 ngày, Khang Hy dưới gối tứ hoàng tử giận chân đăng cơ, cải nguyên Ung Chính. Tiên đế một trọng phi tần đã dịch nhập Ninh Thọ cung trung, lục cung không thất. Chỉ là tân đế phi tần sách phong chưa chứng thực, cũng không hảo từng người tìm cung điện cư trú. Tiêm để trung đoàn người tạm thời là ở dưỡng tâm điện tễ, Hoàng Huy cập gia quyến ở Ung Chính khẩu dụ hạ dọn nhập dục tú cung cư trú, đại biểu cho cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Mẫn Nghi tạm thời ở tại Thể Thuận đường trung, Tống Chi Hoan trụ nàng cách vách, dưỡng tâm điện nói nhỏ không nhỏ, lại cũng trăm triệu không kịp ở vương phủ thời điểm một người một cái độc môn độc hộ đại viện tử, đảo làm Tống Chi Hoan cùng Hoa Xu cảm thấy về tới từ trước ở tại trong cung A Ca sở thời điểm. Cũng may mắn mọi người vào cung cũng chưa mang quá nhiều hòm xiển cùng tỷ nữ, bằng không chỉ sợ này một cái dưỡng tâm điện là trụ không được. Nhìn xem, Mẫn Nghi bưng lên thị nữ phủng tới trà đặc hạt một ngụm, mặt mang mỏi mệt, lại cũng hàm chứa ba phần ý cười. Nàng đem Hoàng Lĩnh Long Phượng Văn Phong bị thiệp hướng Tống Chi Hoan đẩy qua đi, nhẹ giọng nói. Tống Chi Hoan biết tám phần là sách thiện để mọi người bản nháp, lập tức mở ra vừa thấy, đi đầu là đích phi Ô Lạp Na Lạp Thị vì Hoàng Hậu, vị chủ trung cung. Cái này không có gì trì hoãn, sau này không hai liệt, tiềm để chắc phi Tống Thị vì Quý Phi, ban hào thủ. Tống Chi Hoan tấm tắc hai tiếng, cũng không biết hắn lão nhân ra là nơi nào nhìn ra ta hiền thủ. Mẫn Nghi nhịn không được cười một tiếng, sau đó giả vờ tức giận trách mắng, đứng đắn chút. Tống Chi Hoan cười một chút, túi đầu tiếp tục nhìn, nàng lúc sau đó là tiềm để chắc phi năm thị vì quý phi, chưa để phong hảo. Như thế hợp sự thật lịch sử, tiếp tục xuống phía dưới nhìn lại, tiềm để chắc phi Lý thị vì phi, ban hào tề. Đến ích với xem bím tóc diễn được đến thưởng thức, Tống Chi Hoan đối cái này sớm đã biết, chỉ là lúc này nhìn, tổng cảm thấy nhiều một khác phiên tư vị, không khỏi nhiều nhìn hai mắt. Kia chữ nhỏ viết thanh tú lại đầu bút lông hữu lực, là ung chính bút tích. Một bên Mãn Ngữ cũng là như thế. Mẫn Nghi thấy nàng nhìn chằm chằm xem, liền cười một tiếng, ở nàng bên thai nhẹ nhàng thì thầm, cử án tề mi. Ngữ bãi, lại ngâm ngâm cảm khái nói, chúng ta vị này ra, nói lương bạc là lương bạc, nói trường tình, cũng là thật sự trường tình. Tống Chi Hoan nhẹ nhàng than một tiếng, lắc lắc đầu, tiếp tục xuống phía dưới nhìn lại. Tiêm để thứ phúc tấn lũ hố lộc thị vì tần, ban hào hy. Phong hào như một, chỉ là vị phân so chi trong lịch sử có khác biệt, nhưng Tống Chi Hoan cẩn thận ngẫm lại cũng minh bạch. Trong lịch sử ung thân vương dưới gối chỉ có một cái có chứa mãn người huyết thống hoàng tử, là nữ hố lộc thị sở ra, nàng vị phân tự nhiên cao. Hiện giờ hoàng tóm tắt có xuất sắc trưởng huynh hoàng huy, lại nhân tính nết không được ung thân vương thích, mẫu bằng tử bằng mẫu quý, lan giả tự nhiên sẽ không như trong lịch sử giống nhau liệt vào phi vị. Tiêm để thứ phúc tấn cảnh thị vì tần, ban hào dụ, tiêm để thứ phúc tấn võ thị vì tần, ban hào ninh, tiêm để thứ phúc tấn lưu thị vì quý nhân, ban hào cùng. Nhưng thật ra hợp mọi người tính nết, Tống Chi Hoan nhìn kỹ sau một lúc lâu, đống nhiên nói, nam thị sẽ không cao hứng đi. Nàng hiện giờ nhưng không rảnh lo không cao hứng. Mẫn Nghi nhặt lên một khối táo hoa tô, lại cảm thấy ăn không hết, ngắm liếc mắt một cái một bên Tống Chi Hoan, âm thầm đem điểm tâm bẻ thành hai nửa, nhẹ nhàng đưa cho Tống Chi Hoan một mảnh, quả nhiên Tống Chi Hoan chưa từng phát giác không đối tới, tùy tay liền hướng trong miệng đưa. Hầu đứng ở phía dưới Nhu Thành cùng Hoàng Oanh đều nhịn không được bật cười, Tống Chi Hoan lại không hề sở giác. Tiếp tục nghe Mẫn Nghi nói, Mẫn Nghi cũng là dường như không có việc gì nói, nàng kia bụng tính ra là năm trước 10 tháng có, hiện giờ tính ra cũng có hơn 2 tháng gần 3 tháng đi. Đặt ở tầm thường phụ nhân trên người sớm nên vững chắc, lại cứ đoạn thời gian đó là tiên đế ra đánh mất, nàng tuy khóc tang hành lễ, trên giường nằm mấy ngày nay cũng không ổn định. Muốn nói quan tâm những việc này, nàng cũng không sợ lóe bụng. Lóe bụng. Tống Chi Hoan khỏe miệng run rẩy hai hạ, lại cảm thấy hết sức hợp với tình hình. Mẫn Nghi than một tiếng, mở miệng nói, hảo, không nói cái này. Ngươi trước hết nghĩ tưởng chính mình tưởng trụ cái gì cung điện đi, này một chút đều không, ta trước cho ngươi thêm, làm ngươi đem và chiếm. Tống Chi Hoan bóp ngón tay suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, ngươi trụ chỗ nào? Mẫn Nghi bĩu môi nói, chúng ta Vạn Tuế ra là quyết định chủ ý muốn diễn vừa ra phu thê hòa thuận tiết mục, làm ta lưu tại dưỡng tâm điện, sau tẩm điện thể thuận đường đã công đạo nội vụ phủ thu thập. Tam gian tiểu nhĩ phòng đà thông. Đảo cũng chưa chắc so với ta từ trước thượng phòng tiểu, chỉ là co quắp chút thôi, liền vì Hoàng Huy, ta cũng có thể nhẫn mại nhẫn mại. Tống Chi Hoan than một tiếng, vốn dĩ nghĩ tìm cái cùng người gần địa phương đâu. Mẫn Nghi cười như không cười nhìn nàng một cái, đơn cùng ta gần sao. Đừng tưởng rằng không biết, Hoa Xu, Ninh Hinh, Thanh Trang các nàng nhưng một đám đều tưởng dựa gần ngươi, thật tính xuống dưới, ngươi chung quanh địa phương cung thất nhưng không đủ phóng. Tống Chi Hoan nghe xong ngượng ngùng cười, Mẫn Nghi cũng không tính toán lấy nàng như thế nào. Hạp khẩu trà, liền đem bát trà bông, lấy khăn tay dính thủy ở trên bàn vẽ hai hạ, chỉ vào đối Tống Chi Hoan nói, Vĩnh Thọ cung địa phương hảo, Tây Lục cung trừ bỏ Dực Khôn cung, chính là nơi này phong thủy cảnh trí tốt nhất. Bất quá, ta tư tâm là không nóng trông ngươi trụ Dực Khôn cung, gần nhất chúng ta xa chút, thứ hai cũng có cái kiêng kỵ, rốt cuộc tiên đế nghi phi hiện giờ cũng không có hảo kết quả. Tống Chi Hoan đối cái này nhưng thật ra sao cũng được, vừa muốn gật đầu, lại nghĩ tới một khác sự kiện tới, nói đến. Hiện giờ Đông Tây Lục cung Duy Dực Khôn cung xa hoa nhất bất phàm, tên cũng tôn quý. Nam thị sẽ không tưởng trụ vào đi. Kia thật đúng là cách đứng người, tuy nói ngày ngày có thể thấy mỹ nhân nhi là có thể xử ta tâm tình thoải mái, khá vậy không phải cái này thoải mái pháp nhi nha. Mẫn Nghi nghe xong phục cười, phục lại thu ý cười, biểu tình nhàn nhạt nói, yên tâm đi, có ta đâu. Ngươi nếu ở Vĩnh Thọ cung, Trường Xuân cung ta tưởng tám phần là Ninh Hinh. Kia Hoa Xu liền nhất định phải tranh Dực Khôn cung. Đến lúc đó chúng ta đều có biện pháp làm Nam thị lui một bước. Cũng không tính lui một bước, Đông Lục cung đứng đầu cung thất cũng không tính kém. Tống Chi Hoan nghe xong, rốt cuộc đối Mẫn Nghi cùng Hoa Xu làm sự tình công lực tín nhiệm chiếm thượng phong, liền gật đầu ứng. Vì thế Mẫn Nghi liền sai người nghiên mặc lấy bút tới, dẫn theo tiểu hào hào bút ở Tống Chi Hoan phong hào hạ dùng thanh tú hoa mai chữ nhỏ viết Vĩnh Thọ cung ba chữ, lại nói, ta mãn hề văn, lấy không ra tay. Quay đầu lại làm nội vụ phủ người thêm là được. Chỉ là cung thất còn phải gia tăng làm người đi quét tước, ngươi đến làm Nhu Thành đi nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm, dù sao cũng phải hợp lại ngươi yêu thích mới là. Yên tâm đi. Tống Chi Hoan tiếp nhận tiểu nha đầu phủng tới trà nóng đưa cho Mẫn Nghi một chản, bất đắc dĩ nói, những việc này ta đều biết, ngươi không cần nhiều nhọc lòng. Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Mẫn Nghi giận nàng một tiếng, bưng lên trà nóng uống nửa chản, mệnh Hoàng Oanh, đem này thiệp thu đi, đợi lát nữa các nàng cũng nên lại đây thỉnh an. Hoàng Oanh lên tiếng, Mẫn Nghi cùng Tống Chi Hoan hai người lại ngồi trong chốc lát, quả nhiên mọi người liền tới rồi. Nhất thời Mẫn Nghi ở phía trước chút thời gian hấp tấp thu thập ra tới trên bảo tọa ngồi xuống, cũng mỉm cười làm mọi người ngồi, nói, hôm nay nhưng có một cọc đại sự muốn quyết định đâu. Chẳng lẽ là muốn phân công cung thất? Hoa Su tùy ý cầm tiểu bạc cái thẻ chát khối mức hoa quả trái cây ăn, thuận miệng cười nói. Mẫn Nghi nhìn nàng một cái, gật gật đầu, nhưng làm ngươi nói chuẩn. Nói, mệnh Hoàng Oanh nói, lấy thiệp tới niệm. Hoàng Oanh tuân mệnh, từ sau người lấy kia thiệp tới bắt ở trên tay niệm. Đằng trước tự nhiên không có gì nghi hoặc, nghe xong cái kia thuộc tự phong hào, Hoa Su liếc Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, mặt mang trêu ghẹo chi sắc, thanh chàng cũng trông lại. Tống Chi Hoan giận chừng trở về, đúng lý hợp tình mà ngưỡng cảm, sinh bị. Mẫn Nghi chịu đựng buồn cười cấp Hoàng Oanh đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng tiếp tục. Sau đó là Nam Thị, mọi người cũng đều không có gì dị nghị, nhưng thật ra Hoa Su nghe xong chính mình phong hào khi thoáng ngẩn ra một cái trước mắt, phục lại thần sắc như thường, chậm điều tế lim mà lấy trái cây nếm, mặt mang mỉa mai ý cười. Ung thân vương nữ quyến xem như thiếu, niệm cũng mau, nhất thời tất, Mẫn Nghi lại nói, cũng phân phân cùng thất đi. Ta là Vạn Tuế gia nói định rồi ở bên này thể thuận đường trụ, biết Hoan muốn vịnh thọ cùng, còn lại các ngươi tự đánh giá đi, tả hữu chúng ta người cũng ít. Hoa Su liếc Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, thuận miệng nói, vậy Dực Khôn cung đi, địa khí nhi cũng hảo, dưỡng đến sống ta kia hai cây thực dược. Lại đối Thanh Trang nói, chúng ta hai cái cùng nhau trụ, bằng không ngươi một người cũng tịch mịch. Thanh Trang mỉm cười lên tiếng, nói, như vậy cũng hảo, ta chính mình ở cũng không thú vị. Bên kia ly các ngươi gần chút. Mẫn Nghi lại cười nói, này liền nói định rồi. Nói, lại phân phó Hoàng Oanh, ghi nhớ. Hoàng Oanh ứng, trong lòng nhớ kỹ. Ninh Hinh mới nói, Trường Xuân cung liền hảo. Cũng thanh tĩnh chút. Ngươi xem, ta quẻ là lại chuẩn bất quá. Mẫn Nghi nhìn Tống Chi Hoan liếc mắt một cái, cũng cười đáp ứng rồi. Vong Ưu cùng Lan Giả thương lượng trong chốc lát, Lan Giả đối Mẫn Nghi nói, thiếp thân muốn cảnh nhân cung, bên kia thanh tịnh. Vong Ưu cũng cười tủm tỉm nói, kia thiếp thân liền phải Duyên Hy cung đi, ly Lan Giả tỉ tỉ gần chút, cũng hảo làm bạn. Như thế cũng hảo, tổng muốn mọi người thấu, náo nhiệt chút. Mẫn Nghi gật gật đầu, phân phó Hoàng Oanh, đi xuống ghi nhớ đi, quay đầu lại giao cho nội vụ phủ, mệnh bọn họ cẩn thận chuẩn bị cung thất. Hoàng Oanh lên tiếng, Mẫn Nghi nhìn nhìn thời gian, thật dài phun ra khẩu trọc khí tới, trên mặt mang theo vài phần thấy chết không sờn nói, đều tan đi, ta cũng tới rồi thời điểm đi cho Thái Hậu thỉnh an. Tống Chi Hoan trở về ở tạm căn nhà nhỏ, tân mẫu thân tự đem một chén khương mật quả kim quất trà bưng đi lên, lại mặt mang sầu bi mà than một tiếng, nói, khó khăn cho ngài dưỡng ra chút thì tới, mấy ngày nay đều gầy đi xuống. Này trong cung thức ăn cũng bất hòa ngài tỷ vị, tổng muốn sớm chút khai cung mới là đâu. Nhu Thành cười nói, cũng không phải là có chuẩn. Nàng một mặt nói, một mặt đem một cái bình nước nóng đưa cho Tống Chi Hoan làm nàng ấm, cười nói, chúng ta chủ tử gõ định rồi vĩnh thọ cung, quá chút thời gian liền dọn đi qua. Kia chính là rất tốt chuyện này a. Tân nương hỉ cực kỳ, ta mấy ngày nay thường nghe người ta nói, vĩnh thọ cung phong thủy hảo, tuy hẻo lánh chút, lại so với bên cung thất đều đại. Huống hiện giờ Vạn Tuế gia ở dưỡng tâm điện trụ, từ trước hẻo lánh tự nhiên không tính. Nhất thời nhớ tới cung thất có định đoạt, tất nhiên là vị phân cũng định ra, liền tiểu tâm hỏi, vị phân khá vậy định rồi. Nhu Thành lại cười một chút, đối với Tống Chi Hoan chu chu môi, từ đây, nhưng chính là quý phi nương nương. Còn có cái phong hảo, tất nhiên là ngươi không thể tưởng được. Tống Chi Hoan cũng cười thần thần bí bí. Thân nương cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, trần trờ nói, Linh, Quân, Thuần. Thấy Nhu Thành hợp với lắc đầu, liền cắn răng hướng xa tưởng, Hiền, Đức, Lương. Nhưng không được đến, một cái là Thái Hậu từ trước phong hào, một cái là tiên đế ra ghét bỏ phi tử hào, đều không tính. Nhu Thành nhấp miệng nhi cười không ngừng, nói, liền ở ngươi bên miệng, thục. Tân nương nghe xong mở to hai mắt nhìn, chúng ta chủ tử nơi nào thục. Đi ngươi. Tống Chi Hoan lập tức tức giận, các ngươi một cái hai cái, đều khinh thường ta có phải hay không. Chờ, ta liền thục cho các ngươi xem. Nhu Thành mấy cái ai cũng không thật sự, nào biết sáng sớm ngày thứ hai lên thỉnh ăn khi, Tống Chi Hoan liền nhấp một mặt dịu dàng Nhu Thuận cười thành thành thật thật mà ngồi ở chỗ kia, không gặm điểm tâm không ăn trái cây, tay nhỏ một xoa, lễ nghi điển phạm. Mẫn Nghi Hoa Su đám người năm lần bảy lượt mà liếc nàng, đều thật là kinh dị. Cuối cùng vẫn là Hoa Su cảm thấy bị Tống Chi Hoan cười thấm người, mở miệng chính là, ta tiểu tổ tông Nga, mau đừng này cười. Ngươi cười ta sống lưng lạnh cả người. Lý tỷ tỷ nói đùa. Tống Chi Hoan hết sức hiền lương thục đức nói, dịu dàng thuận theo mới là phi tần cử chỉ chi tử. Đi ngươi. Hoa Su cuối cùng nhịn không được, mặt mang tức giận nói, mau cho ta biến trở về tới, bằng không ta liền lôi kéo ngươi đi bảo hoa điện. Tống Chi Hoan lập tức túng, hoa su ta sai rồi. Lúc này, mãn nhà ở người đều nhẹ nhàng thở ra. Chờ Tống Chi Hoan bá bá bá đem tối hôm qua sự học ra tới, Mẫn Nghi liền trước cười nói, chính là Nhu Thành tân nương các nàng theo ngươi rất nhiều năm mới như vậy hiểu biết ngươi đâu. Ngươi hôm nay này một thủ, chính là đem chúng ta đều cấp sợ hãi. Nhất thời nói giỡn hai câu, lại là đại bộ đội oanh oanh liệt liệt mà hướng Thái Hậu trong cung Thịnh An, bày ra to như vậy trận trượng tới, sợ người không biết đương kim hoàng đế cùng hậu phi nhóm đều thập phần hiếu kính. Cung điện sự cuối cùng vẫn là gõ định rồi, Nam Thị ở Thừa Càn Cung. Nghe nói là Hoa Xu phái người kích nàng một phen, lại mua được nàng trước mặt một tiểu nha đầu, cùng nàng nói Thừa Càn Cung đủ loại chỗ tốt, từ hiếu ý nhân hoàng hậu đối hoàng đế ảnh hưởng đến hoàng đế đối hiện giờ quá quý phi hiếu kính, tổng kết một phen đối ung chính tới nói Thừa Càn Cung bất đồng, chính là đem Nam Thị thuyết phục. Điểm này từ thủ đoạn nhỏ tự nhiên lừa không được hoàng đế, bất quá hắn cũng vội đau đầu nhức óc, vô tâm tư quản những việc này, huống Nam Thị ở nơi nào đối hắn cũng không gây trở ngại, liền khoác nội vụ phủ sợi, chuẩn xử lý các nơi cung điện công việc. Trong cung lại lần nữa công việc lưu bù lên, Thái Hậu được huy hiệu, lại không có gì đắc ý, chỉ là nháo đến lợi hại hơn, một lòng niệm chính mình xa ở Tây Bắc tiểu nhi tử. Ở nàng trước mặt hầu hạ các phi tần liền lại tao hương. Mắt thấy Mẫn Nghi bị đâu đầu sái một chén trà nóng, Tống Chi Hoan vành mắt nhi một chút đỏ, liền phải tiến lên, lại bị Họa Mi cùng Nhu Thành kéo một phen, trong lòng biết nàng lúc này tiến lên cũng làm không được cái gì, chỉ có thể không hướng mắt. Nói thật, Tống Chi Hoan là không hiểu Thái Hậu là như thế nào ở Khang Hy đế sóng quỷ vân quyệt âm như mọc thành cụm hậu cung bên trong sống mấy năm nay, hoặc là nói hiện giờ là một sớm đăng lâm Thái Hậu chi vị liền làm càn lên. Tóm lại nàng tưởng tượng không đến như vậy tính nết nữ nhân là như thế nào tại hậu cung bên trong sinh tồn xuống dưới cũng đăng lâm địa vị cao. Lời này sau lại nàng cũng cùng Mẫn Nghi nhắc mãi, Mẫn Nghi chỉ cười nói, nhân ra ở tiên đế ra trước mặt cũng không phải là này một bộ dáng. Ôn Nhu tiểu ý mọi cách quấn quýt si mê, quý nữ khuê tú làm không được, chúng ta vị này Thái Hậu nương nương nhưng không cái kiên kỵ. Nhất thời huy âm vội tiến lên đi khuyên, Thái Hậu liếc xéo nàng liếc mắt một cái, hừ nhẹ một thân, các ngươi bất qua ỷ vào ta bệnh. Liền không lo ta là cái gì. Hoàng hậu, ngươi trở về hảo sinh tỉnh lại đi. Lại quét Tống Chi Hoan cùng Hoa Xu liếc mắt một cái, quý phi cùng tể phi lại đây hầu hạ. Ninh Thọ cung bận rộn một ngày, eo đau bối đau đến tan. Đại tuyết trong đất, tiệu trầm rãi hành, Tống Chi Hoan tràn đầy lo lắng mà nhìn Mẫn Nghi, Mẫn Nghi đối nàng cười một chút, nói, yên tâm đi, không có việc gì. Kia trả tuy rằng nhiệt, lại không năng người, bất quá ướt chút xiêm y thì thôi. Tống Chi Hoan gắt gao nhấp môi, chưa nói cái gì. Mẫn Nghi thấy nàng vành mắt nhi phiếm hồng bộ dáng, ngược lại cười, trêu ghẹo nói, đây là có ý tứ gì? Bị ủy khuất chính là ta, chẳng lẽ ngươi thay ta đau lòng? Tống Chi Hoan trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại nói, đều là lục cung đứng đầu người, làm người đâu đầu một ly trà tươi xuống dưới, không bị thương là chuyện tốt, nhưng thể diện cũng không có, ngày sau như thế nào phục chúng? Nha, còn minh bạch đạo lý này nột. Mẫn Nghi cười, phục lại đệ thấp thanh âm, chớ sợ. Hoàng thượng đều có tính toán. Tống Chi Hoan lúc này mới minh bạch chính mình sợ là lo lắng vô ích, chỉ sợ là hai vợ chồng cùng nhau cho Thái Hậu hạ bộ đâu, nhất thời trong lòng lại hận chính mình ngu dốt, tinh tế hồi tưởng Mẫn Nghi hôm nay lời nói việc làm, xác thật có cố tình chọc giận Thái Hậu bộ dáng. Liên cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút tức giận, trắng Mẫn Nghi liếc mắt một cái, rồi nói, ta xem như bạch lo lắng một hồi. Bên này các phi tử phong hào định rồi, Ung Thân Vương bàn tay vung lên, bắt đầu ra phong huynh đệ con cái. Hắn các huynh đệ tự nhiên không cần nói tỉ mỉ, Dực Giao là vì trưởng nữ, hoàng đế đau trưởng nữ cả triều đều biết, cung nhàn quận chúa bị tấn vì Cố Luân cung nhàn công chúa tự nhiên là dự kiến bên trong. Cung Ngọc cung phong cùng Thạc cung Thận công chúa, Tu Huyền bị phá cách tấn phong vì Cố Luân công chúa, nhưng thật ra ỷ vào vô ngông mặt mũi, cũng là vì tiên đế năm đó phong công chúa, hoàng đế ra phong, tự nhiên đó là Cố Luân. Đơn giản Ung Thân Vương cùng cái này nữ nhi tín ngưỡng tương thông, cũng còn tính yêu thương. Cố Luân công chúa phong thiệt tình thực lòng, không hề bị người bức bách khó chịu cảm giác. Hoàng Huy bị phong làm thái tử, theo thường lệ là muốn tế thiên, hiện giờ đã xếp hạng 2 tháng chúng, Huy Âm thuận thế tấn thân là thái tử phi, nhưng thật ra Xuân Phong đắc ý. Cũng may bọn họ hai vợ chồng đều là ổn được người, đảo không có gì đắc ý vênh váo việc, vẫn cứ một cái mỗi ngày đi theo hoàng đế ban sai, một cái theo Mẫn Nghi hầu hạ thái hậu, ở tiền triều danh tiếng không tồi. Hoàng Khi cùng Hoàng Hạo hai cái thành gia đều phong bối lạc, khai phủ sợ phải đợi một đoạn nhật tử. Hiện giờ đang cùng một chúng tiểu thúc thúc cũng hoàng lịch hoàng chú hai cái ở A Ca trong sở ở đâu. Phúc Huệ nhưng thật ra bị năm quý phi dưỡng tại bên người, mất một trai một gái, nàng là không yên tâm nhi tử ở bên ngoài ở, cố ý cầu hoàng đế, đem Phúc Huệ lưu tại chính mình bên người, cũng phương tiện chăm sóc. Vì điểm này đặc quyền, Tiền triều ngự sử nhóm nước miếng sái đến đại điện thượng, đáng tiếc không có gì trọng dụng. Tấn Phong Cố Luân, ấn lệ tu huyển là phải về kinh tạ ơn bái kiến. Tống Chi Hoan tư nữ xuất ruột, đem mông cổ đưa tới lá thư kia nhìn một lần lại một lần, liền lược ở trên bàn thượng, mỗi ngày xem thoại bản tử thời điểm miêu hai mắt, lại cảm thấy trong lòng thoải mái. Dực Giao tiến cung thỉnh an thời điểm thấy liền cười, thẳng nói, mấy năm nay muội muội bên ngoài, nhưng đem mẹ ngài cấp tưởng hỏng rồi. Tống Chi Hoan than một tiếng, cốt nhục chia lịa, có thể không nghĩ sao. Lại nói, nghĩ đến là ngươi ngạch nương nơi đó có việc, đại buổi sáng làm người tới dặn dò ta không cần qua đi, ngươi lại nhanh như vậy lại đây. Dực Giao cười một tiếng, nói, nội vụ phủ người ở bên kia xin chỉ thị chỉnh đốn cung thất việc đâu. Nữ nhi ở kia ngồi cũng là trướng mắt, không một lát liền lại đây. Ngạch nương phân phó, chờ buổi trưa qua đi dùng bữa, tuy bất quá ăn một ít thức ăn chay, chúng ta nương tam cũng có ý tứ. Tống Chi Hoan vì thế cười một tiếng, đáp ứng rồi. Nhưng này cơm cũng không ăn thành, bên này đồ ăn mới vừa mang lên, hoàng đế liền tới rồi. Tiến nhà ở, trước làm mọi người miễn lễ, lại đem một chuỗi mã não tay châu nhi đưa cho Dực Giao, cười nói, đây là ngươi 13 hoàng thúc đưa cho ngươi, nói tạ ngươi đưa hắn cái kia túi tiền. Dực Giao hơi mang thẹn thùng mà cười cười, nói, chẳng qua là khi còn nhỏ ngoạn ý nhi, nơi nào đương đến 13 hoàng thúc lễ. Hắn cho ngươi liền thu đi, cũng là hạ ngươi Tấn Cố Luân. Mới vừa rồi ngươi qua đi thỉnh an thời điểm, Trương Đình Ngọc mấy cái đại thần cùng ngươi 13 hoàng thúc đều ở, cũng không hảo kêu ngươi đi vào. Hắn nghe xong thông truyền thanh nhi, liền thế nào cũng phải đem này tay châu nhi cho ngươi. Hoàng đế tinh tế đánh giá nữ nhi, thấy Dực Giao người mặc màu xanh đá chuột xám áo choàng, nhưng thật ra không đục lỗ nhi, lại là như vậy nhan sắc càng sấn khí sắc, một vòng nhi tuyết trắng mau lanh sấn cổ, sắc mặt hồng nhuận, cũng biết mấy ngày nay quá đến không tồi. Lập tức cười nói, A Mã luôn muốn đem thiên hạ thứ tốt đều cho ngươi, hiện giờ Phong Cố Luân công chúa, chúng ta Giao Nhi chính là tông thất số một số hai tôn quý. Văn Uyên đối đãi ngươi còn hảo đi. Bà mẫu nhưng khó chơi. Nếu là bị ủy khuất, cứ việc tới nói cho A Mã cho ngươi làm chủ. Lời này hoàng đế mấy năm nay nói qua không biết bao nhiêu lần rồi, Dực Giao như thường đáp, chỉ nói, ngạch phụ đại nữ nhi cực hảo, bà mẫu cũng hảo, cô em chồng còn ăn qua nữ nhi giống đâu. A Mã ngài liền cứ việc yên tâm đi. Lại thỉnh hoàng đế ngồi xuống, nàng tự mình vãn tay háo cấp hoàng đế múc canh, nói, hạ A Mã đại hỉ. Đều đã bao lâu? Hoàng đế ở Dực Giao trên trán nhẹ nhàng gõ gõ, lại cũng bưng lên canh chén chậm rãi uống, một mặt nói, Giao Nhi mau ngồi, ngự thiện phòng thức ăn chay làm rất có tư vị, ngươi mau nếm thử. Mẫn Nghi cùng Tống Chi Hoan ở một bên nhìn bọn họ phụ từ nữ hiếu, cũng đều mặt mang mỉm cười. Được sủng ái công chúa cùng không được sủng ái khác nhau lớn đâu, chỉ nói đồng dạng là tân đế chi nữ, ngày đó còn chưa từng tân phong, Dực Giao trong phủ liền so cùng ngọc náo nhiệt không ít, hiện giờ khác biệt càng là lôi ra tới. Nhất thời đồ ăn dùng tất, mọi người ở trên giường đất ngồi uống tiêu thực trà, hoàng đế cũng buông xuống chính vụ, khắp nơi bên này ngồi nửa ngày, thẳng đến sắc trời ngất đi, cửa cung sắp lạc hóa, Dực Giao mới vừa rồi lưu luyến không rời mà rời đi. Các nơi cung điện đều là thường trụ người, tu sửa cũng đơn giản, nội vụ phủ người tự nhiên trừ bỏ hoàng hậu liền tăng cường quý phi, làm việc cũng nhanh nhẹn. Vĩnh Thọ cung bên này lại có Nhu Thành lo lắng nhìn chằm chằm, chuẩn bị thực hợp Tống Chi Hoan tâm ý. Ngày nay chuyển nhà tân cung, pháo phóng khí thế ngất trời, Tống Chi Hoan dẫm lên đầy đất toái hồng vào cung nguyện, thấy thềm đá tiếp theo đối đồng hạc dương cánh nửa lập, sinh động như thật, đầu tiên là cười. Nhu Thành ở một bên nói, nương nương tố hỉ tiên hạc khí khái, đây cũng là hoàng hậu nương nương cố ý dặn dò. Tống Chi Hoan gật gật đầu, mọi nơi đánh giá, trong viện hải đường còn không phải mùa, lại cũng nhìn ra được cảnh cây sum suê, nghĩ đến chờ đến hoa khai mùa, liền náo nhiệt. Nhất thời lại có một cái quý phi cung thủ lĩnh thái giám phục chế thái giám đi lên thỉnh an, sinh mượt mà phi thường, cười rộ lên mang theo vài phần hàm hậu. Tống Chi Hoan thấy hắn liền cười, ngự tiền rất tốt tiền đồ, như thế nào không ở bên kia lưu trữ. Kia thái giám trước lãnh tiểu thái giám nhóm dập đầu, nô tài Vĩnh Thọ cung thủ lĩnh thái giám Bành Xuyên tử cấp quý phi nương nương thỉnh an. Lại ở Tống Chi Hoan thủ thế nhanh nhẹn đứng dậy, tươi cười hàm hậu, ngự tiền hảo là hảo, nhưng nô tài tổng nhớ thương ngài này một ngụm điểm tâm. Hắn là biết Tống Chi Hoan tính tình, mềm lòng, mang theo vài phần hậu trạch trung lỗi thời thiện lương. Nói đến hắn có thể giữ được này mạng nhỏ, cũng là vì năm đó Tống Chi Hoan đi ngang qua hoa viên tử khi nhìn thấy nhân bị người vu hãm mà bị quản sự trách đánh hắn, thấy đánh đến tàn nhẫn, khuyên hai câu, lại cho khối điểm tâm, làm kia quản sự có kiêng kỵ, lúc này mới đem chuyện này tra cái tra ra manh mối. Hắn bẩm sinh có tật, cũng bởi vì cái này bị người khác xa lánh, sau lại Tô Bồi Thịnh thấy hắn hàm hậu, liền rất đến thư phòng hầu hạ, thế nhưng so năm đó cái kia quản sự còn có mặt mũi, cũng là cơ duyên vừa khéo. Hiện giờ tiềm để tiểu chủ nhóm vào cung, các nơi đều phải thủ lĩnh thái giám, hắn liền sung phong nhận việc cầu hắn sư phụ Tô Công Công lại đây. So với bên địa phương tốn nhiều tâm, nhưng thật ra Tống Chi Hoan năm đó một phần thiện nhân được thiện quả. Chương 94-94. Tống Chi Hoan nghe xong cười một tiếng, nói, cũng hảo, ta bên này thành tinh chút. Bành Xuyên Tử ai một tiếng, dẫn Tống Chi Hoan chậm rãi hướng Vĩnh Thọ Cung nội xem, này Vĩnh Thọ Cung tiền đỉnh trong viện loại chính là hải đường, trong viện còn có hoàng hậu nương nương cố ý phân phó người nổ trồng tới các dạng cây ăn quả đoá hoa, đều là từ trong vương phủ trụ vân quán nổ trồng lại đây, phân phó thợ trồng hoa tiểu tâm hầu hạ, dưỡng tức một đoạn nhật tử, so từ trước cũng kém không được. Tiên đế ra tại vị khi Vĩnh Thọ Cung đại tu quá, nhân ôn hi quý phi yêu thích, minh gian trước sau an chính là đều song giao bốn lăng hoa phiến môn, loan các cửa sổ cũng là đồng dạng đa dạng. Bất quá nội gian tấm bình phong rơi xuống đất cháo là thay đổi, hoặc là bốn hợp trường xuân, hoặc là tiên hạc lưu vân hoa cúc lê, là vạn tuế ra phân phó. Tống Chi Hoan không thể không cung kính cười, nói một tiếng, đa tạ vạn tuế ra dụng tâm. Thật sự là phi thường lưu với mặt ngoài. Hôm nay khó được ngày vừa lúc, ấm áp dương quang đánh vào màu vàng ngói lưu ly thượng, quang huy lóa mắt. Tống Chi Hoan ngửa đầu nhìn nửa khắc, sau đó híp híp mắt, bỗng nhiên lẩm bẩm một câu, xử lý lên đến tốn nhiều khí lực khí. Này đó việc vặt liền không cần ngài nhọc lòng. Nhu Thành cười đi lên đỡ nàng, nhẹ giọng nói, hướng trong đi xem một chút đi. Tống Chi Hoan đáp ứng rồi một tiếng, liền đã có Vân Hạc tiến lên đánh lên hồng tím lụa mặt theo hỉ thức đăng mai miên rèm cửa, thỉnh Tống Chi Hoan đi vào. Vừa vào chính điện minh gian, nên diện thấy chính là mấy cầu thang thượng thiết tử đàn khảm khảm trai hạc lộc cùng Xuân Văn Bảo tọa, sau có Tùng Hạc Duyên Niên, Tuế Hàn Tam hữu cập vui mừng ra mặt văn tám mặt bình phong, bảo tọa hai sườn thiết hương ấy, cung phiến, minh gian địa phương vì thiếp vàng ly long văn lư hương. Trong điện treo cao thiếp vàng tấm biển, thượng thư lệnh Đức Thục Nghi bốn chữ, Tống Chi Hoan thoáng nghiêng đầu, nhớ mang máng này hẳn là Càn Long thời kỳ treo lên, như thế nào lúc này liền ở. Bành Xuyên Tử đã cười nói, đây là vạn tuế ngự bút, mệnh nội vụ phủ chế thành tấm biển, treo với chính điện phía trên, một lần khen ngợi nương nương. Ta xem là nhắc nhở ta đi. Tống Chi Hoan khỏe miệng run rẩy hai hạ, hướng hai bên nhìn lại, đông sườn ngăn cách dùng hoa lê một kiểu điêu khắc bốn hợp trường xuân rơi xuống đất cháo, tây sườn dùng tiên hạc lưu vân, nhan sắc tươi sáng, rũ tùng màu xanh lục màn, vào đông rất là ấm áp. Nhu Thành khẩn thiết nói, thỉnh nương nương bảo tọa ngồi xuống, chịu nô tài chờ hành lễ. Tống Chi Hoan thoáng ngẩn ra, sau đó lên tiếng, đi bước một hướng về phía trước, ở trên bảo tọa ngồi xuống. Bành Xuyên Tử cùng Nhu Thành một tả một hữu, dẫn Vinh Thọ cung nội chúng cung nữ thái giám hướng Tống Chi Hoan thỉnh an. Hoàng đế hậu cung không phong, lục cung còn không đầy, này to như vậy Vĩnh Thọ cung cũng độc Tống Chi Hoan một người cư trú. Luận cựu lệ, Tống Chi Hoan một người sống một mình Vĩnh Thọ cung nội vốn nên có 12 danh thái giám, bát phẩm thủ lĩnh thái giám hai gã, phụ trách chuẩn bị Vĩnh Thọ cung trên dưới vẩy nước quét nhà, chạy chân truyền lời cũng là bọn họ sống. Ngày sau Vĩnh Thọ cung nếu là thêm nữa người, liền dựa theo tân nhân vị phân tăng thêm thái giám hầu hạ. Bất quá hoàng đế ái tiết kiệm, đăng cơ mấy tháng, cung nhân đã tải không ít, Tống Chi Hoan cũng ngại người nhiều nháo tâm. Hiện giờ Vĩnh Thọ cung tính thượng Bành Xuyên Tử cộng 9 thái giám, nàng gần người tự nhiên có tiềm để mang đến thị nữ hầu hạ, bọn thái giám giao từ Bành Xuyên Tử thống lĩnh, bao lớn thời điểm cũng sẽ không ở nội điện phụng dưỡng. Quý phi bên người có thể có 8 gã cung nữ hầu hạ, các ma ma ngoại lệ, là muốn xem thực tế tình huống. Nói thật, so từ trước ở trong vương phủ khi còn không bằng đâu. Bất quá hiện giờ cùng ở trong vương phủ cũng có bất đồng, từ trước là trong sân trên dưới lớn nhỏ sự đều từ bọn thị nữ xử lý. Hiện giờ lại có tiểu thái giám nhóm làm việc vặt vãnh, các nàng chỉ cần vây quanh Tống Chi Hoan chuyển là được, đảo cũng đủ. Vĩnh Thọ cung bên này lại có phòng bếp nhỏ, không thể không nhiều thêm hai người hầu hạ, này cũng coi như là trong cung đồng loạt. Mẫn Nghi bên kia đều có chuẩn bị, các cung đều là như thế. Lại nói trong vương phủ thường ngày bên người hầu hạ Tống Chi Hoan bọn tỷ nữ, trừ bỏ một cái khoai lang tuổi tới rồi về nhà phân phối, còn lại bọn nha đầu đều đi theo vào cung. Nhất thời nghĩ này đó việc vặt, Tống Chi Hoan thoáng ngây người một chút nhi. Phục hồi tinh thần lại liền thấy mãn nhà ở quỳ, vội mệnh nói, hay bình thân. Ta nơi này chuyện này cũng không nhiều lắm, cùng quán ta đều là biết ta tính tình, đừng gây chuyện nhì, nói cười cười chúng ta đều hảo quá. Nếu thật nháo ra sự tình gì tới, ta mặc kệ này đó, Nhu Thành trừng phạt. Nàng là từ nhỏ hầu hạ ta, biết rõ ta tính tình, ta cũng tin được nàng. Từ nay về sau Vĩnh Thọ cung rất nhiều việc vặt vãnh liền giao cho Nhu Thành cùng Bành Xuyên Tử ngươi, việc lớn việc nhỏ các ngươi thương lượng là được. Nhu Thành, mỗi người cấp cái túi tiền, ta có chút mệt mỏi.